Ồ! Nghe vậy, Lâm Dã mọi người đều là kinh ngạc lên. Đạo nhất trong mắt bọn hắn, đã là một cái cường giả tuyệt thế, liền hắn đều nói là kinh hỉ lớn, tự nhiên sẽ khiến cho hắn tò mò. Tốt, lên đây đi. Đạo nhất khẽ vuốt cằm, ra hiệu mọi người đi lên. Không có còn lại nghi vấn, rất nhiều tân sinh không chần chờ nữa, lần lượt lên không gian phi long. Sau một lát, không gian phi long đột nhiên trùng thiên, hướng về Thánh Vũ học cung tiến đến. Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh mấy người ngồi cùng một chỗ, ở một bên thì là Nghiêm Thế Hảo, Thẩm Lăng Tiêu cùng với Thiến Nguyệt. Lúc này Thiến Nguyệt thu hồi bạch hổ, yên tĩnh ngồi ở một bên, dẫn tới mọi người không ngừng ghé mắt. Đạo nhất chậm rãi đi đến Lâm Dã bên cạnh, đánh giá liếc mắt Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người, chợt cười nói, biểu hiện của ngươi rất không tệ. Chỉ là muốn mang theo hai người bọn họ, ngươi tích phân tiêu hao sẽ rất nhanh. Đối ngươi mà nói, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn tích phân, khả năng đều không đủ dùng. Ừm. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi tò mò đứng lên. Đi qua đi săn chiến về sau, Lâm Dã đối tích phân tiêu hao có hiểu một chút. Những cái kia thánh giai vật phẩm, mặc dù tốn hao tích phân khá nhiều, nhưng hắn cũng không có quá lớn nhu cầu. Đến mức mặt khác tích phân tiêu hao cũng không là quá nhiều, bằng không, những học sinh cũ kia trong tay tích phân, cũng không thể lại ít như vậy. Bởi vậy, Lâm Dã đối tích phân cũng không là hết sức để ý, sau này phân cho Nghiêm Thế Hảo, Thẩm Lăng Tiêu hai rất nhiều người. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy đạo nhất vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống là đang nói đùa, Lâm Dã lông mày không khỏi cau lại đứng lên. A, chờ ngươi đến về sau, ngươi liền biết nguyên nhân. Đúng rồi, chờ đến ngươi ổn định lại về sau, nhớ kỹ tiến đến dấu thánh các một chuyến. Nơi đó, có lẽ sẽ có vật ngươi cần. Đạo nhất khẽ vuốt cằm, đối Lâm Dã lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 467, Học viện tin tức. Tàng thánh các. Thứ mà ta cần. Hơi một kinh ngạc, Lâm Dã kịp phản ứng về sau, đạo nhất đã rời đi. Tình huống như thế nào? Nỉ non một tiếng, Lâm Dã trong lòng một mực nhớ kỹ tàng thánh các ba chữ này, cũng không biết, cái kia tàng thánh các đến cùng là địa phương nào. Lâm Dã, ngươi thật có phúc. Đột ngột, Thượng quan Vân Khởi đi tới Lâm Dã trước người, thấp giọng nói ra, đạo nhất trưởng lão, nghe nói là trong nội viện rất cường thế một tên trưởng lão. Hắn thế mà chủ động cho ngươi đi tàng thánh các, khẳng định có chỗ tốt. Thượng quan Vân Khởi gia tộc, chính là phi thường cường đại nhất phẩm gia tộc, đối Thánh Vũ học cung hiểu rõ rất sâu. Lông mày cau lại, Lâm Dã quay người nhìn về phía Thượng quan Vân Khởi, nghi hoặc hỏi, Thượng quan huynh, ngươi tựa hồ đối với Thánh Vũ học cung hiểu rất rõ. Cái kia tàng thánh các, lại là địa phương nào? Nghe vậy, Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch cùng với Thiến Nguyệt ba người nhất thời ngây ngẩn cả người, ngốc trệ tại chỗ, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt, nỉ non lên tiếng, không thể nào. Lâm huynh, ngươi thế mà không biết tàng thánh các là làm cái gì? Một bên, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào hai người lườm liếc miệng, trải qua mấy ngày nữa ở chung, Nghiêm Thế Hào đã biết Lâm Dã đến từ khu vực khác, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực. Nhưng mà, Thượng quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt mọi người, tại được chứng kiến Lâm Dã thủ đoạn về sau, lại thấy được nhiều như vậy chí tôn thánh khí, đã đem Lâm Dã coi là một cái nào đó cường thế gia tộc thiếu gia. Bởi vậy, khi bọn hắn phát giác Lâm Dã cũng không biết tàng thánh các thời điểm, đều sợ ngây người. Không sai. Lâm Dã khẽ vuốt cằm, nghi hoặc hỏi, Thượng quan huynh, có thể hay không thay ta giải thích một chút? Hô. Hít thở sâu một hơi, Thượng quan Vân Khởi nết miệng nói ra, đã ngươi không biết thoại, ta đây liền thay ngươi giảng giải một thoáng Thánh Vũ học cung cấu thành bộ phận. Nói đến đây, Thượng quan Vân Khởi dừng một chút, một bên Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hảo mấy người đều bu lại. Mấy người bọn họ, mặc dù cũng là nhất phẩm gia tộc đệ tử, nhưng cũng không tính cường thế, biết đến tin tức tương đối ít. Mắt thấy Thượng quan Vân Khởi muốn kể hiểu Thánh Vũ học cung cấu thành bộ phận, bọn hắn đều là đưa lô thai lắng nghe. Mọi người đều biết, Thánh Vũ học cung chia làm nội viện cùng ngoại viện. Kỳ thật, nội viện ngoại trừ nhiều một ít đặc thù công năng, cùng với học viên thực lực cường hãn bên ngoài, đại khái công trình cùng ngoại viện nhưng không kém là mấy. Thánh Vũ học cung cơ sở công trình chỉ có 6 loại, phân biệt là tàng thánh các, luyện tâm nguyên, thiên lôi cảnh, mây lửa đài, đan lâu, huyết luyện tràng. Trong đó, tàng thánh các là dùng tích phân hối đoái công pháp, võ kỹ, thánh khí cùng đan dược. Luyện tâm nguyên thì là một cái địa phương đặc thù, tiến vào thâm nguyên về sau, hội có một loại đặc thù lực lượng, thối luyện tự thân linh hồn, thần niệm. Đây là tăng lên thực lực chúng ta địa phương. Nói như vậy, chỉ có tu luyện thần niệm người mới có thể đi luyện tâm nguyên. Đến mức thiên lôi cảnh thì là tăng lên võ giả chúng ta địa phương. Tại thiên lôi cảnh nội có vô số lôi đỉnh, có thể rèn luyện nhục thể của chúng ta. Mây lửa đài thì là học viên cùng trưởng lão cùng nhau tổ chức, bọn hắn tất cả đều tại rèn đúc phương diện có cao thâm tạo nghệ, có thể dùng tích phân đi hối đoái thánh khí hoặc là tu bổ chính mình thánh khí. Đan lâu cùng mây lửa đài một dạng, bất quá một cái bán thánh khí, một cái bán đan dược. Dĩ nhiên, bọn hắn cái kia hai cái tổ chức chỗ bán đồ vật cùng tàng thánh các chỗ đổi không thể so sánh, chỉ có thể đổi lấy đồ vật, giá cả cũng phải so tàng thánh các rẻ hơn một chút. Nghe xong này chút giảng giải, Lâm Dã mọi người giật mình. Không thể không nói, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, Thánh Vũ Học Cung thình lình phát triển thành một cái hoàn chỉnh quá trình. Mấy cái này công trình mặc dù thiếu, nhưng lại thông cảm bọn hắn trôi nhu cầu hết thảy. Đúng rồi, huyết luyện tràng lại là địa phương nào? Lâm Dã lại hỏi lên. Huyết luyện tràng là nhất chỗ thần kỳ, cũng là kiếm lấy tích phân tốc độ nhanh nhất địa phương. Tại học cung bên ngoài, cũng không tán thành giữa học viên tranh đấu, nếu là có ân oán, liền đi huyết luyện tràng giải quyết. Dĩ nhiên, mỗi một lần lên huyết luyện tràng, tương đương với một trận đánh cược, nhất định phải để lên tích phân. Nghe vậy, Lâm Dã mấy người thần sắc có chút ngưng trọng, Đao Phi Dương lại là liếm môi một cái, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng vẻ mặt. Cái kia tích phân đều có cái gì thu hoạch phương án? Lâm Dã lại là hỏi. Mới vừa đạo nhất trưởng lão cùng ta nói, tích phân tiêu hao tốc độ hội rất nhanh, lại là chuyện gì xảy ra? Đó là bởi vì, ngươi mang hai người kia. Thượng quan Vân Khởi lườm Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người liếc mắt, tiếp tục nói, tại Thánh Vũ Học Cung bên trong, các đệ tử đều là ở cùng một chỗ, mong muốn đem đến đặc thù nhà ở, thì cần muốn tích phân đổi lấy 10.000 tích phân ở một tháng, nhưng nếu là không phải học viên thuê lại nơi ở, giá cả kia đã có thể cao, 100.000 tích phân đặt cơ sở. Dùng Tịch Linh cô nương thân phận, tuyệt đối không thể có thể cùng những người khác ở cùng nhau đi. T. Nghe vậy, Lâm Dã liền hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nghiêm túc. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước những trưởng lão kia thấy hắn mang theo hai người tới học viện đều khuyên hắn. Chỉ là nơi ở, mỗi tháng liền muốn mấy chục vạn tích phân, lại thêm phương diện khác tiêu hao, chỉ sợ một tháng không có 5-60 vạn cái bản nhịn không được. Còn tốt lần này đi săn chiến, hắn tranh đoạt đủ nhiều tích phân, bằng không, liền cái kia mấy ngàn, mấy vạn điểm tích lũy, mong muốn tìm một cái chỗ ở cũng khó khăn. Cũng chính bởi vì điểm này, Thánh Vũ Học Cung bên trong, có rất ít người mang theo thị vệ, nữ nhân tiến đến. Thượng quan Vân Khởi ho nhẹ một tiếng. Nơi ở vẫn chỉ là trong đó một điểm, trong đó đồ ăn, tu luyện cần thiết tài nguyên, càng là gấp 10 lần, gấp 100 lần tích phân tiêu hao. Nói thí dụ như, chúng ta đi luyện tâm nguyên tu luyện một ngày chỉ cần tích phân, Tịch Linh cô nương, Tôn Vũ Vũ huynh đệ lại cần 1.000 điểm, thậm chí 10.000 điểm tích phân. Nhất không có tình người, vẫn là bọn hắn vô phương thu hoạch tích phân. Vô luận bọn hắn làm chuyện gì, đều không thể thu hoạch được tích phân, cũng không thể tính tại trên đầu của ngươi. Tích phân chỉ có thể cho ngươi đi nghĩ biện pháp. Ta. Tôn Vũ Vũ sắc mặt biến hóa, chợt nói, đội trưởng, nếu không ta một người ra ngoài sông sao a? Tại đây Thánh Vũ Học Cung bên trong, tích phân ban đầu liền khó cầm tới, chúng ta tiêu hao tốc độ lại nhanh như vậy, sẽ cho ngài cản trở. Công tử, ta cũng có thể rời đi. Tịch Linh đồng dạng nói ra, chúng ta tại nơi này chính là một cái liên lụy. Quấy rối. Nghe vậy, Lâm Dã sầm mặt lại, trầm giọng nói ra, các ngươi không cho phép đi. Không phải liền là một điểm tích lũy. Các ngươi không tin ta. Bất quá là một lần đi săn chiến, ta liền lấy được mấy trăm vạn tích phân, chờ đến Thánh Vũ Học Cung về sau, còn cần lo lắng tích phân vấn đề. Đúng rồi, Thượng Quan Huynh, tại bên trong học cung, có nhiều ít thu hoạch tích phân thủ đoạn. Thượng Quan Vân Khởi khẽ cười nói, ta tin tưởng Lâm Huynh. So sánh tích phân, ngươi mang theo phiền phức của bọn hắn, chủ yếu vẫn là người. Tích phân thu hoạch phương pháp có rất nhiều, tốc độ cũng sẽ rất nhanh, cũng không là vấn đề lớn. Chương 468, tuyển phong ở. Vô luận là tàng thánh các, thiên lôi cảnh, vẫn là mây lửa đài, đan lâu, đều có thể thu hoạch tích phân. Dĩ nhiên, mấy cái này tích phân nơi phát ra cũng không là rất lớn, chân chính chiếm cứ đầu to, vẫn là huyết luyện tràng. Huyết luyện tràng, ngoại trừ có ân oán đi đánh cược bên ngoài, còn có thể đi đánh thi đấu. Mỗi người, tại huyết luyện trong sân đều có bài danh, đánh bại càng nhiều người, biểu hiện ra thực lực càng mạnh, bài danh cũng sẽ cao. Theo bài danh đột phá, sẽ có ban thưởng tích phân. Mỗi tháng, căn cứ bài danh cao thấp, cũng sẽ có tích phân ban thưởng. Nhìn như vậy đến, cái kia huyết luyện tràng, nhất định phải đi xem. Khẽ bước cằm, Lâm Dã đem huyết luyện ghi chép tại trường quay tại trong lòng. Vì tích phân, vì sinh tồn, hắn nhất định phải đi huyết luyện tràng giết một cái long trời lở đất. Bằng không, căn bản nuôi không sống Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người. Hắc hắc, Lâm Huynh, đến lúc đó chúng ta có khả năng cùng đi huyết luyện tràng nhìn một chút. Đào Phi Dương nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Mỉm cười, Lâm Dã lên tiếng, lại là hỏi, Thượng Quan Huynh, toàn bộ Thánh Vũ Học Cung, liền chỉ có nhiều như vậy địa phương. Ha ha, Thánh Vũ Học Cung còn là rất lớn, nhưng rất nhiều nơi, cũng không phải chúng ta học viên có thể đi vào. Nói thí dụ như cấm địa, cùng với một chút đặc thù khu vực. Thượng quan Vân Khởi trầm giọng nói ra, những cái kia khu vực hạch tâm, chỉ có trưởng lão, cung chủ, còn có tuyển cơ tiên tử loại cấp bậc kia học viên mới có thể đi vào. Nói đến tuyển cơ tiên tử, Thượng quan Vân Khởi lại là vẻ mặt hơi hơi biến hóa, trong đôi mắt vầng sáng lấp lánh. Vâng! Giống! Đột ngột, không gian phi long thét dài, mọi người chỉ cảm thấy thân thể thoáng qua, chính là phá vỡ không gian, xuất hiện ở một mảnh nồng đậm rừng cây phía trên. Túi đầu xem xét, rất nhiều tân sinh đều là kinh ngạc tán thán lên tiếng, lộ ra kinh sợ. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy vô số xa hoa gian phòng san sát, còn có bệ nước đình lâu, hoàn cảnh có chút mỹ lệ. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, càng là có mấy cái cao lớn công trình kiến trúc. Một tòa lầu cao, treo đan dược tiêu chí. Một tòa đài cao, chung quanh tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hòa hồng. Một ngôi lầu cát, cao vút trong mây, uy vi tráng quan, liền tựa như thừa thiên chi trụ. Còn có mấy cái hướng đi, đều có bí ẩn hoàn cảnh, liền không gian đều bóp méo đứng lên. Ta nói tới công trình, liền là dễ thấy nhất những cái kia. Thượng quan Vân Khởi thấp giọng với Lâm Dã mấy người nói ra, dĩ nhiên, nơi này cũng không là chỉ có này chút công trình, còn có công pháp các, dược điện các loại kiến trúc, chỉ bất quá bên trong đồ vật, cũng không có ta chỗ nói rất hay. Lời mới vừa nói xong, không gian phi long lần nữa nhịp động hai cánh, mang theo mọi người đi tới một mảnh có chút xa hoa trước gian phòng. Vùng này, rõ ràng là học viện vì tân sinh đặc biệt kiến tạo ra được. Tốt, nơi này liền là các ngươi sau này chỗ ở. Cụ thể làm sao ở, thì là chính các ngươi phân phối. Đạo nhất chỉ dưới đáy đình viện nói ra, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai tất cả mọi người đến tụ linh trận chỗ tụ hợp, ta mang các ngươi nhận thức một chút ngoại viện. Sáng ngày sau, tự do chuyển động. Nói đi, đạo nhất vung tay lên, không gian phi long trên lưng hơn 6.000 người, chợt cảm thấy có đặc thù lực lượng dâng lên, đột nhiên đem bọn hắn cầm. Còn chưa kịp kinh ngạc, mọi người chính là lăng không bay lên, hướng trên mặt đất rơi đi. Trên không phi long, cũng là lặng yên đã mất đi bóng dáng. T. Thực lực thật là mạnh. Phát giác được điểm này, mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng liền sợ hoảng hốt. Bọn hắn mặc dù biết, đạo nhất rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đạo nhất thế mà mạnh đến loại cảnh giới này. Tiện tay vung lên, liền có thể khống chế ở trên vạn người, trong đó còn không thiếu rất nhiều thánh giả. Thực lực này, tuyệt đối siêu việt đại thánh. Lâm Dã trong mắt hào quang lấp lánh, lần thứ nhất bị chấn động đến. Cho dù là lúc trước gặp phải ma đế, huyết đế, đều không có mới nói một chỗ cho thấy thủ đoạn mạnh. Đạo nhất trưởng lão. Lúc này, Thượng quan Vân Khởi chợt nói, trưởng lão, ta nguyện ý đi dùng tích phân thuê mua nơi ở. Ta cũng vậy. Kèm theo Thượng quan Vân Khởi thanh âm vang lên, Thiến Nguyệt, Đao Phi Dương, Mục Dịch đám người dồn dập lên tiếng. Có ít người, là đã sớm biết, còn có một số người, thì là có đầy đủ tích phân về sau, mới từ những người khác trong miệng biết đến. Đương nhiên, có ít người tích phân không đủ mua không nổi, sẽ còn hợp tác chung nhau thuê mua một cái. Lâm Dã đương nhiên sẽ không keo kiệt, cũng là hô lên tiếng. Rất nhanh, chính là có hơn 1.000 người, bị đạo nhất cho kéo đến một bên. Còn lại hơn 3.000 người, dần dần hạ xuống đình viện, chợt bắt đầu thu thập riêng phần mình gian phòng. Hoàn cảnh nơi này cũng không tính kém, vẫn như cũ là mỗi người một cái phòng, chỉ là chung nhau sinh hoạt tại một cái trong đình viện thôi. Nhưng có thể gia nhập Thánh Vũ Học Cung thiên tài, đại bộ phận đều là gia tộc tử đệ, căn bản chịu không được loại kia khổ. Chỉnh đốn sau khi kết thúc, đạo nhất bên cạnh lóe lên, trực tiếp kéo lấy Lâm Dã chờ hơn 1.000 người, hướng về một khu vực khác bay đi. Bất quá trong chốc lát, Lâm Dã mọi người lần nữa đi vào một cái trước đại điện. Này một cái đại điện, có chút quặng cũ é, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Trong điện ở giữa, một cái sợi dâu hoa dâm lão giả nằm trên ghế, ung dung ngủ. Thấy cảnh này, rất nhiều tân sinh sửng sốt một chút, chợt cẩn thận quan sát lão giả kia tới. Tại mọi người cảm ứng bên trong, lão giả kia thực lực rất là mơ hồ, làm cho không người nào có thể xác định, nhưng không có cho người ta cảm giác áp bách, tựa hồ chỉ là bàn thánh. Tiến vào đại điện, đạo nhất đối lão giả kia hơi hơi hành lễ, nhẹ nói ra, học sinh mới của năm nay tới. Ồ, nghe được đạo nhất, lão giả kia mở hai mắt ra, quét mắt Lâm Dã đám người liếc mắt, ngáp một cái, hồ, năm nay sát hoạch, cũng là kết thúc vô cùng nhanh. Được rồi, riêng phần mình chọn gian phòng đi. Hàng thứ nhất gian phòng 20 vạn một người, hàng thứ 20 vạn, hàng thứ 3 5 vạn, hàng thứ 4 1 vạn, hàng thứ 5 1.000. Giao xong tích phân, cầm xong chìa khóa trực tiếp kích hoạt, sẽ có chỉ dẫn mang các ngươi đi chỗ ở. Nói đi, lão giả kia phất phất tay, cũng không để ý tới đạo cả đám, lần nữa nhắm hai mắt lại. Vâng. Đạo nhất hơi hơi hành lễ, chợt quay người đối Lâm Dã mọi người quát, lựa chọn nhanh một chút phòng hình, giao xong tích phân liền có thể cư ngụ. Thấy cảnh này, Lâm Dã hai mắt híp lại, đối lão giả kia thân phận bắt đầu nghi ngờ. Những người còn lại thì là nhanh chóng đánh giá phòng hình tới. Nhưng mà, cái kia một mặt trên tường, chỉ là treo rất nhiều gian phòng loại tên, cùng với chìa khóa, căn bản không có bất luận cái gì giới thiệu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không có giới thiệu, lại nên làm sao tuyển phòng ở. Không cần nghĩ quá nhiều, tất cả phòng ở, chỉ cần là giá cả một dạng, bên trong phối trí đều như thế. Tựa hồ là phát giác được mọi người nghi hoặc, đạo nhất tằng háng một cái. Cười khổ một tiếng, mọi người không do dự nữa, không chần chờ nữa, trực tiếp giao tích phân, cầm lấy bọn hắn mong muốn giá vị chìa khóa, liền ra đại điện. Thượng quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt, Đao Phi Dương mấy người đối lao giả kia hơi hơi hành lễ, nộp lên tích phân, trực tiếp cầm hàng thứ nhất gian phòng. Bọn họ đều là thế lực lớn đệ tử, tự nhiên hiểu rõ những phòng ốc này chỗ tốt. Thánh Vũ Học Cung cũng không là loại kêu bóc lột học viên thế lực, mà là dụng tâm làm học viên sáng tạo điều kiện. Chương 469, đột nhiên xuất hiện đột phá. Cầm xong chìa khóa về sau, mắt thấy Lâm Dạ còn không có tuyển phòng ở, Thượng quan Vân Khởi vội vàng cấp Lâm Dạ nháy mắt. Phát giác được điểm này, Lâm Dạ liền tỉnh ngộ lại, đi đến bên tường, soát 60 vạn tích phân, cầm xuống hàng thứ nhất chìa khóa. Cầm qua chìa khóa về sau, Lâm Dạ lườm đạo nhất liếc mắt, liền quay người rời đi. Trên tường hàng thứ nhất chìa khóa, thình lình chỉ còn lại có 3 thanh. Ra đại điện, Thượng quan Vân Khởi giãn nhẹ một hơi, thấp giọng nói ra, Lâm Huynh, còn tốt ngươi cầm xuống. Mỗi một năm, cũng chỉ có 10 ở giữa cao cấp nhất phòng ở. Nếu là ngươi không có đoạt đến, hội ăn rất lớn thua thiệt. Ồ, nghe vậy, Lâm Dã tò mò không thôi, nghi hoặc hỏi, này cao cấp nhất phòng ở, đến tột cùng có chỗ lợi gì? Chỗ ích lợi gì? Thượng quan Vân Khởi khỏe miệng liệt lên, cười nói, một tháng 20 vạn tích phân tiêu hao, hắn tác dụng, tuyệt đối sẽ để ngươi khiếp sợ. Đây chính là, học viện cho chúng ta phát phúc lợi. Không nói những cái khác, cũng chỉ một điểm. Cao cấp nhất trong phòng, tự mang thánh giai tụ linh trận pháp. T. Nghe vậy, Lâm Dã cùng với chung quanh cũng không biết điểm này mọi người, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tụ linh trận pháp, có thể đem giữa đất trời linh khí, thánh lực tất cả đều tụ đến, đồng thời tinh luyện, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, để cho người ta hấp thu. Có tụ linh trận pháp tại, mỗi cá nhân tu luyện hiệu suất, có thể tăng lên nhiều gấp mấy lần. Mà lại, tụ linh trận pháp không chỉ có lấy tăng lên tu luyện hiệu quả, còn có thật nhiều công hiệu, để cho người ta kinh ngạc. Không chỉ như thế, Thượng quan Vân Khởi tiếp tục nói, cao cấp nhất gian phòng, còn ẩn chứa không gian chi lực, dùng tích phân kích hoạt về sau, có thể làm cho ở người ở bên trong, lĩnh ngộ khắc sâu không gian lực lượng. Lại chính là, còn có đặc biệt mạnh phòng hộ lực lượng. Cho dù là đại thánh, đều rất khó phá vỡ cao cấp nhất gian phòng phòng ngự. Mặc dù nói, chúng ta thân ở Thánh Vũ Học Cung bên trong, có thể cũng sẽ có tình huống đặc biệt phát sinh, có loại cấp bậc kia phòng hộ lực lượng, cuối cùng hội tốt một chút. Chắc không được cần nhiều như vậy tích phân. Lâm Dã khẽ vuốt cằm, nghe xong này chút công hiệu về sau, hắn đều có chút kinh ngạc. Có thể kiến tạo ra loại phòng này, thấy rõ Thánh Vũ Học Cung hao phí tâm huyết cũng không nhỏ. Dùng tâm huyết kích hoạt chìa khóa, liền có thể có dẫn đường. Thượng quan Vân Khởi mỉm cười nói, Lâm Huynh, lần này đi săn chiến nhờ có ngươi, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng sẽ cố gắng. Ngày mai gặp lại. Nói đi, Thượng quan Vân Khởi điểm nhẹ ngực, một ngụm tâm huyết bắn ra, trực tiếp rơi xuống nước tại chìa khóa bên trên. Ông. Sau một khắc, chìa khóa bên trên toát ra một đạo huỳnh quang, hóa thành một con bướm, hướng về phía trước bay đi. Thượng quan Vân Khởi thân hình lóe lên, cấp tốc đi theo. Thấy thế, những người còn lại xem mèo vẽ hổ, đồng dạng là bắn ra tâm huyết, gọi ra chìa khóa bên trong tiểu tinh linh. Nhưng mà, mỗi người gọi ra tiểu tinh linh bay đi phương hướng lại không giống nhau, cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, gian phòng của bọn hắn là phân tán tại ngoại viện khu vực khác nhau? Nghi hoặc bên trong, Lâm Dã phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ ở chìa khóa phía trên. Ông! Một đạo bươm bướm hiện hiện, hướng về nam phương lướt tới. Lâm Dã, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ ba người vội vàng đi theo. Trên đường đi, Lâm Dã ba người trải qua rất nhiều kiến trúc, cũng nhìn thấy rất nhiều lao sinh. Cơ hồ mỗi người đều có thánh giả trung kỳ thực lực, thánh giả hậu kỳ người càng là nhiều vô số kể. Cũng là đỉnh phong thánh giả, một cái đều không có nhìn thấy. Phát giác được điểm này, Lâm Dã đã sáng tỏ, nhưng phàm có đỉnh phong thánh giả thực lực, đều tiến vào trong nội viện. Những học sinh cũ kia thấy Lâm Dã trước người tiểu hồ điệp, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, thậm chí sững sờ ngay tại chỗ. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Dã ba người đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Rất nhanh, hai tòa xa hoa đình viện xuất hiện tại Lâm Dã ba người trước mặt, làm đến bọn hắn có chút khiếp sợ. Này hai tòa đình viện, đều là gian phòng của chúng ta. Nháy nháy mắt, Tôn Vũ Vũ quét mắt liếc mắt hai tòa đình viện, đột ngột thở dài, nhìn như vậy đến, tựa hồ này 20 vạn tích phân hoa không lỗ. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy, đình viện chung quanh có màu bạc trắng quang thuẫn trận pháp bảo hộ. Trong đình viện, thình lình có tu luyện dùng vật phẩm, còn có rất nhiều linh quả cây, bên cạnh bàn còn có rượu ngon. Thỏa sức khiến cho bọn hắn còn không có tiến vào đình viện, liền đã ngửi thấy thuần hương mùi rượu. Bạch! Ngay tại Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ ba người kinh ngạc thời điểm, lại là một đạo quang mang lóe lên, cấp tốc đi vào đến bên trái trong đình viện. Người nào? Kinh hô một tiếng, Lâm Dã ba người ngưng thần nhìn lại, lại là phát giác, cái kia một bóng người rõ ràng là Thiến Nguyệt. Tựa hồ là nghe được Lâm Dã ba người thanh âm, Thiến Nguyệt quay người, nhìn Lâm Dã ba người trong đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc. Khu khu! Chỉ một thoáng, Lâm Dã ba người tỉnh ngộ lại, vội vàng ho khan lên tiếng. Hết sức rõ ràng, cái kia một tòa đình viện là Thiến Nguyệt, cũng không là bọn hắn. Tôn Vũ Vũ không khỏi đỏ lên ngượng ngùng mặt, cái này thật sự là quá lung túng. Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy thật trùng hợp. Lâm Dã xấu hổ cười nói, không nghĩ tới, chúng ta thế mà thành hàng xóm. Ừm. Khẽ bước cằm, Thiến Nguyệt quay người, thân hình lóe lên, vọt thẳng vào gian phòng bên trong. Nay liên trở về rồi. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã cũng không nữa đợi, cầm chìa khóa, xông vào trong đình viện. Vừa mới vào đình viện, Lâm Dã ba người chợt cảm thấy linh khí chung quanh nồng nặc mười mấy lần không ngừng, cả người hô hấp đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Ông! Chỉ một thoáng, Lâm Dã khí tức trong người lao nhanh, cũng không còn cách nào đè nén, giống như núi lửa bộc phát, ầm ầm bốc lên. Các ngươi tranh thủ thời gian tối lui. Khẽ quát một tiếng, Lâm Dã lúc này ngồi xếp bằng xuống, khống chế lực lượng của mình, theo công pháp vận chuyển. Rầm rầm rầm. Lôi minh thanh âm không ngừng vang lên, mênh mông lực lượng, giống như sóng to gió lớn, không ngừng tại Lâm Dã bên cạnh hội tụ. Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người không dám đánh nhiều Lâm Dã, cấp tốc lui lại, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Dã. Lâm Dã sớm đã thần niệm thành thánh, chỉ là cảnh giới đột phá, bọn hắn cũng không lo lắng. Rầm rầm rầm. Bạn theo thời gian trôi qua, Lâm Dã khí tức càng phát ra bình ổn, có thể từng bước bước lên khí thế, nhưng không có dừng lại. Cùng lúc đó, một cái khác trong đình viện, đang ở dọn dẹp phòng ở Thiến Nguyệt thân hình dừng lại, đột ngột quay người, nhìn Lâm Dã vị trí, trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc quỷ dị. Kỳ quái! Khí tức của hắn, vì sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Tựa hồ là đang đột phá, vì sao hắn thánh uy, ta cũng quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ, hắn cũng là ta người trong tộc? Chần chờ một lát, Thiến Nguyệt tay phải nâng lên, đặc thù thần niệm lực lượng hiện hiện, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng. Tại cái kia quang cầu bên trong, thình lình có mười mấy con yêu thú thân ảnh. Giống. Yêu thú tiếng giống giận dữ, chậm rãi theo quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra. Chương 470, mắt mù nam tử. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong đình viện, khuấy động khí tức rất nhanh bình phục. Lâm Dã cảnh giới, đã là đột phá đến bát kiếp bán thánh. Đột phá sau khi kết thúc, Lâm Dã dở khóc dở cười, không nghĩ tới. Một mực đè nén cảnh giới hắn, tại đột ngột tới đến sân vườn về sau, đúng là bạo phát. Thôi, không thể ép liền không thể đè ép. Sớm một chút đột phá đến thánh giả cũng tốt. Sờ lên mũi, Lâm Dã cũng không có quá mức để ý. Hắn đã thần niệm thành thánh, tự thân nội tình cực cường, sớm đã đủ đột phá đến thánh giả. Bất quá, theo khu vực biến hóa, Lâm Dã đối thủ, cảnh giới đều đã đi đến thánh giả, thậm chí cả đỉnh phong thánh giả. Có thể sớm một chút đột phá đến thánh giả cảnh giới. Đối Lâm Dã cũng có chỗ tốt. Ít nhất, không cần mỗi lần đều dốc hết toàn lực, tuôn ra chỗ có át chủ bài. Chỉ là đáng tiếc, 3000 thần niệm trung quyển cho tới bây giờ đều không có tin tức, bằng không, chỉ cần có thể tại thần niệm một đạo càng tiến một bước, dù cho Lâm Dã không đột phá, cũng có thể nhẹ nhõm hạ gục thánh giả. Đột phá sau khi kết thúc, Lâm Dã mang theo Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người tiến nhập gian phòng. Gian phòng rất lớn, có số cái gian phòng, trong mỗi cái phòng đều có cự linh trận pháp. Tại bên ngoài sảnh còn có đặt chìa khóa đồ án. Này thế mà còn có một cái địa đồ. Càng làm cho Lâm Dã bọn hắn kinh ngạc, còn là một bộ địa đồ. Không thể không nói, Thánh Vũ Học Cung đối tân sinh có chút lưu ý. Phía trên có một cái điểm đỏ, tiêu xuất bọn hắn chỗ khu vực. Địa phương khác, hết thể công trình kiến trúc đều tiêu chí 10 phân rõ ràng. Thậm chí, liền công hiệu đều đánh dấu đi ra. Đánh giá liếc mắt, Lâm Dã chợt phát giác, bọn hắn chỗ khu vực, vậy mà cùng Tàng Thánh Các hết sức gần. Tàng Thánh Các. Đạo nhất trưởng lão để cho ta tiến đến Tàng Thánh Các một chuyến, nếu không, thừa dịp hiện tại liền đi đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Dã lúc này làm ra quyết định, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh, các ngươi hai cái tại đây bên trong dọn dẹp phòng ở ta đi Tàng Thánh Các một chuyến. Đội trưởng ngươi đi đi, nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Tôn Vũ Vũ trực tiếp đồng ý. Phân phó xong hết thảy, Lâm Dã quay người ra đình viện, dựa theo địa đồ phân bố, hướng về Tàng Thánh Các tiến đến. Tàng Thánh Các. Có thể nói là toàn bộ Thánh Vũ Học Cung ngoại viện là hùng vĩ nhất kiến trúc. Một ngôi lầu cát, vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời. Mênh mông thánh uy, lan tràn ra, cũng không mãnh liệt, cũng không nồng đậm, lại là hết sức kéo dài. Hết thể đi ngang qua tàng thánh các học viên, vô luận thực lực cường hãn cỡ nào, đều sẽ lộ ra thành tín vẻ mặt. Phát giác được điểm này, Lâm Dã rất là tò mò, chợt bước vào tàng thánh các bên trong. Vừa mới vào tàng thánh các, Lâm Dã chỉ cảm thấy cả người tựa như xuyên qua thời không, thân thể đột nhiên thoáng qua. Đợi đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, đã là tựa vào môn một bên. Tàng thánh các bên trong, cũng không có quầy hàng loại hình tồn tại, cũng không có trưởng lão, hoặc là nhân viên công tác khác trấn giữ. Mỗi một cái giá sách trước, đều có một đạo màn sáng. Chậm rãi tới gần một cái giá sách, Lâm Dã túi đầu xem xét, thình lình phát giác, phía trên trưng bày, tất cả đều là thánh giai công pháp. Tâm niệm vừa động, một bản công pháp lập lòe hào quang bay tới Lâm Dã trước mặt, giống như có luồng gió mát thổi qua, lật lên trang tới. Quét mắt vài lần, cái kia công pháp lại rơi xuống, lập lòe hào quang. Màn sáng bên trên, hiện ra một cái 300.000 con số. T. Chính mình chọn lựa công pháp bí tịch. Giao xong tích phân liền có thể lấy đi. Lông mày cau lại, Lâm Dã thấy loại mô thức này rất là kinh ngạc. Tại dĩ vãng, hết thể trong tông môn hối đoái bảo vật địa phương, đều có rất nhiều cao thủ chấn giữ. Không nghĩ tới tại Thánh Vũ học cung bên trong, lại là một cái chấn giữ người đều không có, thật chính là làm cho người rất kinh ngạc. Tiến lên trước mấy bước, Lâm Dã nhìn chung quanh liếc mắt, phát giác thỉnh thoảng có đệ tử đi qua. Những đệ tử kia, liền như là hắn lúc trước một dạng, liếc nhìn qua trên kệ vật phẩm về sau, bắt đầu hối đoái. Tại chỉnh trong cả quá trình, không ai phát ra âm thanh, có chút tiến tĩnh. Sờ lên núi, Lâm Dã dứt khoát bắt đầu đi dạo, thật tốt làm quen một chút Thánh Vũ học cung. Tầng thứ nhất, tổng cộng chia làm hai cái khu vực, phân biệt là công pháp, võ kỹ. Tất cả đều là thánh giai hạ phẩm, đủ loại công pháp, bao quát luyện thể, thần thông, lĩnh vực đều có. Không thể không nói, Thánh Vũ học cung lại cường hãn, tầng thứ nhất này không gian cực lớn, bố trí công pháp có tới mười mấy vạn nhiều, khiến cho người khiếp sợ. Một mực xoay chuyển rất lâu, Lâm Dã rốt cuộc tìm được lên lầu con đường. Lầu 2 đồng dạng là thánh giai hạ phẩm, bất quá là đan dược và thánh khí, trận pháp loại hình đồ vật. Một mực lên tới tầng thứ 11 lâu, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị dậm chân đi vào, cũng là bị một thanh âm quát bảo ngưng lại. Khu khu. Nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, khiến cho Lâm Dã tiếng bước chân hơi ngừng, chân phải hư đạp trên không trung. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã buông xuống chân phải, bước vào không gian bên trong. Khu khu. Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, ngươi trẻ tuổi, ngươi không biết, tầng thứ 11 khu vực, chưa trải qua cho phép không thể bước vào. Ừm. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trong lòng giật mình, ngẩng đầu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền kinh ngạc lên. Chỉ thấy, một cái trên hai mắt quấn lấy một vòng vải trắng nam tử theo sắp hàng chỉnh tề giá sách bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy người kia, Lâm Dã trái tim đột nhiên co quắp một thoáng, chỉ một thoáng, Lâm Dã kinh ngạc vô cùng, nhìn chòng chọc vào người kia. Người kia khí tức vô cùng mỏng manh, tựa như gió bên trong nến tàn, tựa như lúc nào cũng hội dập tắt. Cặp mắt của hắn quấn lấy vải trắng, đầu hơi nghiêng, tựa hồ là cái người mù, căn bản nhìn không thấy. Nhưng Lâm Dã có thể cảm giác được, một cỗ đặc thù lực lượng, hội tụ tại nam tử kia đầu chung quanh. Này ngươi, tuyệt đối là cái cường giả. Lâm Dã trong lòng run lên, không dám bởi vì khí tức của hắn mỏng manh liền xem thường hắn, vội vàng nói, tiền bối, vạn bối hôm nay vừa tới học viện, cũng không biết quy củ của nơi này. Quấy rầy. Thân sinh. Khu khu. Ho khan một tiếng, nam tử kia phất phất tay, hờ hững nói ra, nếu là vô ý, vậy liền không xử phạt ngươi, nhanh lên rời đi. Tiền bối, trước lúc rời đi, ta có thể hay không hỏi một chút, đạo nhất trưởng lão từng để cho ta tới tàng thánh các, nói nơi này sẽ có thứ mà ta cần, không biết tiền bối có thể từng nhận biết đạo nhất trưởng lão. Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, vẫn là lựa chọn tương đạo nổ một phát đi ra. Không biết vì sao, đạp đến tầng thứ 11 trong nháy mắt, Lâm Dã liền có một loại đặc thù dự cảm, cho rằng nơi này có cơ duyên của hắn. Bởi vậy, Lâm Dã cũng không có thẳng tiếp theo. Coi như nam tử kia không biết đạo nhất, nhiều nhất đưa hắn đuổi xuống, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nói. Nghe được Lâm Dã, nam tử kia hơi một kinh ngạc, nỉ non lên tiếng, nói. Đạo nhất. Nghe được nỉ non lời nói, Lâm Dã không khỏi thở dài một tiếng, thất vọng. Hết sức rõ ràng, nam tử kia cũng không nhận ra đạo nhất. Tiền bối, vãn bối lúc trước mạo phạm. Hơi hơi hành lễ, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị lui ra, toàn bộ không gian khí tức lại là đột ngột bạo phát ra một đạo cuồng bạo niệm lực gió lốc tới. Rầm rầm rầm. Niệm lực gió lốc mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ 11 tầng. Chương 471, Tam Thiên Thiên Đạo tin tức. Rầm rầm rầm. Thần niệm mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ 11 tầng không gian. Cho dù Lâm Dã là cái thần niệm thánh giả, tại cái kia cô mãnh liệt thần niệm trùng kích phía dưới, vẫn như cũ là bị đánh lui mấy bước. Chỉ cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, tựa hồ có vô số con kiến tại cắn xé lấy hắn tùy não. Cái này khiến Lâm Dã kinh hãi vô cùng. Trước mặt cái này mắt mù nam tử, tuyệt đối là cái cường giả tối đỉnh. Chỉ là cảm xúc biến hóa, lôi kéo ra động tĩnh liền có thể khiến cho hắn thống khổ, thực lực thế này, không thể so với đạo nhất kém. Lúc này, Lâm Dã đột nhiên hiểu rõ, vì sao đạo nhất sẽ để cho hắn tới tìm cái này mắt mù nam tử. Hết sức rõ ràng, đạo nhất biết hắn là thần niệm thánh giả. 300 năm. Hô, rốt cục gặp được ngươi. Mắt mù nam tử nỉ non, hai tay đều run rẩy lên. Rất nhanh, tâm tình của hắn dần dần ổn định, tràn ngập đầy toàn bộ 11 tầng thần niệm ba động cũng là tiêu tán đi. Lâm Dã nghi ngờ nhìn về phía mắt mù nam tử, cũng không nói tiếng nào. Thật lâu, mắt mù nam tử triệt để ổn định lại, nhẹ nói ra, đạo nhất có hay không nói với ngươi những chuyện khác? Không có. Lâm Dã lắc đầu nói ra, đạo nhất trưởng lão chỉ là cùng ta nói đến tàng thánh các, nói nơi này có thứ mà ta cần. Ừm. Mắt mù nam tử khẽ bước cằm, vậy có hay không những người khác, biết ngươi là thần niệm thánh giả, biết ngươi công pháp tu luyện chính là 3000 thiên đạo. Ừm. Con ngươi đột nhiên co vào, Lâm Dã thân hình lui nhanh, trong nháy mắt cùng mắt mù nam tử kéo dài khoảng cách, trong hai mắt thần quang lạnh thấu xương, nhìn chòng chọc vào cái kia mắt mù nam tử. Tam thiên thiên đạo, chính là hắn tu luyện thần niệm trọng yếu nhất công pháp, theo không có người biết được qua. Lần này, mắt mù nam tử đột ngột nói ra, hù dọa Lâm Dã. Thậm chí, Lâm Dã trong lòng đều lên sắc ý, nếu là mắt mù nam tử thực lực yếu, chỉ sợ Lâm Dã đều sẽ trực tiếp động thủ. A, không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Phát giác được Lâm Dã khí tức biến hóa, cái kia mắt mù nam tử cười nói, ta chỉ là trùng hợp biết Tam Thiên Thiên Đạo tin tức. Cùng với, Tam Thiên Thiên Đạo trung quyền hạ lạc. Cái gì? Nghe vậy, Lâm Dã kinh hãi không thôi, bật thốt lên hô, ngươi vậy mà biết Tam Thiên Thiên Đạo trung quyền hạ lạc. Tam Thiên Thiên Đạo, thượng quyền chỉ có thể tu luyện tới thành thánh giai đoạn, tìm không thấy trung quyền, liền vô phương tu luyện. Bởi vậy, Lâm Dã một mực tại tìm kiếm Tam Thiên Thiên Đạo trung quyền. Không sai. Mắt mù nam tử thở dài nói ra, ngươi không cần khẩn trương, có thể nói, chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện. Nói xong, mắt mù nam tử quay người, hướng đi một bên. Phải tay nhẹ vẫy, sau một khắc, một bộ bàn ghế hiện hiện. Ngồi vào bên cạnh bàn, mắt mù nam tử chỉ đối diện cái bàn, thần thái rất là tự nhiên. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã trầm tư một lát, vẫn là quyết định đi tới. Nơi này dù sao cũng là Thánh Vũ Học Cung, lão giả này nếu nhận biết đạo nhất, khẳng định cùng Thánh Vũ Học Cung có quan hệ, tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn. Còn nữa nói, hắn thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, dù cho mắt mù nam tử hạ sát thủ, hắn cũng có lòng tin rời đi nơi này. Ngồi xuống về sau, cái kia mắt mù nam tử vỗ tay cười nói, không sai, quả nhiên rất có can đảm. Mặt khác, tự giới thiệu mình một chút, tên ta Trần Đạo Hiên, 500 năm trước giống như ngươi, tiến nhập Thánh Vũ Học Cung. 500 năm trước, Lâm Dã khỏe miệng co giật một thoáng, đây thật là một cái lao yêu quái, chắc không được thực lực mạnh mẽ như vậy. Lại tưởng tượng, đạo nhất nhận biết này lao yêu quái, đoán chừng cũng là thời kỳ đó nhân vật. Năm đó, ta võ đạo thiên phú cực yếu, bằng vào thần niệm lực lượng, từng bước một tại Thánh Vũ Học Cung bên trong sông ra huy danh hiển hách. Nói đến đây, Trần Đạo Hiên ngừng lại một chút, lại là cười nói, tiểu gia hỏa, rất lâu không cùng người nói chuyện, cũng là nghi ngờ niệm lên trước kia. Nếu là ngươi cảm thấy phiền, nói thẳng một tiếng liền có thể. Không sao. Lâm Dã cười nói, vạn bối nguyện ý nghe tiền bối giảng giải năm đó chuyện cũ. Cũng là một cái không sai tiểu gia hỏa. Nghe vậy, Trần Đạo Hiên ảm đạm trên mặt lộ ra sáng lạn nụ cười, rất tốt, này lao đầu tử ta, liền nhiều kể một ít không lời nên nói đi. Ta lúc ban đầu, võ đạo thiên phú quá yếu, chỉ có thể dựa vào thần niệm chi đạo, trở thành thánh giả. May mắn, vận khí ta không tệ, đạt được rất nhiều thần niệm phương diện công pháp, cũng là tiến bộ nhanh như gió, rất nhanh tại Thánh Vũ Học Cung bên trong sáng tạo ra huy danh hiển hách. Tại cái kia về sau, ta thanh danh vang dội, đại biểu Thánh Vũ Học Cung ra ngoài, du lịch thiên hạ. Chuyện chuyển hướng, cũng là xuất hiện ở lần kia du lịch bên trong. Một lần ngẫu nhiên, ta cùng còn lại tam đại thế lực đệ tử, cùng nhau tiến nhập một cái di tích viễn cổ. Tại cái kia trong di tích, lại có Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển tin tức. Nghe đến nơi này, Lâm Dã thần sắc cứng lại, liền tập trung tinh thần nghe. Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển, là hắn nhất định phải có được đồ vật. Không chỉ như thế, còn có thật nhiều khắc họa lấy Tam Thiên Thiên Đạo thượng quyển mảnh vỡ. Khi đó, chúng ta rất nhiều người đều chiếm được, lại không có nói ra. Mỗi người đều cho là mình đạt được Tam Thiên Thiên Đạo thượng quyền. Bởi vậy, mặc dù chúng ta tại cửa ải cuối cùng trước mặt thất bại, không có bất kỳ cái gì không cam lòng liền từ bỏ di tích thăm dò, chuẩn bị đợi đến lĩnh ngộ Tam Thiên Thiên Đạo thượng quyền sau lại đi thăm dò. Tại cái kia về sau, chúng ta nhóm người kia đều tự tìm một cái địa phương bí ẩn bắt đầu tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo. Chờ chúng ta đem dĩ vãng công pháp hủy bỏ, tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo sau mới phát hiện đó là tàn quyển, căn bản là không có cách tu luyện tới thánh giai. Khi đó, tất cả chúng ta đều luống cuống, vội vàng trở về, lại là phát giác, thực lực của mỗi người đều giảm xuống rất nhiều. Cũng là khi đó, chúng ta mới phát hiện, nguyên lai chúng ta lấy được Tam Thiên Thiên Đạo tất cả đều là tàn quyển, căn bản là không có cách tu luyện. Nói đến đây, Trần Đạo Hiên không khỏi khổ cười ra tiếng, bản thân, chúng ta mỗi người đều là đại thánh cảnh giới, còn vô phương đi sâu di tích, đạt được Tam Thiên Thiên Đạo trung quyển. Chớ nói chi là cảnh giới của chúng ta trượt nghiêm trọng, một lần kia, chúng ta liền Tam Thiên Thiên Đạo thượng quyển tàn quyển đều không tìm được, liền nhận lấy trọng thương, chỉ có thể lui về. Rất khó tưởng tượng, chúng ta mấy trăm người, mấy trăm cái đại thánh, không thiếu đỉnh phong, vô địch đại thánh, lại có một nửa đều trúng chiêu. Sau khi trở về, chúng ta khổ tu Tam Thiên Thiên Đạo thượng quyển, mong muốn khôi phục thực lực bản thân, lại đi nặng dò xét di tích. Không nghĩ tới, Tam Thiên Thiên Đạo đối với chúng ta áp chế quá lớn, đây chẳng qua là tàn quyển, đừng nói thành thánh, chúng ta đều không thể tu luyện tới bản thánh. Trở lại Thánh Vũ Học Cung về sau, ta dốc lòng tu luyện 100 năm, đều không có đột phá bán thánh cảnh giới. Mãi cho đến cuối cùng, ta tự phế hai mắt, hủy bỏ ta tự thân tất cả lực lượng, chỉ để lại thần niệm lực lượng. Nói đến đây, Trần Đạo Hiên thổn thức nói ra, cứ như vậy, ta mới phá vỡ tàn quyển đối ta áp chế, về tới thánh giả cảnh giới, đồng thời nhanh chóng khôi phục tự thân cảnh giới. Nhưng mà, chỉ bằng thần niệm lực lượng, nhục thể của ta thật sự là quá yếu. Tới sau này, ta thần niệm lực lượng càng mạnh, thân thể lại sụp đổ càng nghiêm trọng hơn. Mãi cho đến thiên thánh cảnh giới, nhục thể của ta không cách nào lại tiếp nhận, chỉ có thể trốn ở chỗ này, áp chế tự thân lực lượng, duy trì tự thân thân thể. Vị huynh đệ kia, có thể hay không giúp ta một chuyện? Đột ngột, Trần Đạo Hiên thanh âm dồn dập. Chương 472, Hợp tác, chỉ bảo. Đột ngột nghe được Trần Đạo Hiên xin giúp đỡ, Lâm Giã chần chờ một chút, vẫn là đồng ý. Tiền bối, không biết có cái gì là ta có khả năng làm. Lâm Giã ôn nhu nói, đủ khả năng sự tình, ta nhất định làm đến. Yêu cầu của ta không cao, chỉ là hy vọng, cái nào thiên làm người cảnh giới đầy đủ sau, có thể đi cái kia di tích xông vào một lần. Trần Đạo Hiên thở dài nói ra, nếu ngươi có thể có được Tam Thiên Thiên Đạo trúng quyển, đối ngươi cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần có thể đem Tam Thiên Thiên Đạo trúng quyển cho ta mượn nhìn một chút, để cho ta hóa giải mất tàn quyển giam cầm liền tốt. Bằng không, bằng vào ta bây giờ tình trạng cơ thể, tu luyện tiếp nữa, chỉ có một con đường chết. Cái này, nghe vậy, Lâm Giã không khỏi chần chờ. Tam Thiên Thiên Đạo, chính là hắn sở tu công pháp, liền để hắn như thế cho Trần Đạo Hiên xem, quả thực có chút không bỏ. Nhưng nếu là không đáp ứng, có lẽ Trần Đạo Hiên cũng sẽ không đem cái kia di tích tin tức nói cho hắn biết. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt. Ngươi có cái gì mong muốn đồ vật, có thể cứ việc cho ta nói. Phát giác được Lâm Giã lưỡng lự cùng chần chờ, Trần Đạo Hiên tiếp tục gia tăng kế hoạch của chính mình. Này tàng thánh các bên trong, ngươi cần gì, hoặc là có mong muốn đồ vật, ta đều có thể vì ngươi đề cử. Tại ngươi chưa đột phá đến đại thánh cảnh giới phía trước, ta còn có thể dùng dạy bảo ngươi thần niệm tu luyện. Mặc dù nói, Tam Thiên Thiên Đạo thượng quyển chỉ có thể tu luyện tới thánh giai, có thể ta có thể dạy ngươi càng nhiều phương pháp vận dụng. Ngươi làm sao lại biết Tam Thiên Thiên Đạo chỉ có thể tu luyện tới thánh giai? Lâm Giã lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Đạo Hiên. Ha ha. Trần Đạo Hiên khổ cười ra tiếng, bởi vì Tam Thiên Thiên Đạo, ta biến thành như thế một bộ quỷ bộ dáng, mắt bị mù, người không ra người, quỷ không quỷ. Ta tự nhiên sẽ đi nghiên cứu hắn. Ta sở dĩ đi vào tàng thánh các, cũng là vì thẩm tra Tam Thiên Thiên Đạo tin tức. Lâm Giã lần nữa yên lặng, do dự đến cùng có nên hay không đáp ứng. Đáp ứng, hội có rất nhiều chỗ tốt, dù sao có một cái siêu việt đại thánh cảnh giới trưởng lão bảo bọc hắn, dù cho không dạy hắn thần niệm vận dụng, đều hết sức kiếm. Nhưng nếu là đáp ứng, Lâm Giã lại luôn cảm thấy, Trần Đạo Hiên cũng không hề hoàn toàn nói ra ý đồ của mình. Kỳ thật, Lâm Giã đoán không sai. Trần Đạo Hiên nếu là muốn thay đổi tình trạng cơ thể của hắn, chỉ cần phế bỏ Tam Thiên Thiên Đạo công pháp, một lần nữa lại tu luyện chính là. Chỉ là bởi như vậy, hắn sẽ có mấy chục năm suy yếu kỳ. Nhưng hắn là Thánh Vũ Học Cung đệ tử, hoàn toàn có khả năng trốn ở Thánh Vũ Học Cung bên trong, một mực trở đến khôi phục đỉnh phong. Có thể Trần Đạo Hiên hiểu qua Tam Thiên Thiên Đạo về sau, lại hiểu nó cường thế, bởi vậy, Trần Đạo Hiên không nguyện ý từ bỏ Tam Thiên Thiên Đạo, mong muốn bù đắp tự thân Tam Thiên Thiên Đạo, song đi trùng kích tầng thứ cao hơn. Kết quả là, Trần Đạo Hiên nhường đường một, cùng với hắn vài bằng hữu giúp hắn tìm kiếm thần niệm thành thánh người. Mấy trăm năm nay đến, bọn hắn cũng chiêu thu rất nhiều thần niệm thành thánh tân sinh, nhưng bọn hắn cũng không có người tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, vô phương đối Trần Đạo Hiên có trợ giúp. Lại là hỗn hỗn độn độn mười mấy năm qua đi, coi như Trần Đạo Hiên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Lâm Giã xuất hiện. Trầm tư một lát, Lâm Dã chợt nói, tiền bối, năm đó các ngươi nhiều như vậy đại thánh cường giả, đều không thể phá vỡ di tích, đạt được trong đó tam thiên thiên đạo chúng quyển, ta có tài đức gì có khả năng mở ra? Ngươi đương nhiên có khả năng. Trần Đạo Hiên chợt nhếch miệng cười nói, chúng ta lúc trước không cách nào phá mở di tích, là bởi vì di tích cửa ải cuối cùng, nhất định phải có lĩnh ngộ tam thiên thiên đạo thượng quyển người tại mới có thể mở ra. Chỉ cần ngươi đột phá đến đại thánh cảnh giới, tuyệt đối có khả năng phá vỡ cái kia di tích. Lâm Dã ngẩng đầu, nhìn chăm chú Trần Đạo Hiên. Hắn rất muốn nhìn đi ra, Trần Đạo Hiên đến cùng là ý tưởng gì. Nhưng mà, Trần Đạo Hiên vẻ mặt không thay đổi, nhường Lâm Dã nhìn ra bất cứ tin tức gì. Thật lâu, Trần Đạo Hiên khổ cười ra tiếng, xem ra, ngươi là không nguyện ý trợ giúp ta. Tiền bối, nếu là vãn bối không giúp ngươi, lại như thế nào? Lâm Dã hỏi dò. Vậy cũng không có việc gì. Trần Đạo Hiên lạnh nhạt nói ra, ta sớm đã làm mấy trăm năm mù lòa, đối với mấy cái này, đã coi nhẹ. Cùng lắm thì, cứ như vậy chung kết cả đời. T. Nghe vậy, Lâm Dã chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết vì sao, nghe được Trần Đạo Hiên cái kia lạnh nhạt lời nói, Lâm Dã lại là trong lòng không đành lòng. Đã như vậy, ta đây đáp ứng tiền bối yêu cầu của ngài. Cắn răng, Lâm Dã trực tiếp đáp ứng xuống. Không đáp ứng cũng tốt. Trần Đạo Hiên nghe được Lâm Dã lúc trước, còn tưởng rằng hắn muốn cự tuyệt, bất đắc dĩ lên tiếng. Chờ một chút ba. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, Trần Đạo Hiên lại là phát giác không thích hợp, đột ngột ngẩng đầu, thanh âm đều kích động. Tiểu gia hỏa, ngươi mới vừa nói. Nói đáp ứng. Không sai. Lâm Dã hơi cười ra tiếng, trùng hợp ta tu luyện tam thiên thiên đạo, tiền bối lại là bởi vì tam thiên thiên đạo mới biến thành bộ dáng này, đợi đến ta có năng lực về sau, tự sẽ đi cái gì tích kia. Ta đáp ứng tiền bối, chỉ cần ta được đến tam thiên thiên đạo chúng quyển, sẽ cho tiền bối quan sát. Tốt, tốt, tốt. Trần Đạo Hiên bức thiết nói, cái di tích kia tại một cái khác đại lục, vị trí cụ thể, chờ ngươi đến đại thánh cảnh giới sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, này là một cái thánh lệnh, ngươi cầm lấy. Về sau gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, trực tiếp lộ ra thánh lệnh liền tốt. Nói xong, Trần Đạo Hiên theo ngực lấy ra một khối tử kim chế tạo lệnh bài, đưa cho Lâm Dã. Con ngươi đảo một vòng, chần chờ một chút, Lâm Dã vẫn là tiếp nhận cái kia cái gọi là thánh lệnh. Nếu người khác nguyện ý cho chỗ tốt, cái kia không muốn mới là kẻ ngu. Liên quan tới thần nghiệm phương diện, ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời tới này hỏi ta. Trần Đạo Hiên nụ cười trên mặt sáng lạ. Lâm Dã cũng không khách khí, lúc này đưa hắn trong tu luyện tất cả nghi hoặc tất cả đều hỏi lên. Không thể không nói, Trần Đạo Hiên không hổ là đắm chìm ở thần nghiệm phương diện mấy trăm năm cường giả, đối thần nghiệm lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt. Có nhiều vấn đề, chỉ là mấy câu, liền đề tỉnh Lâm Dã, khiến cho hắn hiểu ra, rộng mở trong sáng. Nay cùng thảo luận hai người liền quên đi thời gian, khí thế ngất trời, Lâm Dã cả người tựa như là thoát thai hoán cốt, khí chất đều phát sinh biến hóa. Rất nhiều lúc trước hắn chỗ nào không hiểu, lúc này vô cùng rõ ràng, thoải mái tràn trề. Sau 3 canh giờ, Lâm Dã rốt cục kết thúc linh giáo. Hô! Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Dã đứng dậy, đối Trần Đạo Hiên hơi hơi hành lễ. Trong lòng có chút bội phục. Tại Dĩ Vãng, hắn thần niệm mặc dù cực cường, quét ngang cùng cảnh giới, nhưng đối với Trần Đạo Hiên người ở cảnh giới này tới nói, hắn vẫn như cũ là cái người mới học. Lần này nghiên cứu thảo luận, Lâm Dã lấy được chỗ tốt, hoàn toàn không thể so khổ tu mười mấy năm phải kém. Hắn thần niệm chỗ có thể phát huy ra lực lượng, so lúc trước mạnh mấy lần không chỉ. Ha ha ha, không cần đa lễ. Trần Đạo Hiên cười nói, thời gian không còn sớm, ngươi cũng cần phải trở về. Ngày sau có thời gian, tùy thời đều có thể tới. Tiền bối cáo tử. Sau khi cáo tử, Lâm Dã cấp tốc rơi xuống tàng thánh các. Chương 473, Thiến Nguyệt lấy lòng. Đợi đến Lâm Dã trở lại ở lại đình viện về sau, chỉ có Tôn Vũ Vũ một người ra đón. Ừm. Thích Linh đâu? Lâm Dã trực tiếp hỏi lên, lông mày cau lại, trong lòng có chút lo lắng. Đội trưởng ngươi vừa đi, Thích Linh liền bị sắt vách Thiến Nguyệt cô nương lôi kéo đi ra, nói là muốn đi dạo một vòng học viện. Tôn Vũ Vũ bĩu môi nói ra, cái kia Thiến Nguyệt cô nương thoạt nhìn cao như vậy lạnh, tựa hồ một lòng chỉ hiểu được tu luyện, không nghĩ tới, nàng cũng sẽ đi dạo chơi. Tại Tôn Vũ Vũ trong ấn tượng, Thiến Nguyệt nên là cố gắng tu luyện mới đúng, bởi vậy, Thiến Nguyệt đem Tịch Linh kéo ra ngoài, hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc. Lâm Gia cũng có chút kinh ngạc, chần chờ một chút, cũng không nói thêm gì. Thiến Nguyệt thiên phú không tồi, thân phận tựa hồ cũng rất đặc thù. Nếu nàng nguyện ý cùng Tịch Linh cùng một chỗ, cái kia Lâm Gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mới tới Thánh Vũ học cùng, có thể lôi kéo một cái thực lực cường hãn đồng minh, vẫn là vô cùng không tệ. Mặc kệ, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Về đến phòng bên trong, Lâm Dã tiếp tục tu luyện, tiêu hóa lấy mới vừa thảo luận ở bên trong lấy được chỗ tốt. Mặc dù nói, hiện tại Lâm Dã còn không có đạt được Tam Thiên Thiên Đạo công pháp, vô phương tiếp tục tu luyện xuống, nhưng hắn còn có thể thần niệm vận dụng các phương diện tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Lâm Dã tu luyện, Tôn Vũ Vũ tiếp tục thu thập đình viện. Nay một tòa phòng ở khá lớn, nghĩ muốn thu thập sạch sẽ, cũng là hết sức phiền phức. Sau nửa canh giờ, Tịch Linh rốt cục trở về. Rời khỏi trạng thái tu luyện, Lâm Dã trực tiếp đi ra ngoài đón. "Công tử, ngài hồi trở lại đến rồi." Thấy Lâm Dã xuất hiện, Tịch Linh cả người đều lộ ra nụ cười. "Ừm." Khẽ bước cằm, Lâm Dã nhẹ giọng hỏi, "Ngươi cùng Thiến Nguyệt cùng đi địa phương nào?" Lâm Dã cùng Thiến Nguyệt dù sao tiếp xúc tương đối ít, bởi vậy muốn đối nàng hiểu rõ hơn một chút. "Đi nhìn một chút mua sắm nguyên liệu nấu ăn địa phương, còn có đan lâu." Tịch Linh chợt cười khổ lên tiếng, "Này Thánh Vũ học cung thật là hố. Một chút thánh giai nguyên liệu nấu ăn, lại muốn lên ngàn tích phân. Nếu là mỗi một bữa đều ăn, chỉ sợ một tháng liền muốn mấy chục vạn tích phân. Thánh giai nguyên liệu nấu ăn công hiệu cực cường, này chút tích phân cũng là hoa vô cùng giá trị." Lâm Dã khẽ bước cằm, nơi này chính là Thánh Vũ học cung, đoán chừng những cái kia nguyên liệu nấu ăn bản thể đều không kém. "Như thế." Tịch Linh nhếch miệng, chợt đưa nàng cùng Thiến Nguyệt mới vừa ra ngoài chuyện phát sinh, bao quát nàng đối Thiến Nguyệt cảm thụ đều nói ra. "Nói đi." Tịch Linh cắn môi một cái, lộ ra thần sắc chần chờ. Lâm Dã suy tư Thiến Nguyệt hành động, cũng không có phát giác. Sau một lát, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị quay người, lại là phát giác Tịch Linh lưỡng lự, lúc này hỏi, "Thế nào? Còn chuyện gì xảy ra?" "Trên đường trở về, chúng ta gặp một đám lao sinh mong muốn đùa bỡn ta nhóm." Tịch Linh mím môi, vẻ mặt cũng không cao hứng lắm. "Cái gì?" Nghe vậy, Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ sắc mặt hai người chìm xuống, lúc này quát khẽ lên tiếng, "Là ai lá gan dám lớn như vậy? Biết bọn hắn ở đâu sao? Đi, lập tức liền đi tìm bọn họ." "Không cần." Thấy thế, Tịch Linh trong lòng có chút vui mừng, vội vàng ngăn cản Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ hai người, cười nói, "Tinh Nguyệt tỷ tỷ đã đem bọn hắn đánh chạy. Chỉ là, bọn hắn thấy ta, chỉ sợ về sau, chúng ta hội cùng bọn hắn kết cửu án." "Ha ha." Lâm Dã liền nở nụ cười lạnh, "Kết cửu án? Đám người kia lại dám ra tay với ngươi, còn muốn an ổn trải qua. Ngươi biết bọn hắn là ai sao?" Tôn Vũ Vũ nắm tay, đồng dạng cười lạnh thành tiếng, "Một đám muốn chết ra hỏa, dám ra tay với ngươi, bọn hắn nếu là dám tới tìm chúng ta cái kia lại vừa vặn, để bọn hắn hiểu rõ một thoáng, người nào là vĩnh viễn không thể trêu chọc." "Không có việc gì." Tịch Linh trong lòng cảm động, vội vàng nói, "Bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Tinh Nguyệt tỷ tỷ nàng rất cường thế, đem bọn hắn tất cả đều đả thương. Dùng khí chất của nàng, giống như là có thể làm ra loại sự tình này người." Sờ lên mũi, Lâm Dã quay đầu nhìn về phía Thiến Nguyệt đình viện, theo tàng thánh các sau khi trở về, Lâm Dã vừa nghĩ tới Thiến Nguyệt, trong lòng liền sẽ hiện ra đặc thù cảm giác tới. "Không nói những thứ này." Mỉm cười, Tịch Linh duỗi cái lưng mệt mỏi, rốt cục đi vào Thánh Vũ học cung, có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. "Ngày mai đi tụ linh trận pháp cái kia, còn cần chúng ta đi theo sao?" Tịch Linh nghi ngờ nhìn về phía Lâm Dã. "Không cần, hai ngày này, các ngươi hai cái đều muốn đi ra ngoài, làm quen một chút nơi này." Lâm Dã trầm giọng nói ra, "Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều muốn ở chỗ này sinh hoạt. Hô, nghiêm túc tu luyện đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Hôm sau, Lâm Dã kết thúc tu luyện, đi vào trong viện đánh một bộ quyền pháp. Một bộ quyền pháp đánh xong, Lâm Dã toàn thân sảng khoái vô cùng. Không thể không nói, Thánh Vũ học cung đối đệ tử cũng không keo kiệt, trong đình viện bên trong tụ linh trận pháp đẳng cấp khá cao, tụ đến linh khí sung túc, nhường Lâm Dã ba người hết sức sảng khoái. Thậm chí liên liên tốc độ tu luyện đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Cũng không có đánh thức Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người, Lâm Dã cho Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người khai thông quyền hạn về sau, chính là một thân một mình ra đình viện. Mới ra đình viện, Lâm Dã chính là cảm giác được có người nhìn chăm chú lấy hắn, quay đầu nhìn lại, liền kinh trụ. Chỉ thấy cách đó không xa, Thiến Nguyệt dựa vào ở trên vách tường, yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn. "Ngươi không mang theo Tịch Linh cùng ngươi cùng một chỗ?" Thiến Nguyệt hơi nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. "À, các nàng khổ cực rất lâu, hôm nay không cần bọn hắn, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng." Lâm Dã trả lời. Khẽ bước cằm, Thiến Nguyệt dậm chân hướng đi Lâm Dã, thấp giọng nói ra, "Cùng đi." Lâm Dã vốn là suy nghĩ nhiều cùng Thiến Nguyệt trao đổi câu thông, lúc này đáp ứng xuống. Không bao lâu, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người liền đi tới đệ tử còn lại ở lại đình viện. Đạo nhất trưởng lão đã chờ lâu nay, hơn một vạn tân sinh, cũng hội tụ không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một số người. "Lâm huynh." "Thiến Nguyệt cô nương." Thấy Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người một đạo cùng đi, Thượng Quan Vân Khởi mọi người hơi cảm giác kinh, nhanh chóng quay quanh đi qua. Đao Phi Dương lại là nghi ngờ hỏi, "Lâm huynh, Tôn Vũ Vũ huynh đệ đâu? Trùng hợp có thời gian, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng." Lâm Dã mỉm cười, trả lời mọi người vấn đề, cũng cùng Đao Phi Dương hẹn xong, kết thúc sau ngày hôm nay liền đi huyết luyện tràng nhìn một chút. Đột ngột, rất nhiều học viên huyên náo tiếng hạ xuống, vang lên hít khí lạnh thanh âm. Đột nhiên nghe được những âm thanh này, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người có chút kinh ngạc, quay đầu hồi trở lại xem, đều là lộ ra kinh sợ. Chỉ thấy trong đám người đẩy ra một con đường, đạo nhất trưởng lao chậm rãi mà đi, đi tới. Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Khởi mấy người con ngươi đảo một vòng, đồng thời lui về phía sau mấy bước, đem Lâm Dã lưu lại. Bọn hắn đều rất nhẹ nhàng, dù cho chính mình lúc trước biểu hiện cho dù tốt, cũng không thể nào nhường đường một loại cấp bậc kia trưởng lao nhìn chúng. Duy chỉ có Lâm Dã một người, có cái kia loại khả năng. Dù sao, Lâm Dã thế nhưng là quét mới đi săn chiến ghi chép tân sinh. Đi đến Lâm Dã trước người, đạo nhất quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, chợt mà hỏi, ngươi đạt được truyền thừa của hắn. Chương 474, Thụ Linh Trận Pháp. Đạo nhất, nghe vào còn lại học viên trong thai, không đầu ngốc nghếch, để cho người ta rất là mê mang. Ai cũng không biết, đạo nhất đến cùng tại cùng Lâm Dã nói cái gì, nhưng bọn hắn lại nghe hiểu rõ, Lâm Dã đạt được một cái nhường đường một đều kinh ngạc truyền thừa. Trong lúc nhất thời, bao quát Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương mấy người đều kinh ngạc lên, nhìn Lâm Dã đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Không có. Lâm Dã khẽ lắc đầu, tiền bối truyền thừa cũng không thích hợp ta. Xác thực, Trần Đạo Hiên sở tu công pháp, bất quá là Tam Thiên Thiên Đạo Tàn Quyển, dù cho Trần Đạo Hiên đột phá công pháp hạn chế, dùng thiên phú của mình gượng ép tu luyện đến siêu việt đại thánh cảnh giới, Lâm Dã cũng sẽ không tiếp nhận truyền thừa của hắn. Trần Đạo Hiên cũng hiểu rõ điểm này, bởi vậy hắn lúc trước một mực không nói qua này chút, thậm chí vì để cho Lâm Dã đem Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển cho hắn một lần nhìn, nguyện ý giúp trợ Lâm Dã giải đáp hắn hết thể thần niệm phương diện tu luyện nghi hoặc. Đương nhiên, đạo nhất rất nhiều chuyện cũng không biết, hắn còn tưởng rằng Trần Đạo Hiên tìm kiếm thần niệm thiên tài là vì thu đồ đệ, mắt thấy Lâm Dã không có tiếp nhận Trần Đạo Hiên truyền thừa, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng. Lâm Dã nếu là tiếp nhận truyền thừa thoại, có thể tại trong thời gian rất ngắn trở thành đại thánh, tại lịch luyện bên trong, đem bọn hắn Thánh Vũ Học Cung uy danh lan truyền ra ngoài. Trầm mặc một lát, đạo nhất cẩn thận cảm ứng, lại là phát giác Lâm Dã trong ngực thánh lệnh, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh lệnh chính là Thánh Vũ Học Cung bên trong có phần làm trọng yếu một loại vật phẩm, cho dù là hắn này loại thực quyền trưởng lão đều rất khó chiếm được. Trần Đạo Hiên có thể được đến thánh lệnh, hay là bởi vì năm đó thiên phú của hắn? Trước mắt, Lâm Dã thế mà đạt được Trần Đạo Hiên thánh lệnh, tự nhiên lệnh đạo một kinh ngạc. Chẳng lẽ, Trần Đạo Hiên liền coi trọng như thế Lâm Dã? Hô! Hít thở sâu một hơi, đạo nhất vô vô Lâm Dã bả vai, thấp giọng nói ra, không muốn cô phụ hắn đối kỳ vọng của ngươi. Nói đi, đạo nhất cũng không nói thêm lời, thân hình lóe lên, về tới lúc trước lập địa phương. Nghe được đạo nhất, hết thể học viên, nhìn Lâm Dã ánh mắt, đều là trở nên quái dị đứng lên. Tất cả mọi người, đều là âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cùng Lâm Dã tạo mối quan hệ, dù cho không thể ôm vào đùi, cũng không thể cùng Lâm Dã trở mặt. Không bao lâu, còn lại học viên dồn dập chạy đến. Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người thấy Lâm Dã, cấp tốc cùng đi qua, đối Lâm Dã vấn an. Lúc trước đi săn chiến, bởi vì bọn họ ôm vào Lâm Dã đùi, đúng là lấy được đệ tứ, đệ ngũ thứ tự, đạt được phần thưởng phong phú. Nghiêm Thế Hào hai người đều rõ ràng, dùng bọn hắn thực lực, nhiều nhất vọt tới 100 người đứng đầu, có thể có tốt như vậy thứ tự đều là Lâm Dã nguyên nhân, này để bọn hắn càng thêm kiên định tùy tùng Lâm Dã tín nhiệm. Đối với Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người hữu hảo thái độ, Lâm Dã rất là hài lòng, khẽ bước cằm. Sau một lát, hết thể học viên đến, đạo nhất khẽ quát một tiếng, chính là mang theo rất nhiều học viên, hướng về tàng thánh các phương hướng đi đến. Tụ linh trận pháp chỗ hơn là nhất Nam Phương, mong muốn chạy tới nói ít cũng phải nửa canh giờ thời gian. Bởi vậy, đạo một dãy Lâm Dã mọi người, đi tới tàng thánh các cạnh truyền tống trận pháp, đem rất nhiều học viên trực tiếp truyền đưa đến nhất Nam Phương. Thánh Vũ Học Cung ngoại viện, tuy nói không bằng nội viện, có thể diện tích vẫn như cũ rất lớn, chia làm 5 cái khu vực, tại tàng thánh các này địa phương, thiết lập lấy có truyền tống trận pháp, có thể nhường rất nhiều học viên cấp tốc chạy tới. Đương nhiên, truyền tống trận pháp cũng không phải miễn phí sử dụng, mỗi một lần sử dụng, đều muốn tiêu hao tích phân. Hơn 1 vạn người, đột ngột xuất hiện tại tụ linh trận pháp chung quanh. Chỉ một thoáng, tụ linh trong trận pháp người đều bị hù dọa, liền vội ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn rất nhiều tân sinh. Rất nhanh, rất nhiều lão sinh phản ứng lại, chợt mừng như điên không thôi, có ít người thậm chí lẻ lươi liếm môi một cái. Bạch sắc quang mang phun trào, đột ngột nâng lên to lớn sương mù, sục sôi như là biển linh lực, điên cuồng tụ đến, trong nháy mắt đem rất nhiều lao sinh cùng Lâm Dã mọi người chia cắt ra. Tụ linh trận pháp bên ngoài, một cái lao giả xếp bằng ở một tòa dốc nhỏ bên trên, trước người để đó một cái trên mặt bàn, phía trên tràn đầy đồ uống trà. Học sinh mới của năm nay lại tới. Lão giả kia bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một cái, dương mắt nhìn hướng Lâm Dã mọi người. Quét mắt rất nhiều tân sinh liếc mắt, lão giả kia không khỏi lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, năm nay người làm sao nhiều như vậy? Khu khu. Đạo nhất vội ho một tiếng, thân hình lấp lánh, trực tiếp tại rất nhiều tân sinh trong ánh mắt đi đến lão giả kia bên cạnh, bám vào bên tai hắn, thấp giọng nói. Sau một lát, lão giả kia khỏe miệng co giật một thoáng, chợt cẩn thận đưa mắt nhìn rất nhiều tân sinh một lát. Rất nhiều tân sinh còn tưởng rằng lão giả kia đang tra dò xét thiên phú của bọn hắn, khi thế, dồn dập ngẩng đầu đỡ ngực, lấy ra tự thân tốt nhất khí thế. Hô! Tụ linh trận pháp, mỗi một lần nhiều nhất có thể cung cấp 3.000 người tu luyện. Bị ta chọn chúng 3.000 người lưu lại, những người còn lại, có thể đi tới mặt khác 3 cái khu vực trận pháp. Thoại âm rơi xuống, lão giả tay phải khẽ vẫy, một đạo hào quang hạ xuống, liền đem Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mọi người bao phủ. Cái kia đạo hào quang hạ xuống không có quy luật chút nào nói, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mọi người rõ ràng là đứng chung một chỗ, có thể Thiến Nguyệt, Nghiêm Thế Hào, Đao Phi Dương mấy người, lại là không có bị hào quang bao phủ. Hào quang lấp lánh, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi chờ một đám tân sinh, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên thoáng qua, chính là bị khống chế lấy bay ra, cùng còn lại tân sinh kéo dài khoảng cách. Cái này khiến Lâm Dã mọi người có chút kinh ngạc, rung động nhìn lão giả kia. Ánh sáng chiêu này, liền có thể hiển lộ rõ ràng ra lão giả thực lực. T. Chẳng lẽ Thánh Vũ Học Cung bên trong mỗi cái trưởng lão đều có đại thánh cảnh giới thực lực. Ngay tại Lâm Dã mọi người kinh ngạc thời điểm, đạo nhất nhẹ nhàng tằng hắng một cái, "Tốt, những người còn lại, theo ta cùng nhau đi địa phương còn lại." Thoại âm rơi xuống, đạo nhất thân hình lóe lên, trực tiếp về tới truyền tống trận pháp bên trong, không cho còn lại tân sinh thời gian phản ứng, trực tiếp mở ra truyền tống trận pháp. Bạch. Quang mang lóe lên, hơn 7000 tân sinh cùng với đạo nhất thân ảnh, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trước mặt mọi người. Lâm Dã mọi người khỏe miệng co giật một thoáng, đột ngột trong lòng run lên, đạo nhất trưởng lão này, liền tụ linh trận pháp có thể chứa được nhiều ít người cũng không biết. Nay cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy một điểm A. Lâm Dã bọn hắn nhưng lại không biết, mặc dù nói tụ linh trận pháp đối tu luyện tác dụng cực lớn, có thể cần tích phân cũng rất nhiều, bình thường học viên căn bản không có đầy đủ tích phân tới tụ linh trận pháp này tu luyện. Lại thêm, dĩ vãng mỗi một lần mới tuyển nhận học viên bất quá mấy ngàn người. Chỉ cần một cái tụ linh trận pháp liền có thể chứa đựng toàn bộ người. Bởi vậy, đạo nhất cũng không biết tụ linh trận pháp có thể chứa đựng số người có hạn. Lão giả quét mắt mọi người liếc mắt, chợt mở miệng nói ra, đây là thánh giai đỉnh phong tụ linh trận pháp, cụ thể hiệu quả các ngươi hẳn là cũng biết. Ta liền không còn nhiều lời. Thân là tân sinh, đằng trước 3 tháng có được 3 lần miễn phí cơ hội, có thể tới đây tu luyện, kiến nghị các ngươi là sắp đột phá thời điểm lại đến. 3 lần về sau, lại tới nơi này tu luyện một khắc chính là 1.000 tích phân tiêu hao. Sau 3 canh giờ, tiêu hao gấp bội. Cho nên, nghĩ muốn tu luyện nhanh hơn, các ngươi cần phải nhiều kiếm lấy một chút tích phân. Đúng rồi, lần này có lao sinh ở bên trong, các ngươi nếu là đi vào, có lẽ sẽ nhận lao sinh nhằm vào. Chương 475, lao sinh phẫn nộ. Cái gì? Không đợi lao sinh đi lại để cho chúng ta đi vào sao? T. Như thế hố. Nghe vậy, rất nhiều tân sinh đều là kinh ngạc lên, nghi ngờ nhìn lao giả kia. Đại bộ phận tân sinh, cảnh giới còn chưa đột phá đến thánh giả, chỉ là cửu kiếp bán thánh. Cho dù có đột phá đến thánh giả cảnh giới học viên, bọn hắn dù sao không có Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi loại kiêm nghịch thiên yêu nghiệt thiên phú, cũng không phải lao sinh đối thủ. Bởi vậy, nghe được muốn cùng những học sinh cũ kia cùng một chỗ tại tụ linh trận pháp bên trong tu luyện, đều là sắc mặt kịch biến. A, lão giả kia hờ hững nói ra, các ngươi có khả năng lựa chọn không đi vào, bất quá nói như vậy, nhập học lần thứ nhất tụ linh trận pháp tu luyện liền không có cơ hội. Ta nghe được cái kia lão giả lời nói, rất nhiều tân sinh phiền muộn vô cùng. Đây không phải rõ ràng muốn cưỡng ép bọn hắn đi cùng lão sinh cùng một chỗ. Đi vào tu luyện, dù cho đằng sau bị gạt ra khỏi đến, cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Nếu là không đi vào tu luyện, vậy coi như một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, còn lãng phí một cơ hội. Ta chỉ là cho các ngươi nhắc nhở một tiếng, cũng không có cho các ngươi lựa chọn quyền lợi. Lão giả kia lạnh nhạt nói ra, há, không đúng. Cho các ngươi lựa chọn cơ hội, hoặc là lựa chọn từ bỏ, hoặc là lựa chọn đi vào. Nghĩ kỹ, nói cho ta biết, ta thả các ngươi đi vào. Không muốn đi vào, ta liền đưa các ngươi rời đi. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều tân sinh đều trầm mặc lại, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể nhìn ra được, lão giả kia cũng không phải nói cười, bọn hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mọi người, thì lại áp lực chút nào đều không có. Đối bọn hắn mà nói, chỉ có nội viện học viên mới có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, này chút ngoại viện học viên, vẫn là không cần e ngại. Coi như đánh không lại, cũng có thể giữ được tự thân. Sau một lát, tất cả tân sinh đều khuất phục xuống tới, lựa chọn tiến vào trận pháp. Lão giả kia lộ ra nụ cười, ta đây cũng là vì các ngươi tốt, ngày sau ra học cùng, các ngươi đối mặt tình cảnh, so hiện tại còn muốn khó khăn. Không có thực lực, cái gì cũng không chiếm được. Thoại đã đến nước này, nỗ không cố gắng tu luyện, liền xem chính các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đủ mạnh, cho dù các ngươi học trưởng, sư minh, cũng không cách nào cướp đoạt các ngươi vốn có tài nguyên. Nói đi, lão giả kia 10 ngón gảy nhẹ, lúc trước bao phủ lại tụ linh trận pháp xương mù liền tiêu tán đi. Đi vào đi. Tiếng nói âm thanh bên trong, một cơn gió mát quét, đột nhiên đem Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi tất cả mọi người cuốn tới trong trận pháp. Rầm rầm rầm. Vừa mới vào tụ linh trận pháp, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, cái kia mãnh liệt như là biển linh khí, liền là điên cuồng rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Rất nhiều tân sinh, căn bản không có cơ hội tiếp xúc qua loại cấp bậc này tụ linh trận pháp, đột ngột dùng như thế tốc độ nhanh hấp thu linh lực, trong cơ thể kinh mạch đều cao phồng lên. Chỉ một thoáng, rất nhiều tân sinh đều là không dám nói nữa ngữ, cũng không dám suy nghĩ nhiều, dồn dập ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể linh khí. Có thể thông qua Thánh Vũ học cung khảo hạch đều không phải là kẻ yếu, bọn hắn rất nhanh liền thích ứng loại kia hoàn cảnh, toàn lực thôi động công pháp, luyện hóa linh lực trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Bản thân tụ linh trận pháp bên trong linh khí liền vô cùng tinh thuần, không cần bọn hắn lãng phí thời gian nữa đi tinh luyện, trực tiếp hấp thu, thôn phệ đến trong cơ thể thuận tiện. Chỉ một thoáng, mỗi người khí thế đều tại từng bước dâng lên, thần sắc kích động vô cùng. Thực lực tăng lên, mắt thường có thể thấy, để bọn hắn hưng phấn. Những học sinh mới đều có thể thích ứng, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu bọn hắn thích ứng càng thêm mau lẹ. Không chỉ nhanh chóng luyện hóa linh khí, còn có thể tăng lớn cường độ, hấp thụ trên không còn lại linh khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại nghiêm túc tu luyện, luyện hóa linh khí. Một khắc đồng hồ về sau, tụ linh trận pháp bên trong, linh khí tụ đến tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhiều tân sinh, đột ngột bị gia tốc linh khí trùng kích, đều là rên khẽ một tiếng, chợt vội vàng tăng thêm tốc độ, điều chỉnh trạng thái. Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mọi người, bọn hắn bản thân liền đối tụ linh trận pháp hội tụ tốc độ bất mãn, lúc này tăng tốc, bọn hắn ngược lại là hưng phấn lên. Lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Dã hấp thu rất nhiều linh khí về sau, đã đem tự thân cảnh giới triệt để vững chắc. Chần chờ một chút, Lâm Dã chợt tăng nhanh luyện hóa linh khí tốc độ, nghĩ muốn nhờ lấy lần này tụ linh trận pháp cơ hội, đem tự thân cảnh giới triệt để vững chắc tại bát kiếp bán thánh đỉnh phong. Có Tam Thiên Thiên Đạo manh mối về sau, Lâm Dã đối tự thân cảnh giới khát vọng vô cùng để ý. Chỉ cần tu luyện tới đại thánh cảnh giới, Trần Đạo Hiên liền có thể nói cho hắn biết Tam Thiên Thiên Đạo hạ lạc, bởi như vậy, hắn đến tiếp sau đường liền có thể đi càng thêm thông thuận. Ong ong ong. Kèm theo Lâm Dã tăng tốc tốc độ hấp thu, linh khí điên cuồng hướng về Lâm Dã nơi này tụ đến. Cái kia linh lực sục sôi, so sóng cả sóng biển mãnh liệt còn nặng nề hơn. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người đều bị bừng tỉnh, vội vàng cùng Lâm Dã kéo ra khoảng cách, tại Lâm Dã bên cạnh, hấp thu những cái kia vây quanh ở phía ngoài cùng linh khí. Lâm Dã tựa như là một đầu viễn cổ hung thú, điên cuồng luyện hóa những cái kia linh khí. Vô luận linh khí tụ đến tốc độ có bao nhanh, tại thần niệm lực lượng ra chỉ dưới, Lâm Dã gió cuốn mây tan, đem những cái kia linh khí đều hóa thành tự thân lực lượng. Nhưng mà, Lâm Dã hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, đến mức cái kia một khu vực tự phát hội tụ linh khí không đủ, dần dần đem khu vực khác linh khí cũng đều lôi kéo đi qua. Có ý tứ. Xem ra, tranh đấu chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Trận pháp bên ngoài, lão giả kia mấp máy nước trà, nhìn trong trận pháp mọi người, khỏe mắt bên trong chứa đầy ý cười. Vừa ngay từ đầu, còn không rõ lộ ra, có thể theo thời gian trôi qua, tụ linh trận pháp bên trong, tất cả linh khí cũng bắt đầu hướng về Lâm Dã vị trí hội tụ mà đi. Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người dần dần thích ứng loại kia cường độ hấp thu, trợ giúp Lâm Dã hấp thu một chút, còn lại linh khí thì là cấp tốc tràn vào đến Lâm Dã trong cơ thể, cường hóa lấy hắn thể phách, lớn mạnh lấy thực lực của hắn. Cứ như vậy, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người bọn hắn là hết sức sảng khoái, có thể những người còn lại hấp thu linh khí tốc độ lại là đột nhiên giảm xuống một đoạn dài. Nhất là những học sinh cũ kia, vừa ngay từ đầu, bọn hắn tự thân còn không có tu luyện hoàn tất, cũng không thèm để ý tân sinh. Dù sao bọn hắn mong muốn tiến vào tới một lần cần mấy ngàn tích phân, cơ hồ đều là nhanh đến đột phá thời điểm mới có thể lại tới đây, thời gian khẩn cấp. Nhưng mà, tất cả linh khí đều bị Lâm Dã hút đi, bọn hắn mong muốn đột phá bước chân, tựa như là bị người dùng dịu chém đứt một dạng, trực tiếp đoạn tuyệt. Phổ thông tu luyện, chỉ cần linh khí là được, có thể đám người bọn họ đều tại đột phá, lúc này linh khí đột nhiên đoạn tuyệt, đều là vô cùng phẫn nộ. Đáng chết! Ai to gan như vậy? Thế mà ngay cả chúng ta linh khí cũng dám đoạn tuyệt. Rất nhiều lão sinh thấp lên tiếng mắng, dồn dập mở hai mắt ra, nắm chặt hai quả đấm, theo linh khí tuôn ra phương hướng ngưng thần nhìn lại. Chương 476, mâu thuẫn kịch liệt. Chỉ là một cái tân sinh. Đợi đến mọi người thấy rõ Sở Lâm Dã một thân một mình, hội tụ giống như hải triều linh khí gió lốc về sau, trên mặt đều là lộ ra rung động vẻ mặt, không chịu được nuốt xuống nước miếng một cái. Cho dù là bọn hắn, đều không thể duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy linh khí, bởi vậy, thấy Lâm Dã một người đều đâu vào đấy hấp thu linh khí, trong lòng bọn họ run lên bần bật. T. Cái tên này, tựa hồ chỉ là bát kiếp bán thánh. Không thể nào. Bát kiếp bán thánh hấp thu linh khí tốc độ, có thể có nhanh như vậy. Đợi đến mọi người cảm ứng ra Lâm Dã cảnh giới về sau, bọn hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, chật, thần sắc trên mặt dần dần dữ tợn. Hừ, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là mượn bí pháp gì, mới có thể như thế cuồng bạo hấp thu linh khí. Động thủ đi, đem bọn hắn đám học sinh mới này đều bức cho ra ngoài. Nha, chúng ta còn không có động thủ, hắn cũng là vượt lên trước, nương tựa theo bí pháp, còn thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại. Rất nhiều lão sinh chửi nhỏ, quay đầu đưa mắt nhìn liếc mắt ngồi tại ở giữa nhất người kia, mắt thấy người kia lão tăng vào chỗ, nột tự tu luyện, trong lòng bọn họ cũng là ổn định rất nhiều. Động thủ. Kèm theo tiếng quát khẽ vang lên, rất nhiều lão sinh dồn dập hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên tăng nhanh tự thân linh khí hấp thu tốc độ. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, mấy chục cái lão sinh đồng thời bùng nổ, tụ linh trận pháp bên trong linh khí, tựa như là đảo lưu nước sông, hướng về bọn hắn lộn xộn tuôn ra mà đi. Ầm ầm. Linh khí hạo đãng, nhấp nô thời điểm, mênh mông uy áp ép qua thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch ba người, dọa đến ba người vội vàng tối lui, cùng Lâm Dã kéo dài khoảng cách. Nhưng mà liền xem như thế, bọn hắn đã là có thương thế nghiêm trọng, vẻ mặt trắng bệnh, chỉ có thể khó khăn lắm hấp thu lúc này linh khí. Cái này khiến thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người phiền muộn vô cùng, nha, bọn hắn đây là tạo cái gì nghiệt, nằm cũng có thể trúng đạn. Ầm ầm. Chuẩn. Của tôi nét linh khí nhấp nô. Rất nhanh lại đến những học sinh cũ kia chung quanh. Phát giác được điểm này, những học sinh cũ kia không khỏi cười lạnh, nhìn Lâm Dã đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc khinh thường. Đang ở thỏa thích tu luyện Lâm Dã, đột ngột không có linh khí cung cấp, không khỏi lông mày cau lại, dương mắt xem xét, chính là thấy được những cái kia phách lối lao sinh. Một đám thánh giả, căn bản không cần nhiều như vậy linh khí. Đây là muốn nhằm vào ta. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã trong lòng nộ khí dâng lên, lúc này hít thở sâu một hơi, sau một khắc, hấp thu linh khí tốc độ lần nữa tăng tốc. Rầm rầm rầm. Vừa mới hội tụ đến lao sinh cái kia linh khí, đột ngột lại dùng tốc độ cực nhanh, lần nữa hướng về Lâm Dã cái kia phóng đi. Đáng chết, thế mà còn dám phản kháng. Rất nhiều lao sinh cắn răng, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Bọn hắn không có chút nào lưu thủ, lần nữa tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ, đem những cái kia linh khí lôi kéo qua đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, linh khí ngưng tụ thành to lớn mây khối hình, không ngừng lôi kéo. Mỗi một lần lôi kéo, nó đều có thể hấp thu càng ngày càng nhiều linh khí, bất quá là ngắn ngủi mấy thời gian 10 hơi thở, cái kia một khối mây khối hình đã là tràn ngập đầy nửa cái trận pháp. Mênh mông linh khí uy áp hạ xuống, đem tất cả mọi người bao phủ. T. Rất nhiều tân sinh hoảng sợ, rung động nhìn cái kia một đoàn mây khối hình. Bọn hắn có thể cảm ứng đi ra, cái kia mây khối hình dáng bên trong có linh khí nồng nặc. Theo cái kia một khối mây khối hình dáng càng phát ra lớn mạnh, toàn bộ tụ linh trận pháp linh khí vừa mới xuất hiện, chính là bị nó cho hút thu lại. Cứ như vậy, tụ linh trận pháp bên trong mỗi người đều không thể lại hấp thu đến linh khí. Rất nhanh, cái kia lúc trước một mực an tâm tu luyện lao sinh, vừa tỉnh lại. Hô! Khẽ nhả một ngụm trọc khí, người học sinh cũ kia vừa một mở hai mắt ra, chính là thấy được Lâm Dã cùng rất nhiều lao sinh tranh đoạt linh khí tình cảnh, không khỏi lông mày nhíu chặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Người học sinh cũ kia gấp cau mày, vội vàng hỏi lên. Đại ca, ngươi cuối cùng kết thúc tu luyện. Phát giác được người học sinh cũ kia tỉnh lại, chung quanh hắn mấy cái lao sinh đều là mừng như điên. Đại ca, tiểu tử kia chỉ là cái tân sinh, lại dám giành với chúng ta đoạt nơi này linh khí. Quả thực là quá phách lối. Đại ca ngài nhanh lên ra tay, đem linh lực đều đoạt tới. Ồ, ngay vậy, cái kia được xưng đại ca lão sinh vẻ mặt liền ngưng trọng lên, quan sát tỉ mỉ liếc mắt Lâm Dã. Đợi đến hắn phát giác, Lâm Dã chỉ là không quan trọng bắt kiếp bán thánh cảnh giới thời điểm. Không khỏi sửng sốt một chút, nỉ non lên tiếng, tê. Bất quá bát kiếp bán thánh, lại có thể thông qua thánh vũ học cung sát hạch, còn có thể tụ linh trận pháp bên trong hấp thu nhiều như vậy linh khí, tiểu tử này không đơn giản. Bất quá, trên lệch về cảnh giới, thật sự là quá lớn. Người học sinh cũ kia lúc trước còn có chút kinh ngạc, phát giác Lâm Dã cảnh giới về sau, vẻ mặt thư hoán rất nhiều, hoàn toàn không có đem Lâm Dã để ở trong lòng. Dù sao tại bọn hắn lý giải bên trong, bán thánh trung quy là bán thánh, vô phương cùng thánh giả chống lại. Hô, sớm một chút giải quyết đi. Mắt thấy trên không cái kia một khối mây khối hình dáng linh khí đều nhanh ngưng tụ thành thực thể, người học sinh cũ kia lông mày cau lại, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, mênh mông lực lượng đột nhiên từ trong tay hắn dâng lên, đem trên không suýt nữa ngưng tụ thành thực thể linh khí đều lôi kéo đi qua. Ong ong ong. Còn như thực chất linh khí, điên cuồng hướng về kia lão sinh phương hướng tới gần. Người học sinh cũ kia đột ngột ra tay, Lâm Dã nhất thời không có bận tâm đến, ngược lại để hắn chiếm cứ thượng phòng, không khỏi lông mày cau lại. Ong ong ong. Không thể không nói, người học sinh cũ kia thực lực rất mạnh, thánh giả hậu kỳ, lúc này đột ngột ra tay, nhưng cái kia linh khí trực tiếp bị hắn hút nhận được trong cơ thể. Còn lại linh khí thì là quay quanh tại bọn hắn lao sinh chung quanh. Ha ha ha. Phát giác được điểm này, những học sinh cũ kia đều là mừng như điên lên, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Chậc chậc, tân sinh trung quy là tân sinh, vừa tới học viện, thế mà liền nghĩ đoạt linh lực. A phi. Lão đại cố gắng lên. Đem bọn hắn nơi đó linh khí đều hút tới. Bành sư huynh vì vũ. Bành sư huynh cố gắng lên. Nắm những cái kia phách lối tân sinh linh khí đều hút tới. Đột ngột nghe đến mấy câu này âm, Lâm Dã sắc mặt chợt âm trầm xuống. Không chỉ là hắn, còn lại tân sinh trong lòng cũng là phẫn nộ. Muốn đem chúng ta linh khí đều hút đi. Mã Đức, khinh người quá đáng. Các huynh đệ, đừng sợ. Chúng ta có hơn 3.000 người, còn có Lâm Dã sư huynh, thượng quan sư huynh bọn hắn tại, liều mạng với bọn hắn. Tân sinh bên trong, chợt truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy. Các huynh đệ, nắm thuộc về chúng ta linh khí đều cấp về. Chúng ta muốn cho những học sinh cũ kia hiểu rõ, chúng ta tân sinh, không phải tùy ý người khác khi dễ. Thoại âm rơi xuống, hết thể tân sinh trong lòng, đều là giấy lên một đám lửa. Bọn họ cũng đều biết, mới tới cái này trường học, tất nhiên sẽ bị những học sinh cũ kia khi dễ, cũng tỉ như nói đi săn trong chiến đấu những học sinh cũ kia hội tùy ý cướp bóc bọn hắn tích phân. Bởi vậy, nghe đến mấy câu này về sau, hết thể tân sinh lửa giận, đều là bị câu đi ra, nhìn rất nhiều lão sinh trong đôi mắt, hai mắt đỏ bừng. Chương 477, tranh đoạt linh khí. Này chút lao sinh khinh người quá đáng. Chúng ta không thể nhịn. Các huynh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, nắm linh khí cho cướp về. Chúng ta có chừng hơn 3.000 người, không cần sợ bọn chúng như thế chút người số. Rất nhiều tân sinh lửa giận trong lòng bị bốc lên, đều là tiến lên mấy bước, kéo gần lại cùng Lâm Dã khoảng cách, chợt dồn dập ngồi xếp bằng xuống, dùng chính mình lớn nhất trình độ đi hấp thu linh khí. Thấy cảnh này, Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người sững sờ, chợt đi theo, đồng dạng là điên cuồng hấp thu linh khí. Ong ong ong. Chỉ một thoáng, những cái kia hóa lỏng linh khí, lần nữa hướng về Lâm Dã bọn hắn vị trí phóng đi. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã hai tay bấm niệm pháp quyết, những cái kia linh khí lúc này vây quanh hết thể tân sinh xoay tròn. Mỗi một cái tân sinh đều có thể đủ nhận linh khí gia trì. T. Linh khí đột ngột bị cướp, những học sinh cũ kia tiếng cười hơi ngừng. Liên liên cái kia đại ca cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã mọi người. Cùng một chỗ động thủ. Khẽ quát một tiếng, vậy đại ca đi đầu tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay buộc phát ra mãnh liệt lực kéo tới. Còn lại lão sinh dồn dập bắt kịp, tăng thêm tốc độ, ý đồ đem những cái kia linh khí cho lôi kéo qua tới. Ha ha ha. Phát giác được điểm này, rất nhiều tân sinh cười to, cùng nhau ra tay, trong chốc lát, sục sôi như biển lực lượng, hướng về phía trước mãnh liệt mà ra. Mong muốn đem linh khí lại lôi kéo qua đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trong tiếng cười lớn, mênh mông lực lượng, bất quá là thời gian mấy hơi thở, liền đem những học sinh cũ kia lực kéo cho ép tới. Càng ngày càng nhiều linh khí, vây quanh rất nhiều tân sinh xoay tròn, chợt rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Đột ngột, có đệ tử linh khí hút nhận được điểm giới hạn, bắt đầu đột phá. Trọn vẹn hơn 3.000 tân sinh, có hơn phân nửa người, lúc trước đều là đè nén cảnh giới, lúc này đi vào tụ linh trận pháp bên trong, rốt cuộc gáp chế không nổi, bắt đầu đột phá. Nguyên bản, những học sinh cũ kia, còn có thể cùng tân sinh hơi chống lại một thoáng. Có thể theo tân sinh đột phá người càng ngày càng nhiều, lực lượng của bọn hắn cũng càng phát mạnh mẽ. Cứ như vậy, lão sinh hoàn toàn không cách nào lại cùng bọn hắn chống lại. Tân sinh số lượng, thật sự là nhiều lắm, dùng về phần bọn hắn cảnh giới, thực lực mặc dù chiếm cư ưu thế, vẫn như trước vô phương nắm linh khí đoạt tới. Cái này khiến những học sinh cũ kia vẻ mặt vô cùng khó xử, nếu là liền tân sinh đều khi dễ không được thoại, vậy bọn hắn nơi nào còn có mặt. Một màn này, đồng thời phát sinh ở Thánh Vũ học cung bên trong bốn cái trận pháp bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, những học sinh cũ kia vẫn không có chiếm cứ đến ưu thế, không ngừng cùng tân sinh tiến hành đánh giằng co. Linh khí tựa như là con lật đật một dạng, một hồi đảo hướng Lâm Dã bọn hắn, một hồi lại đảo hướng lão sinh. Sau một lát, cái kia được xưng là đại ca lão sinh vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, trong lòng cũng là có lửa giận. Nha, muốn ta thật vất vả leo lên hóa thánh bảng hạng 10, hôm nay nếu là liền các ngươi đều giải quyết không xong, còn thế nào ra ngoài chỗ lẫn. Nghiến răng nghiến lợi, người học sinh cũ kia hai tay kéo ra, không ngừng xoa nắn. Cùng lúc đó, mãnh liệt linh khí, đúng là lăng không mà lên, hội tụ đến phía sau của hắn. Mạnh mẽ sức lôi kéo, càng đem Lâm Dã bên kia linh khí, hướng về kia lão sinh phóng đi. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, hội có chuyện không tốt phát sinh. Lại thêm một thanh sức lực. Rất nhiều tân sinh khẽ quát một tiếng, lần nữa phát lực. Ong ong ong. Trong chốc lát, vô số linh khí hướng về bọn hắn hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, người học sinh cũ kia khẽ quát một tiếng, hắn chỗ hội tụ linh khí, tựa như là một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, đột nhiên hướng về Lâm Dã bọn hắn nổ đi. Không tốt. Thấy cảnh này, Lâm Dã trong lòng kinh hãi, lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, còn không đợi hắn ra tay, cái kia một đoàn hội tụ linh khí đã là thật nhanh đi tới trước mặt của bọn hắn, cùng lúc trước cái kia một đoàn linh khí va chạm đến cùng một chỗ. Oeng. Phanh phanh phanh. Hai đoàn linh khí đột nhiên đụng vào nhau, tựa như là hỏa tinh đụng lên địa cầu, ầm ầm buộc phát ra lực lượng cường đại tới. Ầm ầm. Thanh âm vang dội, kèm theo mênh mông sóng xung kích đột nhiên khuyết tán mà ra. Phúc. Rất nhiều tân sinh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đụng vào ngực, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, còn trên không trung, máu tươi chính là phun tới. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người lúc trước liền nhận lấy thương thế nghiêm trọng, lúc này căn bản không chịu nổi cái kia một cỗ mênh mông lực lượng, cũng là bị đụng bay ra ngoài. Phúc. Bất quá là trong nháy mắt, hơn 3000 tên tân sinh, cùng với Thượng quan Vân Khởi ba người, đều là miệng phun máu tươi, bị đập bay ra tụ linh trận pháp. Vừa rơi xuống đất, chính là ho kịch liệt. Đáng giận. Lâm Dã vẻ mặt tâm trầm, nhìn những học sinh cũ kia trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Bất kể nói thế nào, Thượng quan Vân Khởi mấy người bọn họ cũng tính là bằng hữu của hắn, trước mắt những học sinh cũ kia thế mà ở ngay trước mặt hắn, đem bạn hắn cho đuổi ra ngoài, này làm sao có thể nhịn. Ha ha ha. Thoải mái. Cuối cùng đem những cái kia đáng ghét tân sinh đều đá đi ra. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Những học sinh cũ kia mừng như điên. Hơn 3000 tân sinh rời đi, tất cả linh khí liền hướng về bọn hắn vị trí hội tụ. Trong lúc nhất thời, lão sinh bên kia linh khí càng ngày càng hùng hồn. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn đột nhiên phát giác, Lâm Dã thế mà không có bị đánh bay ra ngoài, đều là sửng sốt một chút. Ừm, không đúng. Làm sao còn có một người? T. Không thể nào. Mới vừa đại ca một chiêu kia, đầy đủ đem thánh giả trung kỳ người đều đánh bay ra ngoài, tên kia bất quá là bắt kiếp bán thánh, làm sao còn có thể hảo hảo đợi ở chỗ này. Được xưng là đại ca lão sinh, cũng là nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Dã, không thể tin được, một cái không quan trọng bắt kiếp bán thánh vậy mà có thể theo hắn một chiêu này chạy đi. Hắn lợi dụng một chiêu này, đem rất nhiều lão sinh đều đưa ra ngoài qua, huống chi là một cái bát kiếp bán thánh. Thôi, một lần không có đưa ra ngoài, vậy liền một lần nữa. Khẽ lắc đầu, người học sinh cũ kia cũng không có suy nghĩ nhiều, phải tay nhẹ vẫy, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là đột ngột cảm ứng được, toàn bộ tụ linh trận pháp mãnh liệt run rẩy một chút. Ừm, tình huống như thế nào? Trong lòng căng thẳng, người học sinh cũ kia động tác trong tay, không khỏi dừng lại một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co vào, người học sinh cũ kia không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dã bên cạnh, có ngũ thải quang mang sáng lên. Ong ong ong. Vô tận linh khí, tựa như là vòng xoáy, hướng về Lâm Dã điên cuồng hội tụ đi. T. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao trong lòng đột nhiên khẩn trương lên? Mã Đức, đại gia tranh thủ thời gian ra tay, bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Rất nhiều lão sinh hoảng sợ, vội vàng nghĩ muốn xuất thủ, hấp thu linh khí, đi chống cự Lâm Dã. Rầm rầm rầm. Ầm. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ ra tay, một đạo mênh mông lực lượng, chính là theo ngũ sắc quang mang đột nhiên tách ra, bao phủ, khuyết tán. Sau một khắc, những lực lượng kia, giống như mấy trăm cân cự truy, ầm ầm nện gõ tại rất nhiều lão sinh trên thân. Thân thể của bọn hắn, tựa như là diều bị đứt dây, trực tiếp té bay ra ngoài. Chương 478. Tự tìm đường chết. Ầm. Ầm. Ầm. Thanh âm vang dội không ngừng vang lên. Tụ linh trận pháp bên trong, ngoại trừ cái kia được xưng là đại ca lão sinh hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất bên ngoài, còn lại lão sinh dồn dập bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng rơi vào trận pháp bên ngoài. Soạt. Thấy cảnh này, cái kia đang ở chậm rãi uống trà lão giả thông suốt một thoáng đứng dậy, trợn mắt hốc mồm nhìn trong trận pháp Lâm Dã. T. Nghịch thiên. Yêu nghiệt. Lâm Dã, không quan trọng bắt kiếp bán thánh cảnh giới, lại có thể dùng sức một mình, đối cứng mười mấy tên lão sinh, càng đem mười mấy cái thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ đánh bay ra ngoài, thực lực thế này, là bực nào kinh người. Cho dù là trưởng lão kia tại đây phụ trách nhiều năm, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế thiên tư người. Kẻ này thiên tư cực cao, nhất định phải lên báo lên. Nói nhỏ một tiếng, trưởng lão kia không để ý bị hắn lúc trước quật ngã chén trà, chỉ là nhìn chòng chọc vào tụ linh trận pháp bên trong Lâm Dã, cùng với người học sinh cũ kia. Không chỉ là trưởng lão kia bị hù dọa, tất cả tân sinh, cùng với những học sinh cũ kia, đều bị hù dọa. Chơi ạ, Lâm Dã đại ca lợi hại như vậy. Sức một mình, đánh bay mấy chục cái thánh giả trung kỳ, thậm chí cả hậu kỳ cao thủ. Lâm Dã đại ca thật chỉ là bắt kiếp bán thánh cảnh giới. Lộc cộc, thực lực này, này thiên phú. Quả thật là đáng sợ. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Chúng ta làm sao bị đánh tới? Tên kia, không thể nào. Chúng ta nhiều người như vậy, thế mà bị một cái bắt kiếp bán thánh cho đánh tới. Tất cả mọi người lâm vào thảo luận bên trong, thần sắc trên mặt càng bối rối. Không ai dám tin tưởng, hiện đang phát sinh tại bọn hắn hết thảy trước mặt. T. Đại ca cố gắng lên, đem cái kia tân sinh cho đánh bay. Báo thủ cho chúng ta. Thật lâu, những học sinh cũ kia rốt cục nhận mệnh, không ngừng lên tiếng hò hét. Trong lòng bọn họ, đối người học sinh cũ kia tràn đầy lòng tin, không ngừng huy quyền. Bành sư huynh, xử lý cái tên kia, nhường hắn hiểu được, hóa thánh cao thủ trên bảng là lợi hại bực nào. Bành sư huynh cố gắng lên. Rất nhiều tân sinh, thì là khẩn trương nhìn Lâm Dã, bọn hắn rất tò mò, Lâm Dã đến tuột cùng có thể làm được một bước nào. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người lại là nở nụ cười khổ, thấp giọng nói ra, lần này, lại muốn hắn làm náo động. Không sai. Cái kia hai cái đỉnh phong thánh giả đều bị hắn đánh bại, mặc dù nói, hắn là trước dụng kế mưu nhường mấy cái kia đỉnh phong thánh giả thụ thương, có thể thực lực của hắn, vẫn như cũ không phải thánh giả hậu kỳ có thể so sánh được. Người học sinh cũ kia, bất quá thánh giả hậu kỳ, tuyệt đối không phải là Lâm huynh đối thủ. Thượng quan Vân Khởi ba người, đối Lâm Dã hết sức có lòng tin, mảy may không lo lắng. Ấy, Lâm huynh thật chính là quá lợi hại, bất quá bắt kiếp bán thánh, lại có lấy có thể so với đỉnh phong đại thánh thực lực. Quá yêu nghiệt. Cùng hắn so sánh, ta thế nào cảm giác, ta chính là một cái phế vật. Thẩm Lăng Tiêu thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt xuống dốc. Tại không có đi vào Thánh Vũ học cung phía trước, Thẩm Lăng Tiêu một lần coi là, thiên phú của mình không nói có 102 thiên hạ, đó cũng là vô cùng ít ỏi có thể tại Thánh Vũ học cung bên trong có lấy không thấp thực lực. Không nghĩ tới, đi vào Thánh Vũ học cung về sau, lại là phát hiện nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài. Coi như bỏ đi Lâm Dã, cũng đồng dạng có hơn 10 người, đều có siêu việt thực lực của hắn. Nếu không phải hắn lựa chọn ôm Lâm Dã đùi, cũng không có khả năng cầm tới tên thứ 5 thành tích tốt, đồng thời đạt được nhiều như vậy tích phân tài nguyên. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu không phải nội tâm của hắn đủ kiên cường, sớm đã bị đánh tan. Hô! Tên kia, liền là một cái yêu nghiệt. Thượng quan Vân Khởi chợt vỗ vỗ Thẩm Lăng Tiêu bả vai, lời nói thấm thía nói, tuyệt đối không nên cùng hắn so, chúng ta chỉ cần có thể cùng ở phía sau hắn, truy tìm bước tiến của hắn, là có thể. Nếu như... Chúng ta có thể một mực cùng đi theo, qua một chút thời gian, ngươi lại quay đầu, bất ngờ hội phát giác, ngươi đã đem những người khác, đều bỏ xa. Không sai. Mục Dịch cũng là gật đầu nói ra, chỉ có đi theo cường giả chân chính, yêu nghiệt, tiến bộ của chúng ta, cũng sẽ biến nhanh. Ha ha ha, điều này cũng đúng. Cười lớn một tiếng, Thẩm Lăng Tiêu thu hồi ý nghĩ của mình, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy Lâm Dã cùng người học sinh cũ kia, đã là bắt đầu đấu pháp. Lúc trước một lần kia, Lâm Dã mượn nhờ ngũ hành lĩnh vực. Bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem người đều làm sạch. Nhưng mà, người học sinh cũ kia có thể trở thành hóa thánh bảng 10 vị trí đầu tồn tại, cũng không phải ăn chay, lúc này gọi ra một bộ tuyệt phẩm vạn văn thánh khí, đưa hắn tự thân bảo vệ. Đợi đến ngũ hành lĩnh vực bùng nổ kết thúc về sau, người học sinh cũ kia không có cho Lâm Dã xuất thủ lần nữa thời gian, xoay tay phải lại, một cái in đá đột ngột lật ra đi ra. Rầm rầm rầm. Tại cái kia in đá dẫn động phía dưới, linh khí hùng lưu, tựa như là lao nhanh nước biển. Hướng về Lâm Dã nghiền ép đi. Đối mặt loại kia mênh mông linh khí thế công, Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, đột ngột lấy ra một chiếc gương. Ông. Tấm gương hào quang phản chiếu, chiếu rọi đến cái kia lao nhanh linh khí hồng lưu phía trên. Ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia lao nhanh linh khí hồng lưu, đúng là đột ngột chuyển đổi một cái phương hướng, điên cuồng hấp thu tụ linh trận pháp bên trong linh khí, lần nữa lớn mạnh, dùng càng thêm cuồng bạo tốc độ cùng lực lượng, đảo ngược người học sinh cũ kia phóng đi. T. Cảm ứng được điểm này, người học sinh cũ kia không chịu được sổ một câu nói tụ, khắp khuôn mặt là xấu hổ, phẫn nộ cùng không cam lòng vẻ mặt. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Người học sinh cũ kia trong mắt không ngừng chuyển động, tự hỏi như thế nào chống cự cái kia một cỗ linh khí hồng lưu phương pháp. Sau một lát, người học sinh cũ kia cắn răng, đúng là không có phòng ngự chút nào, trực tiếp nên đón cái kia một cỗ linh khí hồng lưu xông tới. Bành sư huynh. Bành sư huynh đây là muốn làm gì? Bành sư huynh cẩn thận. Tụ linh trận pháp bên ngoài, rất nhiều lão sinh thấy cảnh này, đều là lên tiếng kinh hô, trong lòng lo lắng vạn phần. Có một ít học sinh cũ, thậm chí không đành lòng thấy Bành sư huynh cùng cái kia mãnh liệt linh khí hồng lưu đụng vào nhau tình cảnh, dồn dập nhắm hai mắt lại. Rất nhiều tân sinh cũng buồn bực, không rõ người học sinh cũ kia vì sao muốn trực tiếp xông lên đi. Chẳng lẽ là hắn cảm thấy không có cách nào chống cự, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, cam chịu rồi. Không chỉ là các học viên xem không hiểu, đứng đó trưởng lão cũng là bối rối, chật tay phải hắn nâng lên, một đạo quang mang tùy theo hiện hiện, đã làm tốt tùy thời nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Chỉ cần người học sinh cũ kia có thụ thương dấu hiệu, hắn liền sẽ ra tay. Ầm ầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tại mọi người kinh hãi đến cực hạn trong ánh mắt, người học sinh cũ kia bất ngờ đánh tới mãnh liệt linh khí hồng lưu phía trên. Hô hô hô. Bất quá một cái hô hấp công phu, người học sinh cũ kia thân ảnh chính là bị toàn bộ linh khí hồng lưu hoàn toàn bao vây lại. Vậy xem mọi người, vô luận là mới sinh hay là lao sinh, đều là không tự chủ được dùng mình một cái, run rẩy nhìn chăm chú đi. Dùng thân thể cùng linh khí hồng lưu va chạm, đây chẳng phải là muốn chết. Chương 479, nhất tiếu mận ân cửu. Ầm ầm. Linh khí hồng lưu tựa như là không thể ngăn trở tàu thủy, cuồn cuộn tới, tại trong trước mắt, liền đem người học sinh cũ kia thôn phệ đi, che mất thân ảnh của hắn. T. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi đều kinh hoàng hốt, hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là những học sinh mới, đều lòng còn sợ hãi, sợ người học sinh cũ kia lại bởi vì linh khí này hồng lưu mà đánh mất chính mình sinh mệnh. Cách đó không xa, trưởng lão vừa mới chuẩn bị ra tay nghĩ cách cứu viện, lại là lông mày nhíu lại, chợt chửi nhỏ một tiếng, tán đi ở trong tay ánh sáng. Hắn bất ngờ cảm giác được, linh khí hồng lưu bên trong, một đạo mênh mông lực lượng, phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là trưởng lão tán đi hào quang đồng thời, linh khí hồng lưu bên trong đột ngột toát ra sáng chói, hào quang chói sáng tới. Một cỗ khí thế mãnh liệt, càng lại như bom nguyên tử bạo liệt, đột nhiên đem tất cả linh khí hồng lưu đều cho nổ tan đi, hiển lộ ra trong đó thân ảnh. Mọi người rất đôi giật mình, ngưng thần nhìn lại, bất ngờ phát giác, cái kia một bóng người hai tay giang ra, đúng là tham lam hấp thu những cái kia tản ra linh khí. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí thế, tựa như là sắp bùng nổ trước núi lửa, hết sức không ổn định. T. Lấy một cỗ khí tức. Tựa hồ, Bành sư huynh là tại đột phá. Chơi ạ, Bành sư huynh thế mà trong chiến đấu đột phá. Phát giác được điểm này, rất nhiều lão sinh đều là rung động. Tại tụ linh trong trận pháp đấu pháp, tuy nói không phải chiến đấu, có thể so sánh chiến đấu còn muốn hung ác, càng thêm khó khăn. Bởi vậy, bọn hắn thấy cảnh này, mới có thể kinh ngạc. Rất nhiều tân sinh cũng là triệt để bội phục lên Bành sư huynh tới. Có ý tứ. Lâm gia khẽ bước cằm, trong mắt chuyển động, bất ngờ tán đi thế công. Này dù sao cũng là thánh vũ học cùng, không thể hạ sát thủ, tự nhiên cũng không thể cắt ngang người khác đột phá. Có mâu thuẫn gì, đều có thể đợi đến đột phá kết thúc về sau lại nói. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn náo nhiệt vô cùng tụ linh trận pháp, đột ngột yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có mãnh liệt linh khí, không ngừng bị người học sinh cũ kia hút vào trong cơ thể, cường hóa lấy tự thân lực lượng. Người học sinh cũ kia hai mắt nhắm nghiền, thần tâm khống chế linh khí vận chuyển, vững chắc tự thân cảnh giới, đang mong đợi hướng về cảnh giới tiếp theo trùng kích. Sau một lát, Lâm Dã phát giác cự ly này lão sinh đột phá còn muốn một chút thời gian, dứt khoát đi tới một cái chỗ thật xa, lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện. Giờ này khắc này, lớn như vậy tụ linh trong trận pháp, chỉ còn lại có hai người bọn họ, linh khí hết sức sung túc, bởi vậy, dù cho người học sinh cũ kia tại đột phá, cũng có đầy đủ linh khí khiến cho hắn hấp thu. Thấy cảnh này, những học sinh cũ kia còn có tân sinh đều là hâm mộ. Sớm biết Lâm Dã có thể cùng Bành sư huynh như thế hài hòa hấp thu linh khí, bọn hắn cũng không đánh. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tại tụ linh trong trận pháp tu luyện, thật chính là quá lung túng. Nhất là, cấp cao nhất tụ linh trận pháp, trong nửa tháng chỉ có thể tiến vào một lần. Ấy, thật đáng buồn a, sớm biết không đấu. Đúng vậy a, hiện tại chỉ có thể nhìn xem bọn hắn tu luyện. Châm thấp tiếng thở dài, không ngừng vang lên tại mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhưng mà, trên cái thế giới này, cũng không có thuốc hối hận. Theo thời gian trôi qua, tụ linh trận pháp bên trong, mãnh liệt linh khí, rốt cục chậm rãi tiêu tán đi. Vâng! Mênh mông thanh âm vang lên, người học sinh cũ kia đột ngột toàn thân run lên, đột phá lúc cuồng bạo lực lượng, khiến cho toàn bộ tụ linh trận pháp đều chấn động lên. Ha ha ha! Buông thả trong tiếng cười, Người học sinh cũ kia hai tay nắm quyền, không ngừng cơ nắm đấm, phát ra tiếng xé gió vang. Hắn chỉ cảm thấy, lực lượng trong cơ thể tràn đầy, tựa hồ không có khô kiệt ngày đó. Cùng lúc đó, ở một bên Lâm Dã, cũng là lặng yên hoàn thành đột phá. Có mục tiêu về sau, Lâm Dã cảnh giới, cấp tốc tăng lên tới cửu kiếp bán thánh, khoảng cách thánh giả, chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, cái kia một bước cuối cùng, muốn tìm cái cơ hội thích hợp bước ra. Trước mắt Lâm Dã trong tay còn có được phá kiếp đan, có thể khiến cho hắn trực tiếp đột phá đến thánh giả. Đương nhiên, Lâm Dã cũng sẽ không trực tiếp dùng, tối thiểu nhất muốn vững chắc cửu kiếp bán thánh cảnh giới về sau, mới có thể dùng, bằng không, hắn lúc trước đánh xuống kiên cố căn cơ, đã có thể tất cả đều hủy. Ham sảng khoái nhất thời, tự hủy tường thành loại chuyện ngu này, Lâm Dã sẽ không đi làm. Lâm Dã, Bành Sư Huynh hai người đột phá hoàn tất, không khỏi liếc nhau. Hai người đối mặt nháy mắt, hàn quang lạnh thấu xương, suýt nữa không có tán phát ra. Vây xem trong lòng mọi người siết chặt, vừa mới làm hai người muốn đánh thời điểm, Bành Sư Huynh lại là đột nhiên nở nụ cười. Vị huynh đệ kia, nếu không phải ngươi, ta cũng không cách nào đơn giản như vậy đột phá. Ta Bành Thiên Vũ, nhờ ơn của ngươi. Nói đi, Bành Thiên Vũ quay người rời đi tụ linh trận pháp. Đã đột phá, lưu tại trong trận pháp, cũng liền không có gì dùng. Lâm Dã không do dự, cũng là ra trận pháp. Rất nhanh, trong trận pháp, không có bất kỳ ai. Thủ hộ lấy trận pháp trưởng lão lộ ra nụ cười, ngồi xuống, vịn trà ngon chén, nhấp một miếng nước trà, có chút hài lòng. Ừ, không sai, lần này các ngươi kết thúc thật sớm. Đều đi thôi, nhường lão phu ta nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nghe vậy, rất nhiều học viên nhìn lão giả kia ánh mắt, liền trở nên quái dị đứng lên. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng trưởng lão nói không sai là tại khen bọn họ, không nghĩ tới, trưởng lão kia chỉ là vui mừng chính mình lại có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Cái này khiến các học viên có chút im lặng. Nhất là tân sinh, bao quát thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu mấy người ở bên trong, đều kinh hãi. Cái này là Thánh Vũ học cung trưởng lão. Như thế lửa nhác, thật thật sao? Đa tạ trưởng lão. Bành Thiên Vũ đối trưởng lão kia cung kính thi lễ một cái, chợt ôm quyền nói ra, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy trưởng lão nghỉ ngơi, rời đi trước. Thấy thế, Lâm Dã không khỏi sờ lên mũi, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Cái tên này thực lực không tệ, vừa đột phá đến đỉnh phong thánh giả, lại có thể cho ta gần như Vũ Văn Mặc áp lực. Liền hắn đều đối trưởng lão này cung kính như thế, xem ra, trưởng lão này không hề giống mặt ngoài hiển lộ một dạng. Hai mắt híp lại, Lâm Dã trầm tư một lát, lúc này kịp phản ứng. Đối trưởng lão kia đồng dạng cung kính hành lễ, trưởng lão, học sinh cáo lui. Nói đi, Lâm Dã quay người, chào hỏi thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người, liền hướng về phương xa tiến đến. Còn lại học viên, cũng không có phát giác được điểm này, mắt thấy trưởng lão kia như thế lười nhác, cũng không có chào hỏi, riêng phần mình kêu gọi nhận biết bằng hữu, rời đi. Nhìn những học viên này, lão giả kia khắp khuôn mặt là ý cười, chợt đưa ngón trỏ ra đến, trên bàn huy động. Ông! Sau một lát, trên mặt bàn kim quang lấp lánh. Mấy dòng chữ thể, hóa thành một đạo lưu quang, đột ngột hướng về phương xa bay đi. Hô! Học sinh mới của năm nay cũng không tệ, có mấy cái không sai người kế tục. Xem ra, sau một tháng vực chiến, chúng ta Thánh Vũ học cung không cần lo lắng. Chương 480, ngẫu nhiên gặp. Lâm Gia Huynh, ngươi này là muốn đi đâu? Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người đuổi kịp Lâm Dã, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Kết thúc về sau, Lâm Dã cũng không có thông qua truyền tống trận pháp rời đi, mà là hướng về một bên đi đến. Thượng quan Vân Khởi trong lòng ba người kinh ngạc, rất nhanh đuổi theo, gọi lại Lâm Dã. Nhìn lại, thấy là Thượng quan Vân Khởi mấy người, Lâm Dã vừa cười vừa nói, nơi này khoảng cách Luyện Tâm Nguyên có phần gần, ta dự định đi nhìn một chút. Luyện Tâm Nguyên. Nghe vậy, mọi người hơi một kinh ngạc, chợt lộ ra thần sắc khát khao tới. Bọn hắn đều nghe nói qua Luyện Tâm Nguyên, Thiên Lôi cảnh, biết cái kia hai cái địa phương có khả năng tăng lên thực lực của mình, có thể còn chưa có đi qua. Nghe được Lâm Dã muốn đi Luyện Tâm Nguyên đều là cùng nhau đi theo. Thánh Vũ học cung ngoại viện, vì để cho mỗi một khu vực linh lực cung cấp đều đều, mỗi một phe đều có hạch tâm kiến thiết, thậm chí cả nhân viên phân phối cũng có chút hợp lý. Đi trước khi đến Luyện Tâm Nguyên trên đường, thỉnh thoảng có học viên đi ngang qua. Lúc khác, có lao sinh nhìn thấy bọn hắn đều sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, dò xét bọn hắn. Nhưng lúc này đây, tất cả học viên, không ai đem lực chú ý thả trên người bọn hắn, đều là hướng về phía trước tiến đến. T. Xem ra cái kia Luyện Tâm Nguyên sức hấp dẫn rất lớn a. Lâm Dã sở lên mũi. Nhiều người như vậy đi, cái kia Luyện Tâm Nguyên hiệu quả khẳng định không sai. Thượng quan Vân Khởi mấy người, vốn là đối Luyện Tâm Nguyên rất là tò mò, lúc này thấy mấy trăm người bức thiết chạy về Luyện Tâm Nguyên, liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Lâm Dã ban đầu đối Luyện Tâm Nguyên cũng không có hứng thú, chỉ là Trần Đạo Hiên khiến cho hắn đi thêm Luyện Tâm Nguyên, cường hóa bản thân thần niệm lực. Mặc dù nói, không cách nào làm cho hắn tiếp tục đột phá xuống, đi đến 56 giai thần niệm, lại có thể làm cho hắn đối thần niệm vận dụng mạnh hơn, thần niệm lực lượng bản thân cũng sẽ càng hung mạnh hơn. Nhưng bây giờ, Lâm Dã đối luyện tâm nguyên, lại là tò mò đứng lên. Tựa hồ, tụ linh trận pháp chỗ học viên cũ, liền đi luyện tâm nguyên tu luyện 1/10 cũng chưa tới. Hắn đảo là muốn nhìn một chút, luyện tâm nguyên vì sao có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn. Liếc nhau, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người khẽ bước cằm, đồng thời tăng nhanh tốc độ, hướng về luyện tâm nguyên chạy như bay. Ba ba bá. Đột ngột, tiếng xe do không ngừng vang lên, quanh quẩn tại Lâm Dã mấy người bên hai. Ừm. Quay đầu hồi trở lại xem, Lâm Dã mấy người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy chục đạo thân ảnh đang từ đằng xa thiểm lực tới, tốc độ có chút mau lẹ, bất quá thời gian mười mấy hơi thở, chính là tới gần Lâm Dã mọi người. Những người này thực lực không tệ. Lâm Dã khẽ bước cằm, vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh đều là thánh giả trung kỳ cảnh giới, đi đầu mấy người thì là thánh giả hậu kỳ, khí thế giống như sấm sét. Nhất là người đầu lĩnh, tuy nói khoảng cách đỉnh phong thánh giả còn có chút khoảng cách, có thể thực lực của hắn tại thánh giả sau bên trong thuộc về tại mạnh nhất một hàng. Ngay tại Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi dò xét đám người kia thời điểm, bọn hắn cũng là dừng lại, đánh giá Lâm Dã mọi người tới. Nhìn kỹ lại, bất ngờ phát giác, nhóm người kia ngực trái chỗ đều là đeo một viên giống đông tuyết huy chương. T. Xem ra, bọn hắn nên có đồng dạng một cái thế lực. Đã sớm nghe Đỗ Nguyệt Lâm nói qua, Thánh Vũ Học Cung bên trong, thế lực phong phú, không biết sẽ có hay không có quá nhiều tranh đấu. Hai mắt híp lại, Lâm Dã tầm mắt quét qua, đợi đến hắn thấy rõ ràng một bóng người về sau, trên mặt liền hiện ra thần sắc kinh ngạc tới. Vừa mới nghĩ đến Đỗ Nguyệt Lâm, không nghĩ tới, hắn liền thấy Đỗ Nguyệt Lâm thân ảnh. Cách đó không xa, còn có lần trước bồi bạn Đỗ Nguyệt Lâm cùng nhau tham gia đi săn chiến lao sinh thân ảnh. Trong mắt vẻ mặt dần dần lạnh lẽo, Lâm Dã hiểu rõ, lần này, chỉ sợ khó mà thiện. Đại ca, liền là tên hôn đảng kia. Lúc trước tại đi săn trong chiến đấu khi dễ ta, còn cướp đoạt ta tích phân. Ngay tại Lâm Dã do dự muốn hay không rời đi thời điểm, Đỗ Nguyệt Lâm đột ngột phát giác Lâm Dã thân ảnh, lúc này hô lên tiếng. Chỉ một thoáng, nhóm người kia, đều là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Dã trên thân. Thẩm Lăng Tiêu ngưng thần nhìn lại, cũng là phát giác Đỗ Nguyệt Lâm, lúc này lên tiếng kinh hô, lại là ngươi. Lông mày cau lại, Thẩm Lăng Tiêu không khỏi lông mày nhíu chặt đứng lên, hắn tự nhiên biết Đỗ Nguyệt Lâm cùng Lâm Dã ở giữa có tranh chấp, thế nhưng hắn không nghĩ tới, vận khí hội kém như vậy, vừa mới tiến đến này Thánh Vũ Học Cung, liền đụng nhau. Ngay tại Thẩm Lăng Tiêu lo lắng thời điểm, Lâm Dã cùng cái kia người đầu lĩnh, bất ngờ đối mặt, trong đôi mắt, tựa hồ có tia lửa thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là yên lặng nhìn chăm chú lấy hai người. Liên liên Đỗ Nguyệt Lâm, mặc dù thở phì phò, có thể cũng không dám lại nói gì nhiều. Phát giác được này bầu không khí ngột ngạt, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch hai người lại là kinh ngạc đứng lên. Bọn hắn cũng không biết Lâm Dã cùng Đỗ Nguyệt Lâm giữa hai người tranh chấp, không rõ Lâm Dã tại sao lại cùng những học sinh cũ kia có thủ. Thẩm huynh, những người này cùng Lâm huynh có thủ. Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch hai người thấp giọng hỏi lên, quan sát tỉ mỉ lấy Đỗ Nguyệt Thiên. Mặc dù bọn hắn hết sức kinh ngạc, nhưng lại không có chút nào sợ. Dùng thiên phú của bọn hắn, nếu không phải năm nay sát hoạch sửa đổi phần, bọn hắn tất cả đều là tiến nhập nội viện học viên, luận thực lực căn bản không yếu ngoại viện lao sinh. Chỉ là, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng những người khác kết thù kết toán. Thánh Vũ Học Cung bên trong, Tàng Long Ngọa Hổ, một phần vạn mấy cái này lao sinh sau lưng còn có người, vậy coi như lúng túng. Có thù đảo không tính là, liền là có chút người, chậc chậc. Nói đến đây, Thẩm Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt nhìn Đỗ Nguyệt Lâm. Lúc trước phát sinh sự tình, Thẩm Lăng Tiêu đều xem rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng là Đỗ Nguyệt Lâm mong muốn thông đồng tịch linh, bị Lâm Dã vạch trần sau lại muốn dùng thực lực bức bách Lâm Dã, làm sao Lâm Dã thực lực quá mạnh, khiến cho hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không nghĩ tới, Đỗ Nguyệt Lâm ngược lại là oán hận lên Lâm Dã tới. Không chừng phát hiện. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, Thượng Quan huynh, các ngươi nếu đang có chuyện, liền nên rời đi trước đi. Nhìn ngươi lời nói này. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch sắc mặt hai người khẽ biến, vội vàng nói, đi săn chiến chúng ta đều cùng đi qua, lúc này làm sao có thể đi trước. Hừ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thẩm Lăng Tiêu nhếch miệng, hắc hắc, ngược lại, ta cũng xem sớm tiểu tử kia không vừa mắt. Chỉ một thoáng, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người tiến lên trước một bước, sóng vai đứng tại Lâm Dã bên cạnh. Hơi nhíu mày, Lâm Dã trong lòng, lặng yên chảy qua một dòng nước ấm. Đỗ Nguyệt Thiên mọi người, lại là lông mày nhíu chặt lên, cẩn thận quan sát Lâm Dã mấy người. Nhất là Đỗ Nguyệt Thiên, hắn sức cảm ứng hết sức nhạy cảm, vừa nhìn thấy Lâm Dã mấy người, cũng cảm giác được trầm trọng uy áp, bởi vậy, Đỗ Nguyệt Lâm vừa hô lúc đi ra, hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là cẩn thận quan sát đến Lâm Dã mấy người. Hắn sợ hãi, không cẩn thận đá trúng thiết bàn lên. Lúc trước là ngươi, đoạt đệ đệ ta tích phân. Thật lâu, Đỗ Nguyệt Lâm tiến lên trước một bước, trong hai mắt hàn quang lạnh thấu xương, mênh mông uy áp đột nhiên dâng lên, hướng về Lâm Dã trên thân ép đi. Chương 481, đi ra chỗ lẫn, tổng là phải trả. Rầm rầm rầm. Mênh mông uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống, đặt ở Lâm Dã trên thân. Phát giác được điểm này, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch hai người vừa mới chuẩn bị ra tay, đã thấy Lâm Dã tay phải nâng lên, sau một khắc, ngũ thải quang mang phun trào, đột nhiên đem cái kia một cô mãnh liệt thánh uy cho trừ khử đi. Thấy cảnh này, Đỗ Nguyệt Thiên hai mắt híp lại, trong lòng liền chìm xuống. Mới vừa hắn quan sát tỉ mỉ rất lâu, xác định Lâm Dã chỉ là cựu kiếp bán thánh cảnh giới, Thượng Quan Vân Khởi tuy nói đột phá đến thánh giả trung kỳ, có thể chỉ có một người, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu hai người càng là không có bị hắn để ở trong mắt. Bởi vậy, dù cho Đỗ Nguyệt Thiên biết Lâm Dã có hạ gục thánh giả trung kỳ thực lực, vẫn là quyết định ra tay. Nhưng mà, Đỗ Nguyệt Thiên không nghĩ tới, không cần Thượng Quan Vân Khởi ra tay, Lâm Dã liền đem hắn thánh uy cho trừ khử đi. Thực lực không tệ. Khẽ nhả một ngụm trọc khí, Đỗ Nguyệt Thiên cười lạnh nói, bất quá, khi dễ đệ đệ ta, dù cho thực lực ngươi mạnh hơn, hôm nay ta đều muốn thay đệ đệ ta lấy một cái công đạo. Không sai. Nếu dám khi dễ chúng ta môn chủ đệ đệ, quả thực là muốn chết. Đỗ Nguyệt Thiên sau lưng, đều là theo chân hắn lẫn bảo, tự nhiên đối Đỗ Nguyệt Thiên vô cùng kính yêu, nghe được Đỗ Nguyệt Thiên nói Lâm Dã khi dễ đệ đệ của hắn, tất cả đều là phẫn nộ lên, căm tức nhìn Lâm Dã bốn người. Duy chỉ có lúc trước cùng Lâm Dã tiếp xúc qua mấy cái kia lão sinh lộ ra nụ cười khổ sở, bọn hắn biết, Lâm Dã cùng Đỗ Nguyệt Lâm xung đột, càng nhiều vẫn là Đỗ Nguyệt Lâm chính mình vấn đề. Có thể nói là Đỗ Nguyệt Lâm chính mình khiêu khích Lâm Dã, ngược lại bị Lâm Dã dạy dỗ. Ha ha ha. Lâm Dã cười lớn một tiếng, nhìn Đỗ Nguyệt Thiên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Không cần phải nói nhiều như vậy, muốn tìm sự tình liền trực tiếp nói. Lâm Dã cười lạnh nói, đánh lấy làm đệ đệ ngươi tìm lại mặt mũi cơ hiệu, thật làm người hết sức khinh thường. Uổng cho ngươi vẫn là thánh giả, tu luyện tới loại cảnh giới này, chẳng lẽ chỉ là tu luyện tới trên thân thể, một điểm đầu óc đều không? Ngươi. Nghe vậy, Đỗ Nguyệt Thiên đột nhiên giận dữ, không chịu được đưa tay, căm tức nhìn Lâm Dã. Không chỉ là hắn, hết thảy Tuyết Bay môn thành viên đều là căm tức nhìn Lâm Dã. Lửa giận bỗng nhiên. Hô. Hít thở sâu một hơi, Đỗ Nguyệt Thiên cũng không có liền vấn đề kia lên nói tiếp, hắn biết, khẳng định là đệ đệ của mình khiêu khích người khác, lúc này mới sẽ cùng Lâm Dã kết xuống cửu án. Nếu là nói nhiều thoại, nhường hắn môn hạ thành viên biết ngược lại sẽ không tốt. Tiểu tử, ngươi hết sức phách lối a. Đỗ Nguyệt Thiên chậm rãi đi đến Lâm Dã trước người, trong thân thể hàn khí tách ra, khiến cho Thượng Quan Vân Khởi tất cả mọi người là thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Hàn khí ngưng tụ, màu trắng khói mù đột nhiên đem Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi bốn người bao vây lại. Hừ. Cảm nhận được cái kia hàn khí thấu xương, Lâm Dã hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, hỏa chi lĩnh vực bùng nổ. Đột phá gông cùm xiềng xích hỏa chi lĩnh vực, hóa thành đầy trời mưa lửa, ầm ầm đem hết thể hàn khí đều bốc hơi đi. Nguyên bản còn có chút băng lãnh Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người liền cảm nhận được nóng bỏng hỏa diễm trong cơ thể hàn khí, dồn dập trừ khử. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chung quanh xương trắng hàn khí ầm ầm tan đi. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Đỗ Nguyệt Thiên lông mày nhíu chặt, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt. Hắn không thể tin được, Lâm Dã không quan trọng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, vậy mà có thể liên tiếp hóa giải mất thế công của hắn. Cái tên này, làm sao có thể làm đến điểm này? Thực lực của ta, hoàn toàn không thua đỉnh phong thánh giả, vì sao lại không cách nào ngăn chặn hắn? Nuốt xuống nước miếng một cái, Đỗ Nguyệt Thiên nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Làm sao? Lâm Dã lông mày nhíu lại, cười lạnh thành tiếng. Hiện tại liền muốn động thủ. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, bên trong học cung có quy củ, nếu là có ân oán, có thể đến huyết luyện tràng đi đấu. Chuyện của tôi lốt nét. Ngươi nếu là không ngại trái với quy củ, ta ngược lại thật ra vui lòng phục bồi. Ngươi. Đỗ Nguyệt Thiên trong lòng run lên bần bật, căm tức nhìn Lâm Dã, có thể tay lại là khẩn trương run rẩy lên. Nguyên bản, Đỗ Nguyệt Thiên cảnh giới mạnh hơn Lâm Dã, theo lý thuyết, hẳn là hắn trưởng không khí chẳng. Làm sao Lâm Dã thực lực quá mức nghịch thiên? Liên tục hai lần đánh lui thế công của hắn, tại hắn kinh ngạc thời điểm, Lâm Dã lại chủ động đưa ra đi huyết luyện tràng yêu cầu, cứ như vậy, sân nhà khuyên, chính là bị Lâm Dã cầm đi. Sau đó, mặc kệ Đỗ Nguyệt Thiên có nên hay không xuống tới Lâm Dã yêu cầu, đi huyết luyện tràng tới một trận đánh cược, khí thế của hắn, đều đã rơi vào hạ phong. Nghĩ tới chỗ này, Đỗ Nguyệt Thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối Lâm Dã tràn đầy hận ý, hận không thể đưa hắn nghiền xương thành tro. Có thể nói, Đỗ Nguyệt Thiên hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Không đáp ứng đi, lộ ra quá sợ, đối đệ đệ của hắn cũng không cách nào nói chuyện với nhau, cũng sẽ khiến cho hắn thành viên nhóm thất vọng đau khổ. Người thân đệ đệ bị người khi dễ, một câu lời cũng không dám nói, đi theo loại người này, còn có thể có cái gì tiền đồ. Huống chi, lần này vẫn là hắn chủ động khiêu khích, nếu là không dám đáp ứng, thật chính là tự tìm đường chết. Nhưng nếu là đáp ứng thoại, khí thế của hắn đã rơi vào hạ phòng, đúng là lo lắng lên lạc bại kết quả. Hừ, thật lâu, Đỗ Nguyệt Thiên cắn răng quát, hôm nay ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ. Lâm Dã đúng không? Có lá gan, 3 ngày sau, huyết luyện chàng tới một trận đánh cược. Thua, cho đệ đệ ta xin lỗi, đem lúc trước đoạt hắn tích phân đều trả lại. Con ngươi đảo một vòng, Đỗ Nguyệt Thiên bất ngờ chủ động đưa ra đánh cược, ý đồ đổi khách làm chủ. Ha ha ha. Lâm Dã khỏe miệng hơi hơi câu lên, đánh cược có khả năng, có thể các ngươi nếu bị thua đâu. Ta nếu là thua, tất cả mọi chuyện xóa bỏ. Đánh rắm. Lâm Dã vẻ mặt đột nhiên nhất trần, cười lạnh nói, ngươi thế nhưng là tính toán khá lắm. Lúc trước rõ ràng là đệ đệ ngươi khiêu khích ta, bây giờ bại tới tìm ngươi cầu cứu cũng được rồi. Dù sao các ngươi loại người này ta biết, đánh nhỏ đi ra lão mà. Nếu không phải tại đây Thánh Vũ học cung bên trong, ta cũng không dám cùng ngươi động thủ, bằng không, đánh bại ngươi sau ba ba của ngươi, ra ra ngươi trở ra, vậy liền lúng túng. Ta có thể không muốn khi dễ bọn hắn những người lớn tuổi kia. Nói đến đây, Lâm Dã không khỏi khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, ấy, ta vẫn là lòng mềm yếu. Phốc ha ha. Thoại âm rơi xuống, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu 3 người sững sờ, chợt đều là phá lên cười. Đỗ Nguyệt Thiên sau lưng, những học sinh cũ kia vẻ mặt đỏ lên, không chịu được nắm chặt 2 quả đấm. Phúc! Đỗ Nguyệt Thiên thở gấp, một cỗ khí huyết dâng lên, tiết hầu ngọt ngọt, không chịu được phun ra một ngụm máu tươi tới. Nay một ngụm máu tươi bắn ra, Đỗ Nguyệt Thiên toàn thân phát run, hung tợn trừng mắt Lâm Dã, hận không thể đem Lâm Dã ăn tươi. Hô! Tẩy đi khỏe miệng huyết dịch, Đỗ Nguyệt Thiên hung hăng nói, nếu là ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Này cũng không cần. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, nếu là ngươi thua, nhường đệ đệ ngươi ở trước mặt mọi người, nói xin lỗi ta liền tốt. Dù sao một lần kia hắn khiêu khích ta, có trưởng lão tại, không có giao hơn đến hắn. Đi ra chỗ lẫn, tóm lại là phải trả. Tiếng nói lạnh lùng, Lâm Dã khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Đỗ Nguyệt Lâm, vẻ mặt lạnh lẽo. Chương 482, nhà khác trưởng lão. Tốt. Đỗ Nguyệt Thiên trong lòng tràn đầy lửa giận, cũng không để ý Lâm Dã yêu cầu là cái gì, trực tiếp đáp ứng xuống, khàn giọng nói, nếu là ngươi thua, vậy ngươi liền muốn quỳ xuống tới xin lỗi. Dám chọc chúng ta Đỗ gia, ngươi vẫn là thứ nhất. Cái thứ nhất. Lâm Dã nhún vai, khinh thường nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định không phải cái cuối cùng. Đúng rồi, ngươi dạng này thường xuyên phun máu, vừa nhìn liền biết là phát hỏa so sánh nghiêm trọng. Cẩn thận một chút, chú ý một chút thân thể, đừng đến lúc đó đến trên lôi đài, còn không có đánh đâu, ngươi liền ho ra máu khục chết rồi, khi đó ta đã có thể hết đường chối cãi. Ngươi. Khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Đỗ Nguyệt Thiên bị tức đến phát run. Nếu không phải bên trong học cung bộ quy củ xâm nghiêm, hắn sớm liền không nhịn được động thủ. Ai nha nha, ngươi có thể phải chú ý tốt thân thể a. Lâm Dã tiếp tục cười híp mắt nói ra, một phần vạn ngươi thua, lại dùng thân thể không làm tốt lý do, không thừa nhận, vậy coi như đau đầu. Hèn mạn, khốn nạn, khinh người quá đáng. Nghe được Lâm Dã, không chỉ là Đỗ Nguyệt Thiên, Tuyết Bay môn thành viên cũng đều phẫn nộ lên, đều là dậm chân tiến lên, đem Lâm Dã mọi người bao vây lại. Lạnh thấu xương thánh uy, không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ tán phát ra, bao phủ tại Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người trên thân. Chỉ một thoáng, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu 3 người thân thể đột nhiên cong xuống dưới một chút, lông mày cau lại, riêng phần mình buộc phát ra tự thân lực lượng, lúc này mới đem thánh uy hóa giải, rất thẳng người. Đến mức Lâm Dã, bên cạnh ngũ hành lĩnh vực vận chuyển, đem tất cả thánh uy đều cô lập đi, hờ hững nhìn mọi người. Phát giác được điểm này, những cái kia thành viên trong lòng đều là run lên, không kiềm hãm được nuốt xuống nước miếng một cái, đối Lâm Dã e ngại, càng phát khắc sâu. Bọn hắn không thể tin được, vì sao Lâm Dã một cái không quan trọng cửu kiếp bán thánh cảnh giới sâu kiến, theo lý thuyết trở tay có thể diệt tồn tại, vì sao có thể lại nhiều lần nhường thế công của bọn hắn vô hiệu. Làm gì, ngươi không dám động thủ. Lâm Dã liền nhìn cũng không nhìn những cái kia thành viên, nhếch miệng lên, khinh thường nhìn Đỗ Nguyệt Thiên, hờ hững nói ra, hiện tại, còn muốn người khác thay ngươi động thủ, thay ngươi bị phạt sao. Ngươi. Đỗ Nguyệt Thiên lại là một ngụm máu tươi bắn ra, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Lâm Dã thế mà như thế có thể nói, đưa hắn khí suýt nữa không có trực tiếp ói máu bỏ mình. Còn lại thành viên, nghe được Lâm Dã lời nói về sau, không khỏi sắc mặt biến hóa, lui về phía sau mấy bước. Thánh Vũ học cung, cũng không có quá nhiều phức tạp quy củ, chỉ có một đầu tử quy củ, không thể vượt qua. Cho dù là thiên phú mạnh hơn thiên tài, dám can đảm ở trong học viện tùy ý đả thương người, đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Hừ. Đỗ Nguyệt Thiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hy vọng 3 ngày sau, thực lực của ngươi, cũng sẽ cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Các huynh đệ đều dừng tay. Tiểu tử này cố ý khích nộ đại gia, liền là muốn cho chúng ta trái với học viện quy tắc. Thật là âm hiểm ra hỏa. Đúng đấy, cái này hỗn đản quá âm hiểm. Rất nhiều lão sinh, đối Lâm Dạ có chút bất mãn, thấp giọng mắng lên. Nghĩ bọn hắn Tuyết Bay Môn, tại ngoại viện bên trong cũng tính một cái thế lực cường đại, lúc này lại bị Lâm Dạ một cái tân sinh như thế khiêu khích, tự nhiên làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Duy chỉ có Đỗ Nguyệt Lâm một người, yên lặng tại đằng sau, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Dạ. Nhưng hắn trong lòng, lại đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lâm Dạ, 3 ngày sau, ta chờ ngươi. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Dạ liếc mắt, Đỗ Nguyệt Thiên phất phất tay, lúc này mang theo mọi người rời đi, một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng về luyện tâm viên tiến đến. Đỗ Nguyệt Thiên trong lòng hết sức biệt khuất, lại lo lắng Lâm Dạ xảy ra nói đôi hắn, bởi vậy không dám nhiều đợi ở chỗ này, tốc độ cực nhanh, rất nhanh biến mất tại Lâm Dạ, Thượng Quan Vân Khởi 4 người trong tầm mắt. Cha cha, cái tên này. Lâm Dạ khẽ lắc đầu, thần sắc trên mặt lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không đem 3 ngày sau đó đánh cược đặt vào trong lòng. Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu 3 người lườm Lâm Dạ liếc mắt, không khỏi lo lắng, nghi hoặc hỏi, Lâm Dạ, ngươi có nắm bắt xử lý hắn sao? Tại huyết luyện trên trận, có thể là không thể sử dụng trận pháp quyền chủ. Thượng Quan Vân Khởi vội vàng nhắc nhở Lâm Dạ. Trước 2 lần trước, Lâm Dạ sở dĩ có thể hạ gục Vũ Văn Mặc, cùng với Thiết Vũ cái kia 2 cái huynh đệ, một lần là bởi vì Vũ Văn Mặc đã thụ thương. Còn có một lần, thì là hắn lợi dụng trận pháp quyền chủ, thương tổn tới Thiết Vũ, Thiết Dực 2 huynh đệ. Không có vấn đề. Lâm Dạ có thể nghe ra Thượng Quan Vân Khởi hảo tâm, lúc này cười nói, không lợi dụng trận pháp quyền chủ đối phó Vũ Văn Mặc bọn hắn là hết sức khó khăn, nhưng đối phó một cái bất lấy hậu kỳ người, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đã ngươi có nắm bắt liền tốt. Thượng Quan Vân Khởi khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói ra, 2 ngày này, ta phát động đợi nhân viên, nhìn một chút có thể hay không lấy thêm đến một chút tên kia tư liệu. Biết người biết ta, mới có thể 100 trận 100 thắng. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Dã cười nói, tốt, không cần phải để ý đến bọn hắn, 3 ngày sau đó, lại cho bọn hắn đẹp mắt, việc cấp bách, vẫn là lúc trước hướng luyện tâm nguyên, ta ngược lại muốn xem, cái kia luyện tâm nguyên đến tột cùng có gì tốt, vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy học viên đều điên cuồng. Tốt. Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu 3 người đều là lộ ra nụ cười, đầy cõi lòng lấy chờ mong. Lâm Dã. Đột ngột. Lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lâm Dạ mấy người nhấc mắt nhìn đi, liền kinh ngạc lên. Cách đó không xa, lại là có một đám người chạy đến. Đi đầu một người, chính là một trưởng lão, sợi râu trắng bệnh. Tại cái kia sau lưng lão giả, thì là Thiến Nguyệt, Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hảo mọi người. T. Sao lại tới đây nhiều như vậy tân sinh? Lâm Dạ mấy người nháy mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Trung trung điệp điệp, một đám người, có tới hơn 2.000, đều chạy tới. Thấy Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người, Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hảo mấy người vội vàng bay chạy vội tới, kích động nói, Lâm Dã đại ca, Thượng Quan đại ca, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Chúng ta dự định đi luyện tâm nguyên nhìn một chút, đảo là các ngươi, nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, chẳng lẽ cũng là muốn đi luyện tâm nguyên. Lâm Dã chần chờ lườm mọi người liếc mắt. Hắc hắc. Nghiêm Thế Hảo sờ lên đầu, nói ra, thể nghiệm qua tụ linh trận pháp về sau, người trưởng lão kia xem chúng ta là tân sinh. Liền mang bọn ta tới luyện tâm nguyên trải nghiệm một thoáng. Thế mà còn mang các ngươi tới luyện tâm nguyên. Nháy mắt, Thượng Quan Vân Khởi chợt mà hỏi, vậy các ngươi còn cần tốn hao tích phân sao? Không cần a. Nghiêm Thế Hào cười nói, Mộ Dung trưởng lão là phụ trách luyện tâm nguyên trưởng lão, chúng ta lại là tân sinh, có thể miễn phí đi vào trải nghiệm một lần. Bất quá, Mộ Dung trưởng lão thần thần bí bí, tựa hồ có cái gì gạt chúng ta. Hô. Nhà khác trưởng lão a. Nghe vậy, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi 4 người, lại là cùng nhau thở dài lên tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Chương 483, Luyện Tâm Nguyên, mở ra. Lâm Dạ mấy người có chút phiền muộn. Nhà khác trưởng lão, quả nhiên đãi ngộ không giống nhau. Dẫn bọn hắn tới trải nghiệm Luyện Tâm Nguyên thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể miễn trừ tích phân. Mà trưởng lão của bọn họ, tại tụ linh trận pháp thời điểm, liền mặc kệ không hỏi. Sau khi kết thúc, càng là không có cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, nhường chính bọn hắn rời đi. Lâm Dã đại ca, các ngươi thế nào? Phát giác được Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người vẻ mặt biến hóa, Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào 2 người không khỏi kinh ngạc lên. Không có việc gì. Lâm Dã 4 người khẽ lắc đầu, nghiêng người xem xét, Thiến Nguyệt mọi người đã là theo chân Mộ Dung trưởng lão đi tới. Mộ Dung trưởng lão niên tuế cũng không lớn, giữ lại một cái tròm râu dê, thần sắc trên mặt trang nghiêm. Đánh giá Lâm Dã, Thượng quan Vân Khởi bốn người liếc mắt, Mộ Dung Ninh trầm giọng hỏi, bốn người các ngươi cũng là tân sinh? Không sai. Lâm Dã bốn người vội vàng ôm quyền hành lễ, học sinh ra mắt trưởng lão. Ừm. Khẽ vuốt cằm, Mộ Dung Ninh trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy liền theo ta cùng nhau đi luyện tâm nguyên. Trùng hợp nửa khắc đồng hồ về sau, luyện tâm nguyên cởi mở, các ngươi có thể đi trải nghiệm một phen. Đa tạ trưởng lão. Nghe vậy, Lâm Dã, Thượng quan Vân Khởi bốn người liếc nhau, đều là mừng như điên. Mặc dù nói, bốn người bọn họ đều có đầy đủ tích phân đi luyện tâm nguyên, khả năng đủ tiết kiệm tới một những tích phân, đó cũng là rất không tệ. Mộ Dung Ninh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo rất nhiều tân sinh tiếp tục đi tới. Lâm Dã, Thượng quan Vân Khởi cùng sau lưng Mộ Dung Ninh, cùng Đao Phi Dương mấy người nói chuyện. Vừa đi, Thượng quan Vân Khởi đem lúc trước phát sinh sự tình nói ra, chọc Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào mấy người lại là đối Đỗ Nguyệt Thiên mọi người một trận lên án. Chật, Đao Phi Dương lại là hưng phấn lên, đang nghĩ nên như thế nào đi tìm còn lại lao sinh đánh cược. Thiến Nguyệt Thiên lặng nghe, cũng không có tham dự vào, chỉ là nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, vẻ mặt càng ngày càng quái dị. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một mảnh sương mù đột ngột xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái kia một mảnh sương mù bên trong, lập loè hào quang màu tím đen, cho người ta một loại cực kỳ yêu dã cảm giác, chấn khiến người sợ hãi. Sương mù phía trước, có mấy ngàn đạo thân ảnh, xếp bằng ở chung quanh, chờ đợi mê muội sương mù mở ra. HTTP. Nét. Này trong hát vụ, làm sao cảm giác giống như là có ưu hồn. Nơi này chính là luyện tâm nguyên. Rất nhiều tân sinh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia quỷ dị sương mù, đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Liên liên Lâm Dã, Thượng quan Vân Khởi mấy người, trên mặt đều treo đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt rời xuống, đợi đến bọn hắn thấy cái kia mấy ngàn đạo thân ảnh về sau, lại là trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Nguyên bản, bọn hắn còn có chút lo lắng, cái kia luyện tâm nguyên bên trong có thể bị nguy hiểm hay không. Hiện tại xem xét trừ bọn họ bên ngoài, còn có nhiều như vậy học viên tới đây, nhất định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đến. Mộ Dung Ninh đưa tay chỉ hướng tím sương mù màu đen, lạnh nhạt nói ra, này những trong sương mù, chính là luyện tâm nguyên. Cụ thể hiệu quả, các ngươi trở ra tự nhiên là sẽ biết. Luyện tâm nguyên, mỗi ngày giữa trưa mở ra. Màn đêm buông xuống đóng cửa, nhiều nhất có thể ở bên trong đợi 3 canh giờ. Nếu là màn đêm buông xuống, các ngươi còn tại luyện tâm nguyên bên trong, thì sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm. Nghe vậy, Lâm Dã mọi người đem Mộ Dung Ninh thoại đều ghi vào trong lòng. Luyện tâm nguyên, vừa nhìn liền biết bên trong tràn đầy mối nguy, nếu là không cẩn thận, rất có thể sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm. Một bên giảng giải luyện tâm nguyên, Mộ Dung Ninh mang theo Lâm Dã mọi người, đi tới sương mù trước đó. Nghe được Mộ Dung Ninh thanh âm, đang ở ngồi xếp bằng tu luyện lão sinh dồn dập tỉnh lại, nhấc mắt nhìn đi, dồn dập đứng dậy hành lễ. Học sinh ra mắt trưởng lão. Trưởng lão, ngài rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, tranh thủ thời gian mở ra luyện tâm nguyên đi. Hôm nay thoáng qua một cái, ta có lòng tin có khả năng thần niệm thành thánh. Chỉ một thoáng, thanh âm huyên áo, tất cả mọi người phát ra thanh âm. Phát giác được điểm này, Lâm Dã, Thượng quan Vân Khởi mấy người không khỏi đưa mắt nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt. Hết sức rõ ràng, Mộ Dung Ninh tại rất nhiều học viên trong lòng địa vị vẫn là không kém. Các ngươi những tiểu tử này. Mộ Dung Ninh khẽ lắc đầu, dậm chân hướng đi sương mù, rất nhanh siêu việt hết thể học viên, đi tới sương mù trước đó. Lúc này, những học sinh cũ kia, rốt cục phát hiện một mực đi theo Mộ Dung Ninh hơn 2.000 tân sinh, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hôm qua tân sinh vừa mới vừa vào học viện, rất nhiều người cũng không biết tân sinh đã đến tới tin tức, bởi vậy, thấy nhiều như vậy tân sinh, bọn hắn có chút kinh ngạc. Chậc chậc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có tân sinh đến rồi. Bất quá học sinh mới của năm nay, tựa hồ người hơi nhiều a. Xác thực. Hơn 2.000 người, so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều lão sinh, đánh giá Lâm Dã, Thượng quan Vân Khởi mọi người, thấp giọng thảo luận đứng lên. Mấy cái kia nữ tử, cũng là dáng dấp không tệ. Hắc hắc, không biết có thể hay không giết đến tận tiên tử bảng. Thôi đi, đây chính là nội viện bảng danh sách, chúng ta cũng đừng nghĩ. Hơn 2.000 người liền gọi nhiều. Các ngươi sợ là không biết, học sinh mới của năm nay, tựa hồ có hơn 10.000 người. Hơn 10.000 người. Làm sao sẽ nhiều như thế? Đột ngột, rất nhiều lão sinh đều kinh ngạc lên, không ngừng đánh giá Lâm Dã mọi người. Không biết, có bao nhiêu người trực tiếp tiến nhập nội viện. Hô, thật là hâm mộ bọn hắn, không cần kịch liệt như vậy cạnh tranh, liền có thể tiến vào nội viện. Ngươi nếu là có thể tại năm đó trong khảo hạch, cầm tới 100 vị trí đầu thành tích, đồng dạng có khả năng tiến nhập nội viện. Nói đến đây, rất nhiều lão sinh thảo luận hơi ngừng, không lại thảo luận, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Dạ chờ tân sinh. Bao quát Đỗ Nguyệt Thiên một đám Tuyết Bay môn đệ tử, nhìn Lâm Dạ trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy tức giận. Hắc hắc, chờ một chút, liền muốn xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Sau một lát, lại có tiếng âm truyền ra, nhớ ngày đó, ta thế nhưng là giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ. Ta lúc ấy, kém chút kiên trì 2 phút đồng hồ. Nhớ kỹ hóa thánh bảng lên cương giả, cơ hồ mỗi người, đều giữ vững được khoảng 1 canh giờ. Nghe đến mấy câu này, nguyên bản còn không thèm để ý chút nào tân sinh, đều là xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía rất nhiều lao sinh. Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người liếc nhau, trong lòng lạnh thấu xương, đều là hiểu rõ, tựa hồ lần này luyện tâm nguyên chuyến đi, cũng sẽ không quá dễ dàng. Yên lặng. Đột ngột, Mộ Dung Ninh thanh âm giống như hoàng trung đại lữ, dập dờn tại mọi người bên tai. Rất nhiều lão sinh đều là yên lặng xuống tới. Người cũng đã đi vào, hiện tại, luyện tâm nguyên mở ra. Kèm theo tiếng quát hạ xuống, Mộ Dung Ninh hai tay hợp lại, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang theo hắn trong tay tách ra. Thuận thế kéo xuống dưới, chỉ một thoáng, Mộ Dung Ninh trước mặt sương mù, tựa như là tuyết trắng gặp liệt dương, nhanh chóng tiêu tán. Xì xì xì. Thanh âm thanh thúy bên trong, sương mù liền đẩy ra một vết nứt, đồng thời nhanh chóng khuếch tán. Ào ào ào. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, sương mù trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện mười mấy cái lối đi. Nhưng mà, lối đi mở ra, những học sinh cũ kia cũng không có tiến vào, ngược lại là đem tầm mắt chuyển đến rất nhiều tân sinh trên thân, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ trêu tức. Chương 484, Luyện Tâm Nguyên khảo nghiệm. Cảm nhận được rất nhiều lão sinh loại kia ánh mắt đùa cợt, Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người liếc nhau, lông mày cau lại, đều là khẽ lắc đầu. Bọn hắn dự định, trước hết để cho còn lại tân sinh đi vào, thăm dò sâu cạn lại nói. Luyện Tâm Nguyên mở ra, hết thể học viên, chuẩn bị tiến vào. Mộ Dung Ninh khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, một những không có phát hiện dị thường tân sinh, chính là đầy cõi lòng lấy xúc động, phi thân hướng về Luyện Tâm Nguyên phóng đi. Ba ba bá. Phát giác được dị thường, cuối cùng chỉ là số ít. Trọn vẹn hơn 1.000 tân sinh, một đầu vọt vào trong sương mù, hướng về Luyện Tâm Nguyên phóng đi. Ông. Nhưng mà, ngay tại đám kia tân sinh xông vào đến trong sương mù trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn đều là đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy, tựa như là địa giật. Ong ong ong. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, mỗi một cái tân sinh xông đi vào, đều là co quắp, sững sờ tại chỗ. T. Thấy cảnh này, Lâm Dạ không khỏi hai mắt híp lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, ở trong đó còn có cấm chế? Hoặc là trận pháp? Thượng Quan Vân Khởi, Đao Phi Dương mấy người đều là lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút nghi hoặc. Sẽ không. Lâm Dã trầm giọng nói ra, nơi này chính là học viện vì ta nhóm sáng tạo tu luyện địa phương, tuyệt đối không phải là trận pháp cùng cấm chế. Điều này cũng đúng. Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người khẽ bước cằm, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Cùng lúc đó, còn lại tân sinh, cũng là đã nhận ra không thích hợp, nguyên bản khí thế lao tới trước đống nhiên dừng lại, kinh nghi bất định đánh giá trước mặt sương mù. Những học sinh mới một mặt mộng bức, hoàn toàn không thể tin được, đây chính là học viện bên trong A. Tại sao có thể có nguy hiểm? Ha ha ha. Thấy cảnh này, rất nhiều lão sinh không chịu được lên tiếng phá lên cười. Bọn hắn cũng từng trải qua, bị người đã cười nhạo, lúc này có cơ hội, tự nhiên muốn chế rêu trở về. Không cần lo lắng, đây chỉ là Luyện Tâm Nguyên, đối khảo nghiệm của các ngươi. Mộ Dung Ninh lạnh nhạt nói ra, Luyện Tâm Nguyên đối với các ngươi tăng lên, cũng không là bình thường phương pháp. Bởi vậy, muốn có được Luyện Tâm Nguyên tán thành, chỉ có thông qua lần này khảo nghiệm. Ví như không thông qua, hôm đó sau đêm cũng không còn cách nào tiến vào Luyện Tâm Nguyên. Nghe vậy, hết thể tân sinh vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Khảo nghiệm. Trầm ngâm một lát, Lâm Dã thấp giọng nói ra, đại gia cẩn thận một chút, mới vừa bọn hắn sau khi đi vào, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền thân thể cương cứng. Rõ ràng Luyện Tâm Nguyên đối khảo nghiệm của chúng ta, hẳn là thần nghiệm phương diện. Chờ một lúc sau khi đi vào, đại gia nhất định phải bảo trì cảnh giác. Tuyệt đối đừng nhường thần nghiệm xâm lấn đến trong óc. Thần nghiệm. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người không khỏi nở nụ cười khổ. Bọn hắn một lòng nghiên cứu võ đạo, đối với thần niệm phương diện, cũng không thế nào quen thuộc. Bởi vậy, nghe được Lâm Dã, có chút bất đắc dĩ. Nếu là đem khảo nghiệm đổi lại võ đạo phương diện, vậy bọn hắn không có mảy may khiếp đảm, có thể nghĩ đến là thần niệm, liền khiếp nhược mấy phần. Ba ba bá. Đột ngột, lại có thật nhiều tân sinh trực tiếp phi thân vọt vào. Bọn hắn đã hiểu rõ, lần này khảo nghiệm, nhất định phải đi sông, bằng không mà nói sẽ đánh mất tiến vào Luyện Tâm Nguyên kỳ ngộ. Luyện Tâm Nguyên chính là Thánh Vũ Học Cung bên trong tăng thực lực lên mấy lớn một trong thủ đoạn, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Bởi vậy, dù cho có thật nhiều nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ dứt khoát quyết nhiên xông đi vào. Ông Vừa mới xông vào luyện tâm nguyên, những học sinh mới cũng không có ngoại lệ, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Mã Đức, liều mạng. Thấy thế, Thượng quan Vân Khởi mấy người cũng không do dự nữa, đột nhiên cắn răng, trực tiếp hướng về luyện tâm nguyên phóng đi. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã thân hình lóe lên, đồng dạng là đi vào đến luyện tâm nguyên bên trong. Ông. Vừa một bước vào luyện tâm nguyên, Lâm Dã còn chưa kịp đạp lên mặt đất, chính là cảm giác được một cỗ vô hình sắc bén khí tức, giống như cuồng phong mưa rào, phô thiên cái địa hướng về hắn đánh tới. Những cái kia lực lượng vô hình uy thế mạnh mẽ, đột nhiên đụng vào Lâm Dã trên đầu, khiến cho đầu hắn đau nhức vô cùng. T. Lực lượng thật mạnh. Cũng may Lâm Dã chính là thần niệm thánh giả, tự thân đối thần niệm phương diện công kích hết sức quen thuộc, cũng không có trực tiếp bị đánh tan, cố nén đau đớn, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Ồ. Sương mù bên ngoài, Mộ Dung Ninh thấy cảnh này, không khỏi lộ ra kinh sợ, nỉ non lên tiếng, tên tiểu tử này, vậy mà có khả năng ngăn cản được lần đầu tiên công kích. T. Đây chính là có thể so với đỉnh phong thần niệm thánh giả nhất kích ta. Xem ra, năm nay có lẽ lại sẽ có một cái kinh hỉ lớn. Cũng không biết, hắn có thể làm được một bước nào. Hai mắt híp lại, Mộ Dung Ninh không nữa quan sát những người khác, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Nhưng mà, cũng chính bởi vì điểm này, Mộ Dung Ninh cũng không có phát giác, tại mặt khác một bên, một thiếu nữ, đồng dạng là thân hình hạ xuống, ngồi xếp bằng, chống cự lại thần niệm lực công kích. Bất quá trong chốc lát, hơn 2.000 tân sinh đều là vọt vào, thân thể không ngừng run rẩy. Hơn 2.000 người, đồng thời run rẩy, thoạt nhìn có chút oanh liệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lão sinh thậm chí ngay cả mình muốn đi vào tu luyện đều quên, đều là đứng ở bên ngoài, quan sát đến tân sinh chịu đựng khảo nghiệm. Mỗi 10 năm, mới chiêu một lần mới, có thể thấy tân sinh chịu đựng luyện tâm nguyên khảo nghiệm, chính là hết sức ly kỳ một sự kiện, bởi vậy, những học sinh cũ kia tình nguyện từ bỏ một ngày tu luyện, cũng phải nhìn lấy tân sinh chịu khổ. Ong ong ong. Thân niệm lực lượng, một đợt lại một đợt nghiền ép xuống tới, tựa như thác nước, oanh tại trên thân mọi người. Chịu đựng lấy lúc đầu một đợt công kích về sau, phía sau thần niệm công kích, liền buông lỏng rất nhiều. Rất nhiều tân sinh, dù sao cũng là thiên phú dị bẩm người, tại chịu đựng lấy đợt công kích thứ nhất về sau, dần dần ổn định lại. Dầm dầm dầm. Thần niệm lực lượng, điên cuồng hạ xuống, liền như là sấm nổ, không ngừng nổ tung. Sau một lát, thần niệm thế công đột nhiên dừng lại. Chỉ một thoáng, rất nhiều tân sinh thân thể đột nhiên buông lỏng, thư giãn xuống. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ triệt để trầm tĩnh lại, thần niệm lực lượng đột nhiên lần nữa bùng nổ. Dầm dầm dầm. Lực lượng cuồng bạo, giống như cự truy, đột nhiên truy đánh vào lòng của mọi người bên trên. Lần này thế công, so với lúc trước còn muốn mãnh liệt. Lại thêm, rất nhiều tân sinh vừa mới thư giãn xuống tới, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Đột ngột nhận loại kia mãnh liệt thế công, đều là thần hồn thất thủ, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Đương đương đương. Thân niệm hóa thành cự truy, không ngừng nện gõ lấy mọi người ý niệm. Dù là Lâm Dã, đều là toàn thân run lên, khuôn mặt đột nhiên dữ tợn. Thân niệm thế công, quá mức mạnh mẽ. Đương đương đương. Phúc. Đột ngột, mấy chục đạo thân ảnh run lên bần bật, đúng là trực tiếp hôn mê đi, ngã xuống trong sương ngủ. Chậc chậc, lúc này mới nửa khắc đồng hồ không đến, liền có người đã hôn mê. Xem ra, năm nay lần này tân sinh không thế nào được a. Thấy cảnh này, rất nhiều lão sinh đều là lộ ra thần sắc khinh thường tới. Mộ Dung Ninh tay phải vung lên, số đạo bạch quang hiện hiện, đột nhiên đem những cái kia hôn mê người cho bao phủ, lộ ra sương ngủ. Ánh mắt của hắn thì là thật chặt khóa chặt tại Lâm Dã trên thân, cảm thụ được Lâm Dã biến hóa. Chương 485, thần niệm nghiền ép. Thần niệm giống như cự sơn, ép tại trên thân mọi người, nghiền ép lấy thần hồn của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, cái kia thần niệm thế công càng ngày càng mãnh liệt, phát động thế công tốc độ cũng là càng mau lẹ. Vừa ngay từ đầu, vẫn là nửa nén hương thời gian một đợt công kích, tới sau này, đã là giảm bớt đến thời gian một chén trà. Lần này tuyển nhận tân sinh, bởi vì số lượng quá nhiều, rất nhiều thực lực lại yếu một ít người, căn bản không chịu nổi loại trình độ kia thần niệm thế công, mỗi thời mỗi khác, đều có người đã hôn mê, bị Mộ Dung Ninh dịu ra ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, có thể đợi tại luyện tâm nguyên bên trong tân sinh, đã bất quá hơn 1.000 người. Này loại đào thải tốc độ, quá nhanh. Một khắc đồng hồ thời gian, trực tiếp đào thải đi 66% người, làm người ta kinh ngạc. Đồng thời, những học sinh mới bị đào thải về sau, hôn mê đi, chỉ có thể co quắp ngã trên mặt đất, chiếm cứ cực lớn diện tích. Bản thân luyện tâm nguyên chung quanh liền không có bao nhiêu không gian, lúc này nhường hôn mê trên mặt đất tân sinh chiếm cứ, những học sinh cũ kia liền bị kịch. Bọn hắn không ngừng co vào không gian của mình, sau một lát, bọn hắn đã là đối lập mà ủng, ôm ở cùng nhau, thậm chí có ít người đều chạy tới nơi xa, bay đến trên nhánh cây, nhìn xem bên này. Dĩ vãng, mỗi lần tân sinh bất quá 1.000 người không đến, lại thêm lại không thể duy nhất một lần đều đến, luyện tâm nguyên không gian đầy đủ tân sinh hôn mê. Nhưng lúc này đây, trọn vẹn hơn 3.000 người tới đây, hiện tại lập tức hôn mê hơn 1.000 người, địa phương liền không đủ. Nhưng mà, những học sinh cũ kia vì thấy rõ ràng tân sinh đến tột cùng có thể chống bao lâu, từng cái tình nguyện nhét chung một chỗ, cũng không nguyện ý tiến vào luyện tâm nguyên bên trong. Phát giác được điểm này, Mộ Dung Ninh khỏe miệng, không khỏi đột nhiên co quắp một thoáng. Một lũ hỗn đản. Còn ở nơi này nhìn xem làm gì? Mộ Dung Ninh quay người, căm tức nhìn rất nhiều lao sinh, cút nhanh lên đi vào, nắm vị trí đều cho ta để trống. Khu khu. Nghe vậy, rất nhiều lao sinh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, liền vội vàng lui về phía sau một chút, lại là không ai nguyện ý tiến vào luyện tâm nguyên bên trong. Các ngươi. Mộ Dung Ninh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, còn không mau đi vào. Lại đợi, hôm nay thời gian tu luyện có thể liền đi qua. Nghe được câu này, một ít học sinh cũ liền lộ ra kinh sợ, nhưng mà, còn không chờ bọn họ có động tác, chính là có thanh âm vang lên, làm sao có thể. Những học sinh mới này, tối đa cũng liền chống đỡ một canh giờ. Có thể vượt qua nửa canh giờ, đều là hóa thánh bảng thiên tài. Đúng vậy a, ta cũng không tin, bọn hắn có người có thể vượt qua một canh giờ. Không tệ không tệ. Nửa canh giờ mà thôi, chúng ta vẫn có thể chờ được. Hắc hắc, năm đó một mực bị mặt khác lao sinh xem náo nhiệt, năm nay, rốt cục có khả năng xem những học sinh mới này chịu hành hạ. Nghe nói, bọn hắn tỉnh lại về sau, sẽ còn náo ra chê cười tới. Chỉ một thoáng, rất nhiều lao sinh, lần nữa lã vọng buông cần, nhưng lại lo lắng Mộ Dung Ninh cưỡng chế bọn hắn tiến vào luyện tâm nguyên, không khỏi lui về phía sau một chút. Thấy cảnh này, Mộ Dung Ninh vô cùng tức giận, đỏ mặt tiến thai. Hận không thể trực tiếp ra tay đem những học sinh mới cũng cho ném vào. Trưởng lão, không có vấn đề, bất quá nửa canh giờ mà thôi. Hắc hắc, nếu có người có thể chống nổi một canh giờ, ta hàng chạy một chút tuyệt đối vòng quanh luyện tâm nguyên chạy trần chuồng 5 vòng. Huynh đệ, bội phục. Bội phục. Rất nhiều học viên, đều là lên tiếng phá lên cười. Thấy thế, Mộ Dung Ninh thở dài một cái, biết này chút lão sinh bị đè nén nhiều năm như vậy, tự nhiên là muốn thả phóng nhất hạ, cũng liền lười nhác quản bọn họ. Huống chi. Qua 2-3 ngày sau, chờ đến đi săn chiến tin tức sau khi truyền ra, này chút lao sinh sợ rằng sẽ càng thêm phiền muộn, không để bọn hắn nhìn một chút tân sinh bi thảm tình cảnh, cái kia thật là có điểm bất cận nhân tình. Nếu như những cái kia hôn mê tân sinh, có thể biết Mộ Dung Ninh lời nói trong lòng, khẳng định là một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không biết xấu hổ sao? Theo học sinh cũ làm ở Mỹ, vừa có tân sinh, không ngừng đã hôn mê. Cái này đến cái khác người hôn mê, rất nhanh, luyện tâm nguyên chung quanh. Trưng bày tất cả đều là hôn mê thân thể, có nhiều chỗ, thậm chí đều đắp lên, 3-4 người té nằm cùng một chỗ, thẳng dẫn tới những học sinh cũ kia thoải mái cười to. Không được, dạng này cũng không phải biện pháp. Lông mày cau lại, Mộ Dung Ninh bờ môi mấp máy, song tay nhẹ vẫy, một đạo bạch sắc quang mang liền khuyết tán ra ngoài. Huyền như luồng gió mát thổi qua, quang mang kia lướt qua mọi người, liền đem trong đầu của bọn họ còn sót lại thần niệm lực lượng xóa đi đi. Nô! A! Không bao lâu! Những cái kia nằm xuống đất lên người vừa tỉnh lại, giật giật tay. Mở to mắt, tỉnh lại tân sinh, lại là một mặt mê mang, đánh giá bốn phía. Đây là địa phương nào? Này chút sương mù. Vì sao thoạt nhìn đáng sợ như vậy? Rất nhiều tân sinh, đem lúc trước phát sinh sự tình đều quên. Không. Đừng đụng những cái kia sương mù. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Đồng dạng có người, thực lực có chút cao cường, còn có thể nhớ lại một chút, nhưng mà, chỉ cần bọn hắn một lần ức. Liền sẽ đầu đau muốn nức, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Còn có một số tân sinh, thì là tò mò đánh giá luyện tâm nguyên khu vực, hoặc là đánh giá bên ngoài lão sinh. Tất cả tân sinh, tựa như là đầu hóng gió một dạng, làm ra đủ loại làm người không biết nên khóc hay cười sự tình. Phát giác được điểm này, những học sinh cũ kia đều là lớn bật cười, chỉ điểm lấy rất nhiều tân sinh, bị bọn hắn cái kia ngốc xuẩn hành vi cười đáp. Thỉnh thoảng có tân sinh hôn mê, đồng dạng, thỉnh thoảng cũng có tân sinh thức tỉnh, lòng vòng như vậy, cứ như vậy. Cũng là bảo đảm luyện tâm nguyên không gian chung quanh. Lại thêm, đằng sau còn lưu tại luyện tâm nguyên bên trong tân sinh số lượng cũng không nhiều, mà lại đều có phần có thiên phú, không như lúc trước như thế, hội duy nhất một lần té xỉu nhiều người như vậy. Ông ngong ngong. Luyện tâm nguyên bên trong, thần niệm không ngừng công kích tới mọi người. Lúc này, đã đi qua gần nửa canh giờ. Lưu tại trong sân, chỉ còn lại có hơn 300 người. Trong những người này, ngoại trừ Lâm Dã, Thiến Nguyệt bên ngoài, còn lại tất cả mọi người. Trên thân da thịt đều thấm đầy mồ hôi, đem quần áo trên người ướt nhẹp. Khuôn mặt sớm đã trở nên dữ tợn, răng cắn đều nhanh bể nát. Liền xem như dạng này, những người này, cũng không ai nguyện ý liền từ bỏ như vậy. Bọn hắn mặc dù không biết chống đỡ xuống tới này khảo nghiệm đến tột cùng có chỗ tốt gì, nhưng dùng kinh nghiệm của bọn hắn suy đoán, đều biết rõ, tại đây khảo nghiệm bên trong chống đỡ thời gian càng lâu, ngày sau bọn hắn tại đây luyện tâm nguyên bên trong chỗ tốt, cũng lại càng lớn. Ông! Nhưng mà, nửa canh giờ, lại là luyện tâm nguyên bên trong một đạo khảm. Cách mỗi nửa canh giờ, luyện tâm nguyên bên trong thần niệm công kích, đều sẽ hiện lên hình học tăng trưởng gấp bội. Dầm dầm dầm. Nếu như nói, lúc trước thần niệm giống như một ngọn núi lớn đè xuống, cái kia nửa canh giờ trong nháy mắt, thần niệm lại giống như là mãnh liệt không ngừng như thủy triều, điên cuồng ép đè ép xuống. Phanh phanh phanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia còn tại kiên trì hơn 300 người, ngoại trừ Lâm Dã, Thiến Nguyệt, Thượng Quan Vân Khởi mấy người bên ngoài, đều là thân thể run lên bần bật, chợt thân hình đột nhiên té bay ra ngoài. Chương 486, yêu nghiệt mang cho người ta khiếp sợ. Ông. Mắt thấy những người kia ngã bay ra ngoài, Mộ Dung Ninh sớm đã có chuẩn bị, phải tay nhẹ vẫy, liền đem những người kia đều nắm vào một bên, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Trong lúc nhất thời, lúc trước chống ra vị trí, lần nữa bị người chiếm hết. Nguyên bản tràn đầy bóng người luyện tâm nguyên bên trong lối đi, bất ngờ chỉ còn lại có 8 đạo thân ảnh. Đúng là Lâm Dã đoàn người. Ngoa tào. Nửa canh giờ, những học sinh mới này bên trong, thế mà còn có nhiều người như vậy có thể chống đến này. Không thể nào. Ta nhớ được chúng ta một lần kia, chống nổi nửa canh giờ chỉ có 3 người. 1, 2, 8 người. Ông trời ơi! Lần này tân sinh đều là ma quỷ sao? Thấy Lâm Dã 8 người vẫn tại luyện tâm nguyên bên trong, những học sinh cũ kia đều là rung động. Dĩ vãng mỗi một lần tân sinh tới luyện tâm nguyên, tối đa cũng liền là 3-4 người sống qua nửa canh giờ. Trước mắt, 8 người sống qua nửa canh giờ, để bọn hắn khiếp sợ. Nhất là lúc trước vừa cùng Lâm Dã từng có mâu thuẫn Đỗ Nguyệt Thiên mọi người, nhìn Lâm Dã cái kia mặt mũi dữ tợn, trong lòng của bọn hắn run lên bần bật. Đỗ Nguyệt Thiên hai mắt híp lại, thậm chí bắt đầu suy tư, có hay không tiếp tục muốn cùng Lâm Dã đánh cược. Lúc này, hắn mặc dù có hạ gục Lâm Dã lòng tin, có thể Lâm Dã thiên phú quá mạnh, hắn lo lắng, ngày sau Lâm Dã sẽ rất nhanh siêu việt hắn, đưa hắn đạp tại dưới lòng bàn chân. Nếu là lúc này, trong bọn họ có mâu thuẫn, về sau khó tránh khỏi Lâm Dã hội trả thù hắn. T. Vậy mà có nhiều người như vậy đều vượt qua nửa canh giờ cánh cửa. Mộ Dung Ninh càng là kinh ngạc, nguyên bản hắn chỉ là đối Lâm Dã một người tràn đầy hy vọng, không nghĩ tới, sự thật cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Ninh nhìn về phía Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người bọn họ, phát giác bọn hắn toàn thân trắng bệnh, mồ hôi tựa hồ cũng nhanh lưu quang, không khỏi lông mày cau lại, thở dài một cái. Xem ra, Thượng Quan Vân Khởi mấy người bọn hắn, cũng rất khó lại kiên trì bao lâu. Tầm mắt tiếp tục chuyển đi, đợi đến Mộ Dung Ninh thấy Thiến Nguyệt về sau, thần sắc trên mặt đột nhiên cứng đờ, cả người đều là ngốc trệ đứng lên. Bé con này, miệng ha lớn, phảng phất có khả năng tắc hạ một quả trứng gà. Mộ Dung Ninh si ngốc nhìn Thiến Nguyệt, không thể tin được ánh mắt của hắn. Đi qua nửa canh giờ thần niệm công kích, Lâm Dã đều đã là toàn thân phát lạnh, lúc này Thiến Nguyệt lại giống một người không có chuyện gì mở dạng, chỉ là vẻ mặt hơi có chút ảm đạm. Bởi vì Thiến Nguyệt lựa chọn vị trí so sánh ẩn nấp, nếu không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm, nếu không phải Mộ Dung Ninh phát giác nhiều người như vậy chống nổi nửa canh giờ, cũng sẽ không phát giác được Thiến Nguyệt dị thường. Chơi ạ! Kịp phản ứng về sau, dù là Mộ Dung Ninh thực lực cao siêu, gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, lúc này cũng bị Thiến Nguyệt kinh đến, loại thiên phú này. Quả thực là, quá cường đại. Ông long long! Ngay tại Mộ Dung Ninh kinh ngạc thời điểm, sục sôi như biển thân nghiệm, một đợt lại một đợt trùng kích, nghiền ép lấy mọi người. Lại nửa khắc đồng hồ về sau, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người toàn thân mồ hôi không nữa dẫn ra ngoài, cả người lại như là cây cối, khô héo đứng lên. Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người giống như phía trước, cũng không có gì thay đổi. Ông! Ầm ầm! Lân cận một canh giờ, tại rất nhiều lão sinh kinh ngạc tiếng thảo luận bên trong, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch chờ 5 người cũng không cách nào kiên trì nữa, dồn dập thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Rốt cục, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch 5 người, vẫn là không có kiên trì đến một canh giờ. Hô! Còn tốt, bọn hắn cũng không có trông đến một canh giờ. Nửa canh giờ nhiều hai cái khắc đồng hồ, không ít người đều có thể đi đến điểm này. Thấy cảnh này, rất nhiều lão sinh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn hắn lại đem tầm mắt chuyển đến Lâm Dã, Thiến Nguyệt trên thân hai người. Trong lòng bọn họ đột ngột nổi lên dự cảm bất tường, rất có thể, bọn hắn sẽ bị hai người kia đánh mặt. Nhất là cái kia gọi Hàn chạy một chút đệ tử, hắn lúc này, trên trán tràn đầy mồ hôi. Một phần vạn Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đột phá một canh giờ, hắn nhưng là muốn chuồng chạy. Câu nói kia, hắn ngay trước mấy ngàn người mặt nói ra, nhưng không cách nào tùy tiện bỏ qua thể ngôn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bao quát những cái kia mê mang tân sinh, tầm mắt đều là gắt gao chăm chú vào Lâm Dã trên thân. Lúc này Lâm Dã đang thừa nhận những cái kia thần niệm điên cuồng công kích. Mỗi một đợt thế công, đều có thể cho Lâm Dã mang đến thống khổ, chui luyện Lâm Dã Tam Thiên Thiên Đạo. Bản thân, Lâm Dã tại sau khi đột phá, cũng rất ít tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, bởi vậy, đối với Tam Thiên Thiên Đạo vận dụng, lĩnh ngộ đều không phải là rất mạnh. Không nghĩ tới, theo thần niệm rèn, Lâm Dã đối Tam Thiên Thiên Đạo lĩnh ngộ, lại là càng phát mạnh mẽ. Vâng! Đột ngột, Lâm Dã thần hải chấn động, cả người đột nhiên thông suốt. Tam Thiên Thiên Đạo mặc dù không có càng tiến một bước, có thể lúc này, Lâm Dã tự thân thần niệm lực lượng, lại là so với lúc trước ngưng thật rất nhiều. Rầm rầm rầm. Điên cuồng thần niệm lực lượng hạ xuống, nghiền ép lấy Lâm Dã thần hải, giống như thủy triều thế công không ngừng nghĩ muốn xâm lấn đến Lâm Dã trong đầu. Nhưng mà, sau khi cường hóa Tam Thiên Thiên Đạo niệm lực, tại cấp bậc phía trên, lại là cùng những cái kia thần niệm lực lượng không sai biệt lắm cường hãn. Cứ như vậy, những cái kia thần niệm lực lượng công kích, chính là cũng không còn cách nào đối Lâm Dã có tác dụng. Co quắp thân thể đột nhiên dừng lại, Lâm Dã gương mặt thư hoán rất nhiều, khí tức cũng là hòa hoan xuống tới. Thần niệm thế công vẫn như cũ như thủy triều, sóng biển, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người. A cái kia tân sinh thân thể, làm sao không co quắp? Ha ha ha, hắn rốt cục cũng kiệt sức. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra ngoài. Đột ngột, có lao sinh cười to. Tại dĩ vãng, còn theo không có người có thể chống nổi một canh giờ, bởi vậy những học sinh cũ kia cũng không nguyện ý thấy có tân sinh có thể chống nổi. Không đúng. Các ngươi xem thần sắc của hắn, làm sao buông lỏng đứng lên. Cái tên này, không phải là. Tại sao ta cảm giác, cái tên này còn có thể lại chống đỡ thật lâu. Một chút quan sát cẩn thận lao sinh, lại là vẻ mặt quái dị đứng lên. Thời gian, tại rất nhiều lao sinh, cùng với Mộ Dung Ninh trong lúc kinh ngạc chậm rãi trôi qua. Rất nhanh sắp đi đến một canh giờ điểm giới hạn. Lộc cộc. Nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên, rất nhiều lao sinh đầu đầy mồ hôi, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Rầm rầm rầm. Đột ngột, thần niệm thế công lần nữa tăng cường. Giống như cỡ nhỏ như vòi rồng, hóa thành vô số cái khu vực, bao phủ tại luyện tâm nguyên bên trong. Lâm Dã, Thiến Nguyệt thân thể hai người, không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Thấy cảnh này, rất nhiều lão sinh trong đôi mắt đều là lộ ra thần sắc ước ao tới. Nhưng mà, trời xanh cũng không có chiếu cố bọn hắn, tại Mộ Dung Ninh dần dần thần sắc kích động bên trong, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người thân thể, lần nữa bình ổn lại. Yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt cấp độ thiên phú. Khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, Mộ Dung Ninh đột ngột hai tay bấm niệm pháp quyết, hào quang màu nhũ bạch hiện hiện, đồng nhiên hóa thành một con chim nhỏ. Cắn nát ngón tay, Mộ Dung Ninh vung ra một giọt máu tươi, chỉ một thoáng, luyện tâm nguyên bên trong tình cảnh, chính là rót vào cái kia chim nhỏ trong cơ thể. Đi! Khẽ quát một tiếng, cái kia hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ thành chim nhỏ bá một thoáng bay đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 487, bạo động. Một canh giờ. Nửa khắc đồng hồ. Lại nửa khắc đồng hồ. Thời gian không ngừng chuyển rời, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người, tựa như là nhập định lao tăng, mảy may không vì thần niệm ba động mà thay đổi. Vây xem lão sinh, từng cái trợn mắt hốt mồm, ngốc trệ ngay tại chỗ. Cho dù là có người len lén đánh bọn hắn đều không có cảm giác nào, chỉ là chết lặng nhìn chằm chằm Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người. Lúc này, những học sinh mới, cũng là lặng yên nhớ lại chuyện lúc trước đến, từng cái hổ thẹn vô cùng. Lại xem xét Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người, càng là cực kỳ chấn động. Bọn hắn đều cảm thụ qua loại kia như giống như thủy triều thế công, điên cuồng nghiền ép, không cho bọn hắn mảy may cơ hội thở dốc. Tại loại này thế công dưới, bọn hắn chỉ chống một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, nhưng mà, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người lại cùng người không việc gì một dạng, sự so sánh này so sánh, đơn giản liền là thiên địa khác biệt. Ba ba ba. Đột ngột, lại là có mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộ Dung Ninh bên cạnh. Mọi người giật nảy cả mình, túi đầu nhìn lại, hít khí lạnh thanh âm liền vang lên. Chỉ thấy, mấy cái râu ria hoa dâm lão giả đồng thời nhìn xem Lâm Dã, Thiến Nguyệt mấy người, thần sắc trên mặt khẽ biến, trong đôi mắt đều là vẻ mừng như điên. Trời ạ! Đây không phải là phụ trách tàng thánh các hối đoái vật phẩm thiên dũng trưởng lão sao? Cái kia tựa hồ là đan lâu đan bắn trúng trưởng lão. Đó là mây lửa đài mặc khanh trưởng lão. Rất nhiều lão sinh, lên tiếng kinh hô, đưa tay chỉ hướng mấy cái kia trưởng lão. Nghe vậy, những cái kia tiên sinh trong lòng vừa sợ lại hâm mộ. Không nghĩ tới, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người yêu nghiệt biểu hiện, lại là đem nhiều trưởng lão như vậy đều kinh động. T. Hơn một canh giờ đi qua, hai người bọn họ, lại còn tại chống đỡ. Tất cả trưởng lão, dù bọn hắn trải qua sóng to gió lớn, lúc này đều kích động. Mấy ngàn năm qua, Thánh Vũ học cung từng có rất nhiều thiên tài, có thể cho đến nay, còn chưa từng có người nào, có thể tại mới vào luyện tâm nguyên lúc kiên trì vượt qua một canh giờ. Huống chi, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người thái độ vô cùng tốt, liền xem như nói với bọn họ còn có thể lại kiên trì một canh giờ, bọn hắn đều không hoài nghi chút nào. Yêu nghiệt. Đây quả thật là yêu nghiệt chi tài. Ta nhớ được, lúc trước thần nghiệm đệ nhất thiên tài Trần Đạo Hiên, cũng bất quá là kém chút đến một canh giờ. Dĩ nhiên, thân thể của hắn liên lụy hắn, khi đó thân thể của hắn cường độ chỉ có nhất kiếp bán thánh. Tiểu tử kia không thể so Trần Đạo Hiên kém, thân thể của hắn cường độ, chỉ có thánh giả sơ kỳ. Ừm. Không đúng. Tiểu tử này khí tức cũng chỉ là cửu kiếp bán thánh. Cảm ứng được Lâm Dã cảnh giới về sau, mấy cái kia trưởng lão, không chịu được nở nụ cười khổ. Không quan trọng cửu kiếp bán thánh, lại luyện tâm nguyên bên trong kiên trì lâu như vậy, đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà là phi nhân loại. Ngay tại rất nhiều trưởng lão cũng vì đó kinh ngạc thời điểm, luyện tâm nguyên bên trong Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người, lại là mệt mỏi thần niệm giả dích không dứt thế công. Bọn hắn đều không rõ ràng, này thế công đến tột cùng có thể tiếp tục bao lâu. Nếu là một mực tiếp tục 3 canh giờ, chẳng phải là trắng lãng phí thời gian. Thần niệm đạt được cường hóa về sau, những cái kia thần niệm đã vô phương trợ giúp Lâm Dạ tiếp tục tăng lên hắn thần niệm lực lượng, bởi vậy, Lâm Dạ rất nhanh bắt đầu phản kích. Tự thân thần niệm khuếch tán, tựa như là nắm chặt nắm đấm một dạng, bắt đầu nghĩ đến những cái kia ngưng tụ thành gió lốc thần niệm công tới. Lâm Dạ vừa ngay từ đầu động thủ, cách đó không xa Thiến Nguyệt cũng đã nhận ra, sau một khắc, hai người đồng thời ra tay. Bắt đầu đi hóa giải những cái kia thần niệm tạo thành gió lốc. Hô hô hô. Kèm theo Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người ra tay, toàn bộ luyện tâm nguyên bên ngoài khu vực tất cả đều loạn cả lên, vô số thần niệm lực lượng rung động, dập dờn tại cùng một chỗ. Những cái kia thần niệm lực lượng, dù sao cũng là tử vật, chỉ có thể nương tựa theo bản năng, lại thêm Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đều là thần niệm chi đạo người nổi bật, dần dần bắt đầu thôn phệ những cái kia thần niệm lực lượng. Rất nhanh, những cái kia thần niệm lực lượng bắt đầu co vào, không ngừng lui lại. Nhưng mà, đã đi tới Lâm Dã, Thiến Nguyệt trước mặt hai người, bọn hắn sao có thể chạy trốn được. Cùng lúc đó, Tàng Thánh các tầng thứ 11, lẳng lặng quét dọn Trần Đạo Hiên đột ngột ngẩng đầu, được vải trong hai mắt, toát ra quỷ dị ánh sáng tới. T. Đây là Tam Thiên Thiên Đạo khí tức. Không đúng. Thế nào lại là hai đạo, còn có một đạo khí tức, giống như là tàn quyển, có thể lại. Kỳ quái. Xem ra này Tam Thiên Thiên Đạo bên trong, ẩn chứa cực lớn bí mật. Một người khác. Ta cũng phải tìm đến hắn. Quang mang dần dần mỏng manh, Trần Đạo Hiên lần nữa cúi đầu, quét dọn mặt đất, tất cả cảm xúc đều thu lại, liền như là nước sâu đầm, không hề bận tâm. Luyện tâm nguyên bên trong. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản tràn ngập đầy thần niệm ba động bên ngoài lối đi, lại là triệt để ảm đạm xuống. Vướng nha. Quát nhẹ tiếng bên trong, Lâm Dã thả người vọt lên, thân hình nổi đồng bền giữa không trung. Lạnh thấu xương thần niệm lực lượng tự chủ phát ra, tỏa ra Lâm Dã, giống như thiên thần hạ phàm. Mặc dù nói, Lâm Dã thần niệm lực lượng cũng không có đột phá đến 56 giai, nhưng hắn thần niệm bản thân lại được cường hóa rất nhiều, tại luyện tâm nguyên thối luyện dưới, hoàn toàn không thể so bình thường 56 giai thần niệm phải kém. Thần niệm thành thánh. Rất nhiều trưởng lao khẽ nhếch miệng, trong lòng rung động, lại là giảm bớt rất nhiều. Hai người bọn họ, thế mà nắm thần niệm thế công hóa giải. Thật sự là lợi hại. Xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại a. Mấy vị trưởng lao thở dài một tiếng, nhìn Lâm Dã, Thiến Nguyệt ánh mắt hai người bên trong, vẻ mặt hừng hực. Rầm rầm rầm. Không bao lâu, Thiến Nguyệt đồng dạng vọt lên, mang theo lệnh thấu xương thần niệm. Sau một khắc, nàng hai tay giãn ra, đem những cái kia thần niệm đều hút nhận được trong cơ thể. Lại một cái thần niệm thánh giả. T. Dĩ vãng mấy lần tân sinh bên trong, đều không có một cái nào thần niệm thánh giả, làm sao lần này đột nhiên xuất hiện hai cái? Các trưởng lão vẻ mặt biến hóa. Sau một lát, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau lưng lại là bỗng nhiên truyền đến tiếng gió gào thét. Nhìn lại, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người thần sắc kỳ biến, chỉ thấy mênh mông gió lốc cuốn tới, thần niệm lực lượng bên trong, xen lẫn lôi đỉnh cùng hỏa diễm lực lượng, liền như là thế giới hủy diệt, manh liệt tới. Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người không dám chống cự, cấp tốc quay người, bay chạy vội ra. Mênh mông lực lượng không ngừng trùng kích tại màu tím sương mù bên trên, khiến cho cả vùng đều chấn động lên. Không tốt. Luyện tâm nguyên bạo động. Tranh thủ thời gian động thủ. Mộ Dung Ninh, Thiên Dũng một đám trưởng lao sắc mặt đột biến, quát nhẹ âm thanh bên trong cùng nhau bay lên, lạnh thấu xương thánh uy bất ngờ theo trong cơ thể của bọn họ nổi lên. Ấm vang. Một bộ lại một bộ chí tôn thánh khí hiện hiện, mấy vị trưởng lao riêng phần mình vọt đến một cái phương hướng, sau lưng lĩnh vực tách ra, lực lượng giống như nước suối không ngừng phun dũng mãnh tiến lên ra. Vướng nha, phong ấn. Hai tay tung bay, kèm theo bắt ra thủ ấn. Nguyên bản bao phủ luyện tâm nguyên xương mù nhấp nhô, đột nhiên cùng luyện tâm nguyên bên trong thần niệm lực lượng va chạm. Ào ào ào. Những cái kia thần niệm lực lượng, tại chạm đến xương mù về sau, tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, nhanh chóng tiêu tán. Nguyên bản táo bạo luyện tâm nguyên, dần dần an ổn lại. Chương 488, khu vực hạch tâm tư cách. Cuồng bạo thần nghiệm lực lượng tiêu tán, luyện tâm nguyên cũng an ổn lại. Thấy cảnh này, rất nhiều học viên đều là thở dài nhẹ nhõm, tẩy đi mồ hôi trên trán. Mới vừa luyện tâm nguyên bạo động trong nháy mắt, mỗi người bọn họ đều cảm thấy mãnh liệt uy áp. Có chút thực lực hơi yếu tân sinh, thậm chí đều bị lực lượng áp chế đến trên mặt đất, vô phương đứng dậy. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, mọi người lại là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Dã, Thiến Nguyệt trên thân hai người. Vô luận là lão sinh, vẫn là tân sinh, triệt để chịu phục hai người. Duy chỉ có cùng Lâm Dã phát sinh qua mâu thuẫn Tuyết Bay Môn mọi người sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng không ngừng run rẩy. Mã Đức, đi. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, Đỗ Nguyệt Thiên chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Thậm chí liền luyện tâm nguyên cũng không vào đi. Hắn sợ hãi lại ở chỗ này lấy, sẽ ảnh hưởng tín niệm của hắn. Khu khu. Nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người đi đến Lâm Dã, Thiến Nguyệt bên cạnh, vội vàng nói vui. Quan sát tỉ mỉ Thiến Nguyệt liếc mắt, Thượng Quan Vân Khởi chợt nói, ta từng nghĩ tới, Lâm Vinh có thể thông qua này luyện tâm nguyên khảo nghiệm, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng làm được. Dấu rất xấu a. Thượng Quan Vân Khởi cười khổ, trong lòng có chút phiền muộn. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, thiên phú của mình chỉ ở Lâm Gia phía dưới, hiện tại xem ra, Thiến Nguyệt cũng không thể khinh thường. Ta chỉ am hiểu thần nghiệm. Thiến Nguyệt lạnh nhạt nói ra, nếu là so đấu võ đạo, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi chân chính phải bội phục, vẫn là hắn. Nói xong, Thiến Nguyệt niết miệng, chỉ hướng Lâm Dã. Ha ha ha. Hắn cũng không phải người bình thường, không cùng hắn so. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Khởi trong lòng dễ chịu rất nhiều, mặc kệ Thiến Nguyệt nói thật hay giả, đến cùng cho hắn mặt mũi. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã hai tay nắm quyền, mỉm cười nhìn về phía Thượng Quan Vân Khởi, Thượng Quan Huynh, có thời gian, không ngại luận bàn một thoáng. Ha ha ha. Cái kia, ta còn có việc. Thượng Quan Vân Khởi nơi nào sẽ muốn chết, lúc này cự tuyệt. Ngay tại Lâm Dã mấy người chơi đùa thời điểm, Mộ Dung Ninh, Thiên Dũng chờ một đám trưởng lão tại trấn áp luyện tâm nguyên về sau, thu hồi tự thân chí tôn thanh khí, đều là thân hình lóe lên, đi tới Lâm Dã, Thiến Nguyệt trước người hai người. Tham kiến trưởng lão. Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người không dám sơ suất, liền vội khom lưng hành lễ. Không cần đa lễ. Mấy cái trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, thoạt nhìn hết sức ôn hòa. Các ngươi đột phá đến thần niệm thánh giả bao lâu? Mộ Dung Ninh chợt mà hỏi. Có một đoạn thời gian. Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người hồi phục. Tàng thánh các bên trong tầng thứ 7, có rất nhiều thần niệm phương diện bảo vật cùng công pháp, có thời gian, các ngươi có thể đi nhìn một chút. Mộ Dung Ninh cười nói, bảo tồn tốt cái ngọc bài này, về sau lại tiến vào luyện tâm nguyên, các ngươi không cần ở ngoại vi, trực tiếp đi khu vực hạch tâm. Đến khu vực hạch tâm về sau, tuyệt đối không nên xông loạn, căn cứ chúng ta phân chia tốt khu vực tu luyện. Nói xong, Mộ Dung Ninh xuất ra hai cái ngọc bội đưa cho hai người. Liếc nhau, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người không chần chờ chút nào, nhận ngọc bội. Chỉ một thoáng, vây xem mọi người đều là hâm mộ. Nhất là những học sinh cũ kia, trong lòng trăm vị phức tạp. Nghĩ bọn hắn tại Thánh Vũ Học Cung tu luyện mười mấy năm, còn không có đạt được ngọc bội cơ hội, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người vừa mới gia nhập Thánh Vũ Học Cung liền lấy được, trên lệnh này, quả thực là ngày đêm khác biệt. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một thoáng. Luyện tâm nguyên hạch tâm vòng, một canh giờ tiêu hao 10.000 điểm tích phân, tới thời điểm, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tích phân. Mộ Dung Ninh mặt lộ vẻ nụ cười, Lâm Dã, Thiến Nguyệt nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất. Một canh giờ 10.000 điểm tích phân, ngày đó liền là 30.000 điểm tích phân, này tiêu hao tích phân tốc độ, đơn giản liền như là nước chảy, quá nhanh. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã đối tích phân bức thiết vô cùng. Đi săn chiến bên trong còn lại tích phân, lại thêm ban thưởng tích phân, cũng bất quá 100.000 không điểm, thuê qua phòng ốc, chỉ còn lại có 400.000 nhiều một chút, còn phải bảo đảm một tháng tiền ăn, cùng với tháng sau mướn phòng phí, Lâm Dã liền đầu lớn lên. Cổ nhân nói không sai, dẫn người tiến đến đại giới, thật sự là quá lớn, cái kia tích phân tiêu hao hiện lên hình học lần bay lên A. Đúng rồi, đây là Thiên Dũng trưởng lão. Đây là Mạc Khanh trưởng lão. Ngay tại Lâm Dã đau đầu tích phân thời điểm, Mộ Dung Ninh lại đem dư mấy vị trưởng lão giới thiệu cho Lâm Dã hai người. Mấy cái kia trưởng lão, đối Lâm Dã, Thiến Nguyệt có chút khách khí, này để bọn hắn kinh ngạc. Mặc kệ bọn hắn biểu hiện lại thế nào kinh diễm, tóm lại là đệ tử, cái kia mấy vị trưởng lão phản ứng, tựa hồ cũng quá rõ ràng một chút. Sau một lát, Thiên Dũng, Mạc Khanh một đám trưởng lão rời đi, trước khi đi, còn mời Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đi bọn hắn vị trí, cũng dùng thần niệm thánh giả chuyên môn thánh khí, hoặc là công pháp, võ kỹ dụ hoặc bọn hắn. Nghe vậy, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đều là hưng phấn lên. Võ đạo phương diện thánh khí, công pháp, võ kỹ đều hết sức phổ biến, bọn hắn cũng không thèm khát, nhưng nếu là thần niệm thánh giả chuyên môn, vậy liền hiếm lạ nhiều, cho dù là Lâm Dã, đều tâm chuyển động. Đợi đến trưởng lão rời đi, rất nhiều học viên dồn dập đem tầm mắt chuyển đến Mộ Dung Ninh trên thân. Lúc này, thời gian mới đi qua 2 canh giờ không đến, còn có 1 canh giờ, đầy đủ nhường một số người rèn luyện một thoáng tự thân thần niệm lực lượng. Bọn hắn phần lớn đều là võ giả, cũng không tu luyện thần niệm lực lượng, sở dĩ tới luyện tâm nguyên, bất quá là vì rèn luyện ý chí của mình, để bọn hắn phát huy ra mạnh hơn võ đạo lực lượng. Đừng nhìn võ đạo cùng thần niệm là hai loại hệ thống tu luyện, có thể thiên hạ đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, tóm lại có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Khu khu. Phát giác được mọi người nhìn chăm chú, Mộ Dung Ninh vẻ mặt hơi lộ ra xấu hổ, ho khan lên tiếng, cái kia, chư vị học viên, thật sự là ngượng ngùng. Hôm nay luyện tâm nguyên phát sinh bạo động, vô phương cởi mở. Mặt khác, bởi vì năm nay tân sinh quá nhiều, có tới hơn 1 vạn người, muốn tại trong vòng 3 ngày trải nghiệm luyện tâm nguyên. Nay trong vòng 3 ngày, rất có thể luyện tâm nguyên không đối với ngươi nhóm cởi mở. Ta, hố cha A, ta chỉ kém thần niệm lực lượng, liền có thể đột phá đến thánh giả hậu kỳ, thế mà chỉ hoãn 3 ngày cởi mở. Đáng chết tân sinh. Làm sao năm nay lập tức chiêu nhiều như vậy tân sinh? Những năm qua không phải mới 1000 người không đến. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều lão sinh, đều là bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, chợt dồn dập rời đi. Chờ đến 3 ngày sau, các ngươi có lẽ luyện tâm nguyên, tùy thời đều có thể tới. Đợi đến lão sinh đi đến, Mộ Dung Ninh lại đối Lâm Dã chờ một đám tân sinh nói ra, luyện tâm nguyên bình thường tiêu hao cũng không nhiều, một canh giờ chỉ cần 500 điểm tích phân. Lộc cục. Tân sinh lần nữa nghe được luyện tâm nguyên, lại là nuốt xuống nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Mới vừa bọn hắn tiếp nhận thống khổ, nhường trong lòng bọn họ có lùi bước chi ý. Ha ha ha, đại gia không cần lo lắng. Phát giác được rất nhiều tân sinh chần chờ, Mộ Dung Ninh lúc này cười nói, thông qua luyện tâm nguyên khảo nghiệm về sau, các ngươi sẽ đối với thần niệm lực lượng sinh ra kháng thể, đồng thời, ngoại trừ hạch tâm ngoài vòng tròn, địa phương còn lại thần niệm lực lượng cũng không là rất mạnh, hội căn cứ các ngươi thực lực điều chỉnh ý lực, rèn luyện các ngươi nhưng lại không thương tổn đến các ngươi. Luyện tâm nguyên có thể là các ngươi sau này thiên đường. Chúng ta Thánh Vũ học cung sở dĩ so mặt khác tam đại thế lực cường hãn, dựa vào liền là luyện tâm nguyên, để cho chúng ta mỗi một người học viên thực lực đều phát huy tới cực hạn. Nói đến đây, Mộ Dung Ninh một mặt ngạo nghễ. Chương 489, lão sinh ra vai phủ đầu. Nếu luyện tâm nguyên vô phương cởi mở, Lâm Dã bái biệt trưởng lão, cùng thượng quan Vân Khởi mọi người rời đi. Ra truyền tống trận pháp, Thiến Nguyệt một mực cùng sau lưng Lâm Dã. Thật lâu, Lâm Dã chợt mà hỏi, ngươi là thần niệm thánh giả? Không sai. Thiến Nguyệt lạnh nhạt nói ra, ngươi không phải cũng là. Sớm biết thực lực ngươi mạnh như vậy, một lần kia ta đều không cần ra nhiều như vậy lá bài tẩy. Lâm Dã bĩu môi, còn phí phạm 100 vạn tích phân mua trận pháp quyền chủ. Ngươi lại không có hỏi ta. Thiến Nguyệt nhún vai, chợt cười nói, ngươi không phải cũng là, một mực tại dấu diếm. Mong muốn giả heo ăn thịt hổ. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã lại hỏi, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi tu luyện công pháp là cái gì? Mới vừa tại luyện tâm nguyên bên trong, Lâm Dã cũng cảm giác Thiến Nguyệt thần niệm khí tức có chút kỳ dị, trong lòng tò mò. Nghe vậy, Thiến Nguyệt ngưng thần nhìn Lâm Dã liếc mắt. Đã ngươi cũng biết là mạo muội vấn đề, vậy cũng chớ hỏi. Thoại âm rơi xuống, Thiến Nguyệt không tiếp tục để ý Lâm Dã, một thân một mình rời đi. Cho dù Lâm Dã trong lòng tò mò, cũng không dễ đuổi theo hỏi lại, dù sao mỗi người công pháp tu luyện đều là bí mật. Trở lại chỗ ở, Tôn Vũ Vũ, Thịch Linh hai người đều tại tu luyện. Đi vào Thánh Vũ học cung về sau, Tôn Vũ Vũ còn tốt, thực lực cũng không tính yếu, Thịch Linh lại là không nghĩ kéo Lâm Dã chân sau, khổ tâm tu luyện. Trùng hợp này trong đình viện có thánh giai tụ linh trận pháp, các nàng tự nhiên sẽ cố gắng tu luyện. Lâm Dã không có quấy rầy hai người, thu thập một chút, gọi ra Thiên Vũ tháp, mang theo hai người tiến nhập cửu trọng không gian bên trong. Lần này, luyện tâm nguyên thần niệm rèn luyện, đối với hắn cũng có tăng lên cực lớn. Không chỉ là khiến cho hắn đối thần niệm lĩnh ngộ càng sâu, liên đối lấy tự thân thể phách, lại tăng cường một chút. Cho dù là không sử dụng thần niệm, cũng là không sử dụng chí tôn thánh khí, bình thường thánh giả sơ kỳ đều không nhất định là Lâm Dã đối thủ. Nhất là, Lâm Dã phát hiện thần niệm lực lượng vậy mà có khả năng thể phách tương dung, nhường cả hai đồng thời tăng lên. Phát giác được điểm này về sau, Lâm Dã lại từ bỏ cấp tốc đột phá suy nghĩ, chuẩn bị đem thể phách, thần niệm đều triệt để tăng lên tới cực hạn, đánh tốt căn cơ lại đột phá đến thánh giả. Thần Long cửu biến, tại Thăng Long biến phụ trợ phía dưới, đã tăng lên tới tịch diệt thần long cảnh giới, nhưng Lâm Dã dám khẳng định, tịch diệt thần long còn không phải trước mắt có thể đạt tới đỉnh phong. Lần này đột phá, mục tiêu của hắn liền là đem Thăng Long biến, thần long cửu biến tu luyện tới cực hạn. 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Thời gian nửa năm, chớp mắt mà qua. Tại trong nửa năm này, Lâm Dã thể phách đạt được cực lớn tăng cường, cho dù không sử dụng thần niệm, trong lúc phất tay cũng có thể tản mát ra mãnh liệt thánh uy. Rời khỏi cửu trọng không gian, đem Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người thả ra. Đội trưởng, công tử. Thấy Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người liền vội vàng hành lễ. Lần này, không riêng gì Lâm Dã, Tịch Linh thực lực cũng có được tăng lên cực lớn, cảnh giới tăng lên tới tứ kiếp bán thánh, trong cơ thể lĩnh vực lực lượng sục sôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiến bộ không sai. Mỉm cười, Lâm Dã đứng dậy, đi thôi, đi xem một chút nơi này thức ăn thế nào. Nhìn xem là rất không tệ. Tịch Linh nháy nháy mắt, chợt mà hỏi, đội trưởng, có muốn hay không ta đi hô Thiến Nguyệt cô nương? Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi vẻ mặt cứng đờ, nguyên bản hắn là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút Thiến Nguyệt, có thể theo Thiến Nguyệt thần niệm thánh giả thân phận vạch trần, Lâm Dã trong lòng đối nàng đúng là có đặc thù cảm giác, khiến cho hắn hết sức không thích ứng. Không cần, chính chúng ta đến liền tốt. Thuận tiện lại đi một lần tàng thánh các, các người hai cái cũng đi xem một chút có hay không thứ thích hợp với mình. Thần niệm đạt được sau khi tăng lên, Lâm Dã còn phải lại đi thỉnh giáo Trần Đạo Hiên, như thế nào tại không tu luyện mặt khác thần niệm công pháp điều kiện tiên quyết tiếp tục tăng thực lực lên. Dù sao muốn có được Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển còn cần thật lâu, trong đoạn thời gian này, Lâm Dã không có khả năng buông xuống thần niệm tu luyện. Kết thúc tu luyện, Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người vừa mới chuẩn bị ra ngoài, một trận huyên náo tiếng lại là đột ngột vang lên. Lâm Hinh, Lâm Hinh, thanh âm gấp rút, Lâm Dã ba người thất kinh, lại là rất nghi hoặc, kỳ quái, thượng quan mấy người bọn hắn tới nơi này làm gì? Lông mày cau lại, nghe ra thuộc về thượng quan Vân Khởi thanh âm về sau, Lâm Dã vội vàng ra ngoài, đem đình viện bảo hộ cấm chế mở ra. Vừa ra môn, Lâm Dã lại là ngây ngẩn cả người, lộ ra kinh sợ. Chỉ thấy, mấy chục người bay vọt tới, ngăn ở Lâm Dã trước mặt. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người còn tốt, sau lưng bọn họ, tất cả mọi người là mặt mũi bầm dập, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Chuyện gì xảy ra? Lông mày nhíu chặt, Lâm Dã lúc này hỏi, có người khi dễ các ngươi? Học cung bên trong, không phải là không thể ẩu đả sao? Là không thể ẩu đả không sai, nhưng nếu là không sử dụng linh lực, chỉ cần trưởng lão không ra tay ngăn lại, liền không sao. Thượng quan Vân Khởi lộ ra đắng chát nụ cười, lần này, cái kia một đám lao sinh, thật sự là quá khốn nạn. Còn có người trưởng lão kia, thế mà tùy ý lao sinh khi dễ chúng ta. Đúng vậy a, người trưởng lão kia còn giúp lấy những học sinh cũ kia, mảy may mặc kệ chúng ta. Thoại âm rơi xuống, sau lưng mọi người đều là phẫn nộ hô lên, nôn từ bên trong, tràn đầy đối trưởng lão kia bất mãn. Lâm Dã không khỏi lông mày nhíu chặt đứng lên, xem ra, cho dù là học cung bên trong, cũng không thiếu được này chút tranh đấu. Lâm Dã đại ca, ngươi nhanh đi giúp chúng ta một tay đi. Đột ngột, trong đám người có người hô lên, theo này một thanh âm hạ xuống, tất cả mọi người là hô lên, thỉnh cầu Lâm Dã hỗ trợ. Dù là thượng quan Vân Khởi mấy người, cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lâm Dã. Lâm Hinh, trong bọn họ có một cái thánh giả hậu kỳ, lân cận đỉnh phong thánh giả cường giả, chúng ta không phải là đối thủ. Thượng quan Vân Khởi trầm giọng nói ra, những người còn lại đều không là vấn đề, chỉ có cái tên kia, chỉ có ngươi có thể giải quyết. Thượng quan Vân Khởi thiên phú của bọn hắn mạnh hơn, thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, vô phương cùng đỉnh phong thánh giả chống lại, dù cho chỉ là mò tới đỉnh phong thánh giả cánh cửa. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lâm Dã trên thân. Tốt, mang ta đi đi. Nghe vậy, Lâm Dã vây vây tay, đi tới thượng quan Vân Khởi trước người, vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói ra, cùng là tân sinh, ta sẽ không để cho những học sinh cũ kia khi dễ chúng ta. Lâm đại ca huy vũ. Chỉ một thoáng, mọi người mừng như điên, chợt vội vàng mang theo Lâm Dã ba người hướng về luyện tâm viên tiến đến. Đường bên trên, thượng quan Vân Khởi đem sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai, đi săn chiến tin tức truyền đến lao sinh trong thai, để bọn hắn có chút phẫn nộ, cảm thấy mất mặt. Trùng hợp mấy ngày nay, tân sinh hội liên tục đến luyện tâm nguyên nội thể nghiệm. Bởi vậy, một ít học sinh cũ thế lực liên hợp lại, tìm mấy cái quan hệ tốt trưởng lão, cùng nhau đi luyện tâm nguyên, chuẩn bị cho tân sinh một hạ mã huy, cũng nhờ vào đó bắt chẹt một chút tân sinh tích phân. Vừa ngay từ đầu, những học sinh mới vì không phát sinh tranh đấu, nén lớn giận, nộp lên một chút cái gọi là phí bảo hộ. Nhưng mà, có như thế một cái mở đầu về sau, còn lại lao sinh, dồn dập dùng khác biệt thế lực danh nghĩa hỏi bọn hắn muốn tích phân. Cứ như vậy, tân sinh cùng lão sinh ở giữa mâu thuẫn lúc này kịch liệt đứng lên. Chương 490, phế vật. Đến biết đầu đuôi sự tình về sau, Lâm Dã sắc mặt, liền âm trầm xuống. Lần này chuyện nguyên nhân gây ra, đúng là đi săn chiến. Đi săn chiến lão sinh sau khi thất bại, bọn hắn cảm giác trên mặt tối tăm, mới sẽ nhằm vào tân sinh. Lại thêm một ít trưởng lão trợ giúp, sự tình biến diễn biến đến này một loại cấp độ. Nghĩ rõ ràng về sau, Lâm Dã lúc này tăng thêm tốc độ, chạy tới trận pháp truyền tống. Một phần vạn đi trễ, một chút tân sinh bị kích lấy đi huyết luyện tràng đánh cược, vậy thì phiền toái. Tại luyện tâm viên trước, vô luận như thế nào đấu đều vô sự, nhiều nhất chịu chút ra thì khổ, liền thương thế đều không có. Nhưng nếu là đến huyết luyện tràng, tích phân ném đi là chuyện nhỏ, có thể muốn nuôi tới mấy tháng thương thế. Toàn lực chạy như điên phía dưới, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Dã mọi người chính là đi tới luyện tâm viên bên ngoài. Giờ này khắc này, luyện tâm viên đã hội tụ hơn mấy ngàn người. Nguyên bản số lượng có phần ít lao sinh, người tới vậy mà so tân sinh còn nhiều, uy thế hạo đãng. T. Nhiều người như vậy. Hít vào một ngụm khí lạnh, dù là Lâm Dã khỏe miệng đều có quắp. Này nếu là đánh lên, chỉ sợ toàn bộ ngoại viện đều sẽ điên cuồng. Lúc này, Lâm Dã không khỏi tò mò lên, chẳng lẽ không có trưởng lao đi ra quản một thoáng. Không có chút nào lo lắng treo lên tới. Chật chật, đều đến lúc này, các ngươi còn không giao tích phân. Đây chính là quy củ, mỗi một năm tân sinh mới tới, đều muốn nộp lên tích phân. Phi, đừng cho là chúng ta không biết, quy củ là chỉ cần giao một lần. Có tân sinh gầm thét, lúc trước chúng ta đã giao rồi hai lần, nếu là muốn tích phân, các ngươi liền đi tìm bọn họ. Tại sao phải tìm bọn hắn? Các ngươi năm nay đám học sinh mới này không phải rất lợi hại. Đi săn trong chiến đấu đạt được không ít tích phân, còn nắm lao sinh đều đánh bại. Đối với các ngươi, quy củ cũng phải đặc thù một điểm. Ha ha ha. Không sai, đối với các ngươi, quy củ đúng là muốn đặc thù một điểm. Trong lúc nhất thời, hết thể lão sinh đều phá lên cười, nhìn tân sinh trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường. Các ngươi, rất nhiều tân sinh trong lòng vô cùng phẫn nộ, bị vây quanh ở giữa nhất, hai tay đều là gấp nắm lại. Nhưng mà, bọn hắn lại không dám động thủ. Bởi vì tân sinh phân lượt tới luyện tâm nguyên, lại thêm thời gian còn chưa tới, một chút tân sinh không có tới, cùng với đầu nhập vào lão sinh, hoặc là cùng lão sinh có quan hệ tân sinh đều đến lão sinh phía bên nào, tân sinh số người có phần thiếu, chỉ có hơn 2.000 người. Thực lực lại so ra kém bọn hắn, làm sao dám cùng bọn hắn động thủ. Dù cho vô phương vận dụng linh lực, treo lên đến, cũng khó đảm bảo sẽ không thụ thương. Ha ha ha, lúc trước không phải rất ngông cuồng sao. Ta nghe nói, còn có người phóng nhãn năm nay đem là các ngươi tân sinh thiên hạ. Mấy đạo thân ảnh đứng tại đám người phía trước, khinh miệt nhìn rất nhiều lao sinh, làm sao cho tới bây giờ, các ngươi cũng không dám im lặng. Đúng rồi, trong các ngươi người lợi hại nhất nghe nói kêu cái gì Lâm Dã, còn có Thượng Quan Vân Khởi. Đến loại thời điểm này, bọn hắn những người kia còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Phi. Rất nhiều tân sinh khẽ gắt, nhìn lao sinh đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Nếu không phải Lâm Dã cùng Thượng Quan Vân Khởi, bọn hắn lúc trước tích phân sớm đã bị đoạt, căn bản là không có cách thông qua đi săn chiến. Bởi vậy, nghe được những học sinh cũ kia vũ nhục Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người, bọn hắn rất là phẫn nộ. Chờ đến Lâm Dã đại ca tới về sau, hy vọng các ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy. Các ngươi làm như vậy, liền không sợ trưởng lão trừng phạt đám các ngươi. Ha ha ha. Trừng phạt? Tại sao phải trừng phạt chúng ta? Chúng ta lại không làm trái quy tắc sự tình. Lại không có khi dễ các ngươi. Rất nhiều lão sinh cười to, không phục sao? Nếu là không phục thoại, chúng ta tùy thời đều tại huyết luyện tràng chờ các ngươi. Còn có kia là cái gì Lâm Dã, ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Chờ hắn tới, mới hảo hảo giáo huấn hắn một thoáng. Hừ, bị tuyển đi săn chiến lão sinh, cũng không có cường giả. Bất quá là vì rèn luyện các ngươi. Đánh bại bọn hắn lại có cái gì tốt cản rỡ. Thoại âm rơi xuống, một chút tham gia đi săn chiến lao sinh, lại là khỏe miệng co giật, lộ ra nụ cười khổ sở. Khốn nạn. Một lũ hỗn đản. Rất nhiều tân sinh nghiến răng nghiến lợi, một chút tính tình sôi động, đã là trước liền xông ra ngoài, căm tức nhìn lao sinh, hận không thể trực tiếp muốn cùng bọn hắn huyết luyện chàng tiến hành một trận đánh cược. Ha ha ha, phẫn nộ đi. Thấy tân sinh cái kia phẫn nộ thần thái, lão sinh đều là cuồng tiếu lên, trận tiếp tục bức bách tân sinh. Nhanh lên giao tích phân. Không giao tích phân, có thể liền đừng trách chúng ta ra tay rồi. Dù cho không thể dùng linh khí, không thể dùng thánh uy, cũng đầy đủ để cho các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Lão sinh cười gằn, có nhiều thú vị đánh giá rất nhiều tân sinh. Ngươi. Mắt thấy lão sinh cái kia nụ cười dữ tợn, tựa hồ đã đem bọn hắn xem như dê đợi làm thịt, chúng tân sinh đều là phẫn nộ lên, trong đôi mắt ánh lửa tuôn ra. Không cần suy nghĩ. Đột ngột, lạnh nhạt thanh âm vang lên. Cái kia một thanh âm mặc dù bình thản, lại giống như sấm sét, đột nhiên quanh quẩn tại mọi người bên tai. Kể từ hôm nay, tân sinh sẽ không lại giao cho các ngươi một điểm tích lũy. Ừm. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều lão sinh kinh ngạc, hơi nhíu mày, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bất ngờ rõ ràng, một nhóm hơn 10 người, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đi đầu một người, rõ ràng là Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Thượng Quan Vân Khởi mọi người. Tôn Vũ Vũ, Thượng Quan Vân Khởi sắc mặt hai người nghiêm túc, trong cơ thể thánh uy tách ra, rung động mọi người. Hai người bọn họ tuy là thánh giả trung kỳ cảnh giới, thật đáng giận thế lại không thể so thánh giả hậu kỳ yếu, ngược lại để rất nhiều lão sinh hơi hơi sửng sốt một chút. Càng làm cho lão sinh kinh ngạc vẫn là lĩnh người đầu tiên, cảnh giới bất quá cửu kiếp bán thánh. Cửu kiếp bán thánh? Đó là Lâm Dã. Không phải nói, Lâm Dã mới là thất kiếp bán thánh. Lúc này mới hai ngày thời gian, làm sao lại cửu kiếp bán thánh rồi? Tham gia qua đi săn chiến lão sinh đem Lâm Dã tin tức bạo lộ ra, bởi vậy, khi bọn hắn thấy Lâm Dã sau tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khoảng cách đi săn chiến kết thúc không hai ngày nữa, Lâm Dã thế mà đột phá đến cửu kiếp bán thánh cảnh giới, để bọn hắn rung động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lão sinh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bao quanh tân sinh lão sinh, cũng là kìm lòng không được cho Lâm Dã mọi người tránh ra một con đường. Lâm đại ca đến rồi. Lâm đại ca, Thượng Quan đại ca bọn hắn đều tới. Ha ha ha, quá tốt rồi. Chúng ta có hy vọng. Rất nhiều tân sinh mừng như điên, liền vội vàng đem Lâm Dã mọi người nên đón tiếp lấy. Cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản, rõ ràng là những học sinh cũ kia. Chư vị học trưởng, hôm nay chính là chúng ta tân sinh muốn thông qua luyện tâm nguyên khảo hạch tháng ngày, vẫn là không muốn tại đây kéo dài làm hại chúng ta cho thỏa đáng. Đi đến trước mọi người, Lâm Dã nhìn đầu lĩnh kia lão sinh, vẻ mặt hờ hững, nếu là chậm trễ thời gian, Mộ Dung trưởng lão có thể không nhất định sẽ bỏ qua các ngươi. T. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều lão sinh không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Ninh thế nhưng là thực quyền trưởng lão, thiết diện vô tư, cùng quan hệ bọn hắn không tốt, nếu để cho Mộ Dung Ninh chạy tới thoại, tuyệt đối sẽ trị bọn hắn. Trong lúc nhất thời, những học sinh cũ kia chần chờ. Phế vật. Chương 491, các ngươi cũng là học được bản sự. Phế vật. Đột ngột, một đạo tiếng quát hạ xuống. Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mọi người ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một bóng người, chậm rãi theo lão sinh bên trong đi ra. Một thân áo lam không gió mà bay, diện mạo mang túc, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Đó là một thiếu niên, thoạt nhìn cũng không so Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, thân hình suy yếu, nhưng thể nội ẩn chứa lực lượng, lại giống như sấm sét. Thánh giả hậu kỳ đỉnh phong. Cảm nhận được người kia khí tức, Thượng Quan Vân Khởi mấy người sắc mặt ngưng trọng. Lâm Dã cũng tầng tầng thở ra một hơi. Chu học trưởng. Chu học trưởng cũng tại. Hô, dạng này cũng không cần sợ cái tên kia. Hắc hắc, Chu học trưởng thế nhưng là hóa thánh bảng thứ 45 cường giả, đối phó một cái tân sinh còn không phải dư xài. Thấy cái kia một bóng người, rất nhiều lão sinh cũng là dễ dàng rất nhiều, trên mặt dương tràn ra ý cười. Lão đại. Thật xin lỗi. Đầu linh kia học viên mặt mũi tràn đầy áy náy. Rất nhiều tân sinh thấy cảnh này, đều là trong lòng chìm xuống. Hóa thánh bảng thứ 45 tên, nghe tựa hồ rất lợi hại. Bọn hắn mặc dù biết, Lâm Dã thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc, Lâm Dã có thể hay không hạ gục những học viện kia bên trong tiếng tăm lừng lây cường giả. Chu Minh Dũng không để ý tí nào những người khác, mà là nhìn chòng chọc vào Lâm Dã, Thượng Quan Vân Khởi mấy người. Ngươi chính là cái kia Lâm Dã. Chu Minh Dũng tiếng nói hờ hững. Ngươi tự mình biết. Lâm Dã đồng dạng vẻ mặt lạnh lùng. Ha ha. Chu Minh Dũng cười lạnh, tiểu tử. Ngươi có gan. Xem ra, ngươi là làm thật muốn làm cái này chim đầu đàn. Như thế nào chim đầu đàn? Lâm Dã hờ hững nói ra, ta vốn không muốn động thủ, là các ngươi khinh người quá đáng. Ừ, cái gì khinh người quá đáng? Chúng ta đây là dạy bảo các ngươi, như thế nào đối đại lao học trưởng. Đúng đấy, tránh cho các ngươi đám học sinh mới này phách lối như vậy. Một ít học sinh cũ quát lạnh lên tiếng. Chu Minh Dũng đạm mạc nói, khinh người quá đáng. Là các ngươi đánh chúng ta trước mặt. Ồ. Chúng ta đánh mặt của các ngươi. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã chợt nở nụ cười, xin lắng hay nghe. Mấy trăm năm qua, vì sao chưa bao giờ tân sinh đã đánh bại lao sinh, ngươi thật cho là bọn hắn thiên phú không đủ, thực lực không đủ. Chu Minh Dũng hở hứng nói ra, mà là bọn hắn hiểu rõ, cây cao chịu gió lớn đạo lý. Chê cười. Nghe được Chu Minh Dũng, Lâm Dã lúc này phá lên cười, nếu là quả thật giống ngươi nói dạng này, ta chỉ có thể nói, trước kia học viên đều là phế vật. Rõ ràng có thực lực. Lại e ngại, cố ý thua cho người khác, tâm tình của hắn, thái độ của hắn, liền đã quyết định, hắn vô phương trở thành một cái cường giả chân chính. Ngươi nói cái gì? Chu Minh Dũng sầm mặt lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Chúng ta tu luyện người, lẽ ra không sợ hãi, nghịch thiên mà đi. Ví thủ ví cước, quả thực là ném chúng ta tu vo người mặt. Lâm Dã tiến lên trước một bước, cả người thân hình liền cao lớn lên, tựa như là một tòa núi lớn, phối hợp với hắn, rung động rất nhiều lao sinh tâm linh. Đáng chết! Gia hỏa. Chu Minh Dũng vẻ mặt tâm trầm, cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Dã cho cắn chết. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chu Minh Dũng khẽ quát một tiếng, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, hôm nay, không cho chúng ta một cái thuyết pháp, ngày sau mơ tưởng tại bên trong học cung tiếp tục chờ đợi. Có ý tứ. Lâm Dã cười lạnh nói, ta dẫn đầu tân sinh đánh bại lao sinh, thế mà còn muốn cho các ngươi một cái thuyết pháp. Các ngươi chẳng lẽ không biết, mặt mũi không phải dựa vào người khác cho, mà là chính mình kiếm. Liền các ngươi dạng này, thật chính là làm cho người rất khinh thường. Khốn nạn. Chu Minh Dũng cắn răng, Lâm Dã, ngươi chớ coi cho là, đánh bại mấy cái lao sinh, liền có thể tại Thánh Vũ học cung bên trong khoa trương. Ha ha, ít nhất ta đánh bại có thể tiến nhập nội viện người, mà ngươi, còn ở lại chỗ này ngoại viện diêu võ dương ai. Lâm Dã nghiền ngẫm lườm Chu Minh Dũng liếc mắt. Ha ha ha. Phúc. Chật chật, ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không tiến nội viện? Chỉ một thoáng, rất nhiều tân sinh đều là phá lên cười. Chu Minh Dũng khí máu dâng lên, không chịu được yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, trên mặt liền cùng gan heo mở dạng, kìm nén đến đỏ tía. Không có gia nhập nội viện, vẫn luôn là hắn xương sườn mềm. Mỗi một năm, 50 cái danh ngạch đều bị tân sinh, hoặc là lao sinh bên trong hắc mã đem danh ngạch cướp đi. Hắn không chiếm hóa thánh bảng 50 người đứng đầu, lại liên tục mấy lần không co xông vào nội viện, đã sớm vô cùng phẫn nộ, lúc này bị rất nhiều tân sinh như thế một kích, cả người lửa giận cũng không nén được nữa. Các ngươi này là muốn chết. Uống nha. Hét to tiếng bên trong, mênh mông thánh uy điên cuồng dâng lên, Chu Minh Dũng thân hình nổi đồng bền giữa không trung, quanh thân tràn ngập đầy linh lực ba động, tựa như là một cái thiên thần, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã mọi người. Cái kia mênh mông lực lượng, giống như sóng cả, lăn lăn xuống. Ầm. Uy thế lạnh thấu xương, ép xuống tại trên thân mọi người, làm đến trong lòng bọn họ khó chịu. Hừ, không để ý tới, liền muốn động thủ. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Dã tâm niệm vừa động, ngũ hành lĩnh vực hiện hiện. Màu sắc rực rỡ lĩnh vực bất ngờ buộc phát ra quỷ dị gợn sóng, đem trên không thánh uy tất cả đều trừ khử đi. Quả nhiên, hơi híp mắt lại, Chu Minh Dũng cũng không có kinh ngạc, Lâm Dã thế nhưng là dẫn đầu tân sinh hạ gục lao sinh thiên tài, vô phương hóa giải mất thế công của hắn, mới có thể khiến cho hắn kinh ngạc. Hai tay nâng lên, hỏa diễm đột ngột hiện hiện, nóng bỏng ánh lửa, hóa thành hai thanh trường kiếm, liệt hỏa hứng hực, thiêu đốt lấy mọi người. Lâm Dã ngẩng đầu, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Cha cha, nếu là không sợ làm trái quy tắc, ngươi cứ việc động thủ. Ngươi, cảm nhận được Lâm Dã khinh miệt cùng khinh thường, Chu Minh Dũng đột nhiên giận dữ, ầm ầm ra tay, hai thanh liệt diễm trưởng kiếm cao cao nâng lên, chợt mang theo lạnh thấu xương kiếm khí, ầm ầm chém xuống. Không tốt. Lâm đại ca cẩn thận. Thấy cảnh này, rất nhiều tân sinh đều là kinh hô lên, Lâm Dã lại là không hề sợ hãi, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Minh Dũng. Hắn đang đánh cược. Cực những trưởng lão kia kỳ thật hết sức quan tâm nơi này phát sinh sự tình. Ha ha ha. Tiểu tử này thế mà bất động. Không phải là bị sợ choáng váng a? Lão sinh thì là cười lớn không thôi, kích động không thôi nhìn chằm chằm cái kia hai đạo liệt diễm kiếm khí, hướng về Lâm Dã chém tới. Chu Minh Dũng lại là lông mày cau lại, khẩn trương lên, trong lòng đột ngột hiện ra dự cảm bất tường tới. Ông. Cơ hồ tại liệt diễm kiếm khí sắp rơi vào Lâm Dã trên đầu thời điểm, một đạo vô hình gợn sóng lặng yên đang ra. Liệt diễm kiếm khí tiêu tán, Lâm Dã vẻ mặt hờ hững, nhàn nhạt nhìn Chu Minh Dũng. Lâm Dã cực đúng, học viện cũng không có thả mặc cho bọn hắn càn rỡ, sẽ đem hết thể đều khống chế tại hướng về quy tắc bên trong. Lạnh thấu xương tiếng quát, đột nhiên hạ xuống, giống như sấm sét, quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong. Một năm không thấy, các ngươi cũng là học được bản sự a. Chương 492, phách lối Lâm Dã. Một năm không thấy, các ngươi cũng là học được bản sự a. Lạnh thấu xương tiếng quát hạ xuống. Chu Minh Dũng đông cảm giác toàn thân phát lạnh, không chịu được lông tơ dựng ngược, trong lòng kinh dị. Còn lại lão sinh, cũng là vẻ mặt sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Trên không, một bóng người lặng yên hiện hiện, tựa hồ là từ không trung đi ra. Mộ Dung trưởng lão. Lâm Dã hành lễ, lộ ra nụ cười. Tiểu tử ngươi. Mộ Dung Ninh đánh giá Lâm Dã liếc mắt, thấy Lâm Dã không có chút nào bối rối, không khỏi cười nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta sẽ ra ngoài. Ta tin tưởng trưởng lão sẽ không nhìn xem người khác phá làm hư quý củ. Lâm Dã mỉm cười, Thánh Vũ học cung có thể sừng sững nhiều năm, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Tốt. Mộ Dung Ninh gật đầu, trong lòng đối Lâm Dã càng phát hài lòng. Nếu không phải hắn không chủ tu thần nghiệm, hắn đều có một loại muốn nhận Lâm Dã làm đồ đệ xúc động. Học viện bên trong, Lâm Dã chờ một đám học viên là học sinh của bọn hắn, mặc dù cũng là dạy bảo, nhưng một chút áp đáy hỏm tuyệt chiêu đương nhiên sẽ không lấy ra. Nhưng nếu là thu đồ đệ, cái kia chính là dốc túi dạy dỗ. Mộ Dung trưởng lão. Tham kiến Mộ Dung trưởng lão. Luyện tâm viên phụ cận, hết thể học viên,